Chương 229, trò chuyện tỏ tâm ý. T. Đao Hoàng giận không kèm được, phóng lên tận trời, muốn đánh giết ngũ thải độc điệp. Nhưng mà, Đao Hoàng ý thức đột nhiên hoảng hốt, toàn thân huyết nhục đều trở nên đau nhức kịch liệt khó nhịn. Độc. Đao Hoàng đột nhiên giật mình, đầu này thải điệp không chỉ là đang tránh né, càng là tại huy sái kịch độc. Đầy trời vẩy xuống vui, chính là độc dược. Ngũ thải độc điệp dừng ở không trung, cơ con mắt, tựa hồ đang thưởng thức con mồi dáng vẻ chật vật. T. Đao Hoàng lắc lư đầu, chấn mở hai cánh, thẳng hướng không trung. Tiểu gia hỏa bị chọc giận, huyết mạch chi khí quần cuộn toàn thân, ngạnh sinh sinh gánh vác độc dược xâm nhập. Từng luồng hồng quang từ phần đuôi nở rộ, dọc theo thân thể từng tầng dâng lên, những nơi đi qua, vải giáp màu đen theo thứ tự bị chiếu sáng, thẳng tới đầu rắn. Ngũ thải độc điệp phát giác được uy hiếp, lập tức liền muốn né tránh. Đúng vào lúc này, một đạo màu vàng cường quang từ trên cao nổ bắn ra mà tới, tầng mây đều bị chiếu thấu. Oeng! Một đạo hỏa thương màu vàng tốc độ kinh người, nổ bắn ra thải điệp, phía sau kéo lấy mảnh liệt liệt diễm. Thải điệp chỉ lo kinh ngạc phía dưới, quả thật có chút xem nhẹ phía trên. Trung thiên lao vùn vụt Đao Hoàng miệng mở lớn, một cô nóng hổi liệt diễm phun ra ngoài, thẳng đến ngũ thải độc điệp. Ngũ thải độc điệp khoan hậu hai cánh hướng về phía trước một kích, tại cuối cùng trong nháy mắt bứt ra trở ra. Trình độ linh hoạt đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Kim thương cùng rắn viêm giữa trời va chạm, kim thương trong nháy mắt vỡ nát, nổ lên mãnh liệt hỏa triều, ngay sau đó đẩy trời liệt diễm giáng lâm, phát sinh hai lần va chạm. Kịch liệt va chạm, trải rộng ra vài trăm mét liệt diễm triều dâng, cũng nuốt sống vừa mới lui lại độc điệp. Ngũ thải độc điệp sợ lửa, cấp tốc bước ra. Nhưng mà, một cỗ to lớn uy áp phô thiên cái địa rơi xuống. Khương Nghị đang dùng liệt dương cung đánh ra hỏa thương sau một khắc, liền tật tốc lao xuống, ánh mắt bén nhọn tìm kiếm lấy ngũ thải độc điệp thân ảnh. Độc điệp vừa mới thân ảnh hiện ra, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh liền xông ra khí hải. Khương Nghị không giữ lại chút nào phong thích, cũng dốc hết toàn lực kích hoạt. Ầm ầm. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh tản mát ra ngập trời uy năng, phảng phất muốn chấn áp sơn hà. Ánh sáng thông thiên, rọi khắp nơi tầng mây, giống như là một vòng tiêu dương hoành không mà hiện. Ngũ thải độc điệp kinh hãi, cũng hơi hoảng hốt, bị cái này khổng lồ lại cường thịnh cự đỉnh hấp dẫn. Bất quá hơi dây ở giữa, lập tức bừng tỉnh. Ngũ thải độc điệp quả quyết liền muốn rút lui. Nhưng mà, đầu tiên là sợ lửa triệt thoái phía sau, lại là chấn kinh thất thần, rốt cục cho bạo tẩu đồng dạng Đao Hoàng cơ hội. Mặc dù rất ngắn, lại đầy đủ. Trước mặt liệt diễm còn tại cuồn cuộn, Đao Hoàng đống nhiên xuất hiện. Phốc phốc. Vị đao như điện, hung hăng bổ vào độc điệp trên đầu. Dù vậy, vị này đại yêu phản ứng thực sự quá nhanh, lại còn là tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa rụt cổ một cái. Bất quá, một đao này không có đem nó đầu bổ xuống, nhưng cũng cắt ra đầu của hắn. Ngũ thải độc điệp thống khổ tiếng gáy to, xôi trào muốn chạy trốn. Đao Hoàng, giết nó. Khương Nghị lập tức thu hồi Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, không có trông cậy vào dùng đỉnh đánh chết độc điệp, chỉ cần có thể cho Đao Hoàng tranh thủ đến cơ hội liền tốt. Đao Hoàng vô cánh truy kích, lần này, cuối cùng đem khống ở quyền chủ động. Ngũ thải độc điệp tật tốc chạy trốn, không ngừng huy sái lấy độc phấn. Thống khổ lấy, cũng hỗn loạn. Đao Hoàng điển cuồng truy kích, toàn thân sát khí cuồn cuộn, ngạnh kháng độc phấn. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Đao Hoàng rốt cuộc tìm được cơ hội, bước lên vị đao hung hăng xuyên thủng ngũ thải độc điệp lồng ngực. Ngũ thải độc điệp rên rỉ, vô lực rơi xuống, bên trái móng vuốt nắm chắc thú nguyên cũng theo chóc ra. Tránh thoát các loại đuổi bắt, không nghĩ tới chết tại nơi này. Bất quá, Đao Hoàng kéo dài bạo tẩu, cũng hao hết tinh lực, treo đầy toàn thân kịch độc cũng thành phiến thẩm thấu tiến vào làn da. Khương Nghị đuổi sát xuống lại, đem Đao Hoàng, ngũ thải độc điệp, còn có viên kia thú nguyên toàn bộ đều thu vào thanh đồng tháp. Tiên bối, nhận biết loại này độc điệp sao? Khương Nghị ý thức điều tra lấy trong không gian tình huống, Đao Hoàng co do than nhẹ, nhìn phi thường thống khổ. Ngũ thải độc điệp, kịch độc chi vật, có thể mê loạn ý thức, cũng có thể cứng ngắc da thịt, ngăn chặn toàn thân huyết dịch chảy xuôi. Chúng độc về sau sẽ ở trong thống khổ chết đi. Độc tính rất liệt, tùy tiện không thể tự lành. Bất quá nha, ta có một cái đan thuật, có thể giải loại độc này. Đan Hoàng chi hồn vẫn không quên hiển lộ rõ ràng thuật luyện đan cường đại. Đều cần thứ gì? Cần chút đặc thù thuốc giải độc tài. Trọng yếu nhất chính là cần máu ngũ thải độc điệp làm kiếp nổ. Ta cái này đi tìm. Khương Nghị lập tức phóng tới rừng rậm, tìm được Dạ An Nhiên. Nhưng là... Đường Diễm, ngươi thật giống như ném đi thứ gì a? Mười vị hất lên hắc bào nam nữ, đứng trong rừng rậm, khống chế được Dạ An Nhiên. Diêm Lâu. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại. Tất cả đều là Ly Hỏa Thánh Địa người. Diêm Lâu bọn hắn không có để lại tranh đoạt thanh bằng di thể, mà là cấp tốc rời đi, truy tung ngũ thải độc điệp. Vốn là kế hoạch săn giết độc điệp, cưỡng đoạt thú nguyên, không nghĩ tới Đường Diễm sớm xuất thủ, còn đem đồng bạn ném xuống rồi. bọn hắn cũng không cần phải khách khí. Rất đặc sắc săn giết. Chúc mừng ngươi, cầm xuống thú nguyên. Diêm Lâu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị, gia hỏa này đúng là một nhân tài. Vậy mà có thể săn giết ngũ thải độc điệp như thế kịch độc yêu vật. Nói điều kiện, thả người. Khương Nghị tra xét rõ ràng lấy bọn này thánh địa đệ tử khí tức. Cảnh giới phổ biến tại nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên, nhưng có hai vị ngũ trọng thiên. Nhị tam trọng thiên, hẳn là đến rèn luyện. Ngũ trọng thiên, không hề nghi ngờ là đến bảo vệ. Mà lại, bọn hắn đều là thánh địa bồi dưỡng đệ tử thiên tài, thực lực cùng vũ khí đều sẽ mạnh hơn lục gia rất nhiều. Nếu như liều mạng, không có phần thắng. Chờ đợi, nhẫn nại, tìm cơ hội. Chúng ta ly hỏa thánh địa là thánh địa, từ trước tới giờ không ép buộc người khác. Bằng hữu của ngươi từ trên trời đến rơi xuống, thương thế rất nặng, chúng ta bản không cần thiết cứu người, nhưng xuất phát từ thánh địa thiện lương, cứu được nàng. Ngươi chỉ cần tượng trưng biểu đạt cảm tạ. Người, liền có thể bình yên vô sự đưa đến trên tay ngươi. Diêm Lâu đứng sau lưng Dạ An Nhiên, tái nhợt tay lạnh như băng, bóp lấy cổ của nàng. Cái trán khô lâu linh văn lóe ra ánh sáng màu xanh, chiếu ánh lấy mặt tái nhợt, tà khí lâm nhiên. Ta không có cùng thánh địa từng có kết giao, không rõ ràng thánh địa quy củ. Xin hỏi dưới loại tình huống này, ta nên biểu đạt dạng gì cảm tạ? Khương Nghị tỉnh táo ứng phó, cũng tại lắng nghe rừng rậm thanh âm. Nếu như lúc này có người tới quấy rầy, có lẽ có thể chế tạo cơ hội. Chính ngươi nhìn xem đến là được rồi. Chúng ta thánh địa không tùy tiện cứu người. Chúng ta thánh địa càng không bắt buộc bất luận cái gì hồi báo. Diêm Lâu mặt không thay đổi nói, chỉ là trong lời nói ý tứ, cho dù ai cũng nghe được rõ ràng. Thú Nguyên cảm động đến rơi nước mắt, trò chuyện tỏ tâm ý. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra Thú Nguyên, nâng ở trong tay. Thanh bằng hình thể khổng lồ, huyết mạch cường thịnh, cảnh giới cao hơn, viên Thú Nguyên này vậy mà so Khương Nghị tay còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nồng đậm thanh quang chiếu sáng lấy rừng rậm, hùng hậu phong nguyên lực không gần như chỉ ở chung quanh hình thành thanh bằng hư ảnh, càng dẫn dắt trong rừng rậm cuồng phong gào thét, lung lay cây rừng bay lên đầy trời lá cây. Ly Hỏa Thánh Địa các đệ tử có chút nhíu mày, thống khoái như vậy. Đây chính là thanh bằng Thú Nguyên a, nói cho liền cho. Xem ra hắn cùng nữ hài này có chút đặc thù quan hệ a. Diêm Lâu thở ớ, tay phải bóp lấy Dạ An Nhiên, tay trái bước lên ngọn lửa màu xanh. Thanh viêm tinh khiết trong suốt, lại tràn ngập hàn khí thấu xương. Ngũ thải độc điệp thi thể cũng là đặc thù dược liệu. Đối với Ly Hỏa Thánh Địa mà nói, hẳn là hữu dụng. Cho chuyện tỏ tâm ý, Khương Nghị đem ngũ thải độc điệp thi thể ném ra. Thánh địa các đệ tử khẳng định, hai người này không phải thân nhân chính là tình nhân quan hệ. Nhưng là, Diêm Lâu vẫn là không có buông ra Dạ An Nhiên, năm ngón tay trái huy động, dẫn dắt ngọn lửa màu xanh, ngưng tụ thành cái khô lâu hình dáng, từ từ rời khỏi Dạ An Nhiên bên mặt chỗ. Dạ An Nhiên lạnh cả người, nhịn không được đánh cái giật mình. Loại này lạnh, không phải huyết nhục xương cốt lạnh, mà là từ linh hồn tản ra hàn ý. Chương 230, bị quản chế tại người. Khương Nghị khẽ nhíu mày, đem ta cho ngươi thêm. Ly Hỏa Thánh Địa đám người đều lạnh lùng nhìn xem hắn, không mở miệng muốn, nhưng chờ ngươi cho. Lúc này, ba vị nam nữ đón cuồng phong gào thét vọt tới nơi này, nhìn thấy Khương Nghị trong tay Thú Nguyên về sau, đều lộ ra tham lam vẻ mặt kích động. Khương Nghị đang muốn chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, ba người kia lại tại chú ý tới Ly Hỏa Thánh Địa một khắc này sắc mặt đại biến, cấp tốc rời khỏi nơi này. Diêm Lâu tay trái khống chế hỏa diễm khô lâu, vây quanh Dạ An Nhiên trước mặt, nhắm ngay mặt của nàng. Dạ An Nhiên khẩn trương nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt khô lâu, không dám loạn động. Ngươi muốn ta yêu thú? Khương Nghị quan sát đến Diêm Lâu con mắt, nhưng không có từ cặp kia con mắt đen nhánh bên trong nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta bể bộn nhiều việc, để cho ngươi biểu cái tâm ý, như thế không hiểu chuyện sao? Một vị Ly Hỏa Thánh Địa đệ tử cuối cùng mở miệng. Khương Nghị đột nhiên minh bạch. Các ngươi muốn ta đỉnh? Chúng ta không có nghĩa vụ cứu người, ngươi hẳn là biểu thị cảm tạ. Diêm Lâu cũng mở miệng, nói bóng gió, chính là chiếc đỉnh kia. Ly Hỏa Thánh Địa bên trong có rất nhiều phi phàm đỉnh lô, nhưng hắn chưa từng thấy qua một chiếc đỉnh lô thời điểm xuất hiện, có thể gây nên mạnh mẽ như vậy thành thế. Đừng nói ngũ thải độc điệp lúc ấy thất thần, ngay cả hắn đều hoảng hốt. Thanh bằng Thú Nguyên phi thường chân quý, nhưng là, chiếc đỉnh kia lô chỉ sợ mới thật sự là bảo bối. Cái này lễ, quá nặng đi. Ngươi Diêm Lâu, thu lại không được. Khương Nghị đáy mắt lóe ra hàn quang, cũng không dám tùy tiện phát tác. Đưa hay không đưa, là của ngươi sự tình, có thu hay không ở, là của ta sự tình. Diêm Lâu năm ngón tay huy động, khống chế thanh hỏa khô lâu, ở trước mặt Dạ An Nhiên trôi nổi. Ngươi nói ngươi gọi Đường Diễm, ta nhìn chưa hẳn. Nhưng ngươi không hiểu rõ lục gia, không biết Thái Long, ngươi cũng không thuộc về thánh địa, hơn nữa cách nơi này rất xa. Ngươi không biết ta, cũng liền không biết ta thánh viêm. Giới thiệu sơ lược dưới, ta linh văn, âm linh thánh văn, ta hỏa diễm, âm linh ác hỏa. Ta hiện tại chỉ là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, còn kích phát không ra chân chính ác hỏa chi lực. Nhưng là, ngọn lửa này nếu như nhét vào trong thân thể của nàng, linh hồn của nàng liền sẽ đốt thành tro bụi, thân thể của nàng rất nhanh liền chỉ còn xác không. Tin tưởng ta, linh hồn thiêu đốt thống khổ, vừa xa thân thể nghìn lần vạn lần. Diêm Lâu chậm chạp lại thanh âm trầm thấp trong rừng rậm quanh quẩn, khiến cho người dùng mình. Một cái ngũ trọng thiên nam đệ tử, đi đến phía trước, cảnh giác khương nghị, nghiêm phòng hắn tập kích, càng phòng ngừa hắn đào tẩu. Mặt khác vị kia ngũ trọng thiên nữ đệ tử, thì đứng ở Dạ An Nhiên bên cạnh, nắm trong tay lấy một cây hoạt bát cành liễu. Khương Nghị chau mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bình thường tự xưng là khôn khéo cay độc, giờ phút này nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì Diêm Lâu nắm con tin. Bởi vì Diêm Lâu tuyệt không phải người lương thiện. Không cần. Dạ An Nhiên vừa muốn mở miệng, trước mặt Khô Lâu đột nhiên giống sống lại đồng dạng, hướng nàng trước mặt khẽ rửa. Dạ An Nhiên không thể không im lặng. Người chỉ cần đỉnh lô. Khương Nghị chau mày. Chúng ta cứu người, không cầu hồi báo, đơn giản biểu thị là được rồi. Diêm Lâu thản nhiên nói, ý là, ta chỉ cần đỉnh lô. Khương Nghị thu thú nguyên, cũng thu ngũ thải độc điệp, thử nghiệm kêu gọi Đao Hoàng. Đao Hoàng lại trong thanh đồng tháp thống khổ co do, không giúp được gì. Thánh điệu từ trước tới giờ không ép buộc. Nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Bất quá, chúng ta thánh điệu cũng không có nghĩa vụ cứu người. Nhặt được nàng thời điểm, nàng có tổn thương, trả lại cho ngươi thời điểm, cũng hẳn là nguyên dạng. Diêm Lâu đối với bên cạnh nữ đệ tử ra hiệu. Nữ đệ tử tà mị cười một tiếng, đối với Khương Nghị lung lay trong tay cành liễu, bỏ vào Dạ An Nhiên trên bụng. Dạ An Nhiên vừa muốn cảnh giác, cành liễu đột nhiên dọc theo vô số chặt cây, hung hăng đâm vào thân thể của nàng. A! Dạ An Nhiên thống khổ kêu thảm. Cành liễu giống như là vật sống đồng dạng, tại trong cơ thể nàng vặn mẹo, còn khuyết tán ra lít nha lít nhít cành, xuyên thấu nội tạng, cuốn lên xương cốt. Dạ An Nhiên đau muốn ngạt thở. Mồ hôi lớn như hạt đậu treo đầy gương mặt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cành tại trong thân thể mình lan tràn, thống khổ vừa sợ sợ. Giống như là một cái cây trong thân thể mọc rễ, phát mầm. Đừng lại tổn thương nàng. Ta cho. Khương Nghị lập tức liền muốn triệu ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, đồng thời thân thể căng cứng, chuẩn bị hướng về phía trước vọt mạnh. Chấm đã. Không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Diêm Lâu đoán được Khương Nghị ý đồ, đen kịt đồng mâu bên trong lóe ra hàn quang. Lui lại 20 mét. Đem đỉnh lô phóng tới phía sau ngươi. Nếu như ta nhìn thấy ngươi có bất kỳ để cho ta không hài lòng cử động, đỉnh lô, ta không muốn, nhưng ngươi vị bằng hữu này mệnh, ngươi cũng đừng hòng muốn. Không nên thương tổn nàng. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, lui lại đến 20 mét bên ngoài, đưa lưng về phía bọn hắn, thả ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ầm ầm. Khí lãng ngập trời, lắc lư sơn lâm. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tách ra hào quang rực rỡ, tràn ngập thiên nhạc giống như cường đại uy thế. Tốt đỉnh. Diêm Lâu trong lòng nổi lên cỗ nhiệt lưu, nếu như có thể mang về thánh địa, không chỉ có sư tôn, ngay cả thánh chủ đều sẽ cao hứng. Đem người cho ta. Khương Nghị nhịn xuống lửa giận, giằng co lấy bọn hắn. Lui lại. Rời đi đỉnh lô 30 bước. Diêm Lâu tiếp tục cảnh cáo Khương Nghị. Thả ngươi. Khương Nghị hô to. Ngươi không có quyền nói chuyện, lui lại, ta muốn kiểm tra đỉnh lô. Diêm Lâu tản ra thanh hỏa khô lâu, đi hướng đỉnh lô. Khương Nghị nhiều lần lui lại, ánh mắt lấp lóe. Tìm kiếm lấy cơ hội đánh bất ngờ. Thế nhưng là Ly Hỏa Thánh Địa đám người này quá cảnh giác. Hai cái ngũ phẩm linh văn, một người theo dõi hắn, một người khống chế Dạ An Nhiên, còn lại toàn bộ thủ hộ lấy Diêm Lâu đi hướng đỉnh lô. Đúng là kiện bảo bối. Diêm Lâu đứng tại đỉnh lô trước mặt, càng có thể cảm nhận được cái kia cố rộng rãi nặng nề chi khí. Phảng phất ngưỡng vọng là vạn trượng thiên nhạc, phảng phất đối mặt chính là ngủ say thần linh cổ lão. Loại cảm giác này chưa bao giờ qua. Ngươi từ nơi nào lấy được chiếc đỉnh này lô? Diêm Lâu giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đỉnh lô mặt ngoài đường vân cổ lão. Thả ngươi. Nó tên gọi là gì? Thả ngươi. Diêm Lâu quay đầu nhìn Khương Nghị, thật lâu, nhàn nhạt một câu. Nếu là đưa cho người khác lễ vật, liền không nên lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Ngươi có phải hay không cần chặt đứt cùng nó tất cả liên hệ? Khương Nghị hơi biến sắc mặt, sát na bạo khởi, xông về Dạ An Nhiên, trốn. Ngươi cho rằng liền ngươi là thú văn. Ngũ trọng thiên nam tử phía sau lưng núp ních. Triển khai khoan hậu cánh chim, hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới. Toàn thân hắn lôi chiều đại tác, ngưng tụ ra mấy chục đạo lôi đao, cường quang chói mắt, kịch liệt tiêu xạ, theo đánh phía Khương Nghị. Ngũ trọng thiên cảnh giới, các phương diện xa xa áp đảo tam trọng thiên. Mà lại, người này phụ trách thủ hộ Diêm Lâu, không chỉ có là ngũ trọng thiên đơn giản như vậy, hắn hay là lục phẩm thú linh văn. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, đối diện đụng phải lôi đao lôi chiều, máu tươi phun tung tóe, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Nếu như ta nhớ không lầm, muốn chặt đứt liên hệ, trực tiếp nhất phương pháp chính là, chủ nhân. Chết. Ta nhìn hai người các ngươi liền chết hết đi, trên đường có cái bạn. Thánh địa, chính là rộng như vậy dày nhân tử. Diêm Lâu đưa tay chạm đến đỉnh lô, lạnh lùng ra lệnh. Diêm Lâu, ngươi mẹ nó gây nhầm người. Khương Nghị bước lên sau khi hạ xuống đống nhiên bạo khởi, cầm trong tay tàn đao, ngang nhiên bổ về phía đập vào mặt ngũ trọng thiên nam tử. Ha ha, vô năng phẫn nộ. Ngũ trọng thiên nam tử từ trên trời giáng xuống, trường thương đâm, thẳng đến Khương Nghị, dẫn dắt toàn thân lôi chiều hình thành dày đặc roi lôi điện, theo cuồng dã bạo kích. Khai thiên thức. Khương Nghị đang tức giận phía dưới, dẫn dắt toàn thân huyết khí, kích thích tức giận linh hồn, kích thích đại thừa thánh văn, phát ra cuồng bạo một kích. Đao khí cuồn cuộn, cường quang chói mắt. Tàn đao mang khai thiên chi huy, đối diện bổ vào trên trường thương. Mãnh liệt đao khí đối cứng đẩy trời roi lôi điện. Ầm ầm. Ngũ trọng thiên lôi chiều uy lực cường thịnh, ngạnh sinh sinh vỡ vụn gào thét đao khí. Trên lệch cảnh giới quá lớn. Nhưng là, trường thương lại không có thể chống đỡ được tàn đao bạo kích, trong nháy mắt vỡ nát. Chất liệu kém xa. Tàn đao vỡ nát trường thương, thẳng đến nam nhân mặt. Nam nhân toàn thân ác hàn, kinh hồn né tránh, tàn đao nhưng vẫn là sinh sinh bổ hắn nửa gương mặt. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng rừng rậm. Diêm Lâu bọn người lập tức nhìn đi qua. Chương 231, điên cuồng phản kích. Khương Nghị phẫn nộ phản kích một khắc này, ngũ trọng thiên nữ đệ tử chính khống chế cành liễu, đối với Dạ An Nhiên cười lạnh, kiếp sau, đừng mạo phạm thánh địa. Cành liễu dâng lên nồng đậm thanh quang, tại Dạ An Nhiên trong thân thể lan tràn ra càng nhiều nhọn hơn cành, đâm xuyên nội tạng, lôi kéo xương cốt, còn từ trong da thịt chui ra ngoài, mọc ra lá xanh. Cành liễu giống như là muốn biến thành đại thụ, đem Dạ An Nhiên từ nội bộ xé nát. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện kêu thảm, kinh đến Diêm Lâu bọn hắn, càng kinh đến nữ đệ tử này. Tô Vân. Nữ đệ tử quay đầu nhìn ra xa, nhìn thấy hình ảnh đẫm máu kia sau quá sợ hãi. Ngay một khắc này, Dạ An Nhiên đột nhiên hé miệng, một đạo linh phủ tại đầu lưỡi nở rộ, điên cuồng cướp đoạt toàn thân lan tràn một nguyên lực. Hả? Nữ đệ tử giật mình, lập tức quay đầu. Phốc phốc. Linh phủ xông ra hai đầu tráng kiện sợi đằng, đối diện bạo kích. Từ trong thân thể cướp đoạt một nguyên lực, biến thành chí mạng vũ khí. Nữ đệ tử cảnh giới rất cao, lại hoàn toàn không ngờ tới cái này bị lấy xuống nhận không gian, trói chặt hai tay, sắp phải chết nữ nhân, lại còn có thể phản kích. Ngươi! Nữ đệ tử có chút há mồm, đầu bị đối diện xuyên thấu, to lớn lực xuyên thấu, mang theo nàng lảo đảo lui lại hai bước, ngửa mặt ngã quỵ. Nàng toàn thân co quắp mấy lần, con ngươi phóng đại, chết không nhắm mắt. Ta linh phủ, là tại khí hải ngưng tụ. Dạ An Nhiên một tiếng khẽ nói, lại nhào vào trên mặt đất. Mặc dù ngưng tụ phù văn rút mất một nguyên lực, thế nhưng là cành liễu chỉ là khô héo, không có biến mất, còn xen kẽ tại toàn thân từng cái bộ vị. Máu tươi tại thể nội mất khống chế tán loạn, chảy ra khỏe mắt, cái mũi, lỗ tai, khỏe miệng, còn có toàn thân vết thương. Khương Nghị cố nén khai thiên thức mang tới suy yếu cùng thống khổ, triển khai hỏa dược nhào về phía Dạ An Nhiên nơi đó. Chịu đựng. Khương Nghị nhìn xem Dạ An Nhiên thảm trạng, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tôn Vân má phải phế đi, thống khổ không chịu nổi, hắn huy động cánh chim, nhấc lên kinh khủng lôi chiều, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị lấy đi Dạ An Nhiên, phóng tới không trung. Chuyện đột nhiên xảy ra, Ly Hỏa Thánh Điệu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tôn Vân, giết hắn cho ta. Diêm Lâu tức giận, rõ ràng khống chế được cục diện, lại còn có thể ra lại ngoài ý muốn. A, a a a. Tôn Vân bạo tẩu đồng dạng, tốc độ nhanh đến kinh người, toàn thân lôi chiều ở trùng quanh oanh minh, gắt gao cắn Khương Nghị. Khương Nghị tật tốc lao vùng vụt, khi thì trùng thiên, khi thì chuyển hướng, mạo hiểm tránh né lấy Tôn Vân đuổi bắt. Hắn hỏa dược mặc dù rất mạnh, có thể Tôn Vân làm lục phẩm thú linh văn, thụ thánh địa dốc lòng bồi dưỡng, tốc độ đồng dạng không chậm. Huống chi, vững vàng đè ép Khương Nghị hai cái cảnh giới. Bắt lại ngươi. Tôn Vân điên cuồng đuổi bắt về sau, rốt cục bức loạn Khương Nghị, toàn thân lôi chiều kịch liệt oanh minh, hóa thành mấy chục đạo lôi đao, gào thét bạo kích. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, ánh mắt hung ác, đột nhiên nên đón tiếp lấy. Phốc phốc, phốc phốc, lôi đao chém vào, xé mở Khương Nghị ra thịt, xé nát phía sau hỏa dược. Trong nháy mắt, Khương Nghị toàn thân tượng là từ trong cối xay thịt bò ra tới đồng dạng, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Nhưng là, hai tay song chảo nhận áo giáp thủ hộ, bình yên vô sự, trọi cứng lấy lôi chiều, hướng phía trước một kích. Bành! Tôn Vân có chút điên cuồng mất lý trí, tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà không có né tránh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tật tốc lao vùn vụt hai người đối diện và chạm. Khương Nghị hai cái lợi chảo hung hăng đâm xuyên qua Tôn Vân bụng, hướng phía trên bỗng nhiên một quái. A! Tôn Vân kêu thê lương thảm thiết, linh văn hừng hực, toàn thân lôi chiều điên cuồng bạo động. Phốc phốc phốc. Vô số lôi điện bao phủ Khương Nghị, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng là, Khương Nghị hung tàn điên cuồng hơn, bị lôi chiều đánh lui thời điểm, hai cái móng vuốt sinh sinh từ Tôn Vân trong thân thể kéo ra viên kia nhảy lên trái tim. Tụ cục. Tôn Vân há to miệng, muốn nói chuyện, lại đã tuôn ra tinh hồng máu tươi. Ý thức một trận trời đất quay cuồng, lâm vào hắc ám, ngẩng đầu trở hướng về phía sơn lâm. Khương Nghị toàn thân nhìn không ra bộ dáng, hai cánh cũng bị chém nát, sôi trào tật tốc hạ xuống. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết ta thánh địa hai đại đệ tử. Diêm Lâu giận không kèm được, hai vị ngũ trọng thiên A, vậy mà liền như vậy chết. Nếu như không phải chân thực phát sinh ở trước mắt, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn muốn rớt xuống, bắt hắn lại. Còn lại bảy vị đệ tử giận không kèm được, thánh địa chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy. Tôn Vân bọn họ hai vị thủ hộ giả cùng đi tiến đến mục đích, một là chống cự mãnh thú, hai là phát hiện bảo bối thời điểm có thể kịp thời cầm xuống. Chưa từng nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại chết ở bên ngoài người tới trong tay. Đây là sỉ nhục, càng là đối với bọn hắn thánh địa khinh nhẫn. Khương Nghị ý thức đều trở nên hôn mê, liên tiếp thúc giục linh văn, một lần nữa ngưng tụ hỏa dược, lại liên tiếp thất bại. Bất quá, tại ý chí kiên cường dưới, Khương Nghị tại thời khắc sống còn hay là triển khai hỏa dược. Hô âm thanh trầm đục, Khương Nghị huy động hỏa dược, phóng lên tận trời. Đáng chết. Thánh địa đệ tử đang muốn bắt người, kết quả trơ mắt nhìn xem Khương Nghị bay mất. Khương Nghị ở trên không xoay quanh, liên tiếp nuốt lấy bổ sung huyết khí cùng linh lực đang dược, khép lại rách dưới thân thể, bổ sung tiêu hao linh lực. Chúng ta đi. Diêm Lâu thôi động nhận không gian, muốn đem cự đỉnh trước lấy đi, nhưng mà, lặp đi lặp lại nếm thử mấy lần, cự đỉnh vậy mà không nhúc nhích tí nào. A. Diêm Lâu kinh ngạc, làm sao thu bất động? Chính mình chiếc nhẫn không gian này cũng không phải phổ thông không gian bảo khí, là thánh địa sư tôn tự mình chế tạo. Đúng vào lúc này, các đệ tử đột nhiên kinh hô. Một thanh trường thương màu vàng, đâm xuyên trời cao thẳng đến bọn hắn mà đến, phía sau kéo lấy mãnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực. Coi chừng, tránh đi. Thánh địa đệ tử lập tức đào tẩu. Ầm ầm. Trường thương oanh kích mặt đất, nổ lên mãnh liệt hỏa diễm, ngay sau đó hỏa triều mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, quét sạch sơn lâm. Thánh địa các đệ tử mạo hiểm tránh đi, bình yên vô sự. Nhưng ngay sau đó, cây thứ hai trường thương, cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, liên tiếp oanh kích rừng rậm, cũng mang đến mãnh liệt hỏa triều. Phương viên mấy trăm mét phạm vi, hoàn toàn bị liệt diễm nuốt hết. Nhiệt độ kỳ cao, thiêu hủy cây rừng, hòa tan nham thạch, khiến cho thánh địa các đệ tử không thể không nhiều lần lui lại. Đáng chết. Diêm Lâu sắc mặt âm trầm đứng tại đỉnh lô phía trước, minh bạch đường diễm ý đồ. Hắn có thể chống đỡ được những ngọn lửa này, nhưng là mặt khác sư đệ gánh không được, hiện tại khẳng định đều lùi đến phía ngoài cùng. Nếu như mình không đi ra, đường diễm vô cùng có khả năng đem bọn hắn từng cái săn giết. Nếu như mình lui ra ngoài, chiếc đỉnh lô này liền bị lấy đi. Diêm Lâu sư huynh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh hô, bảy vị đệ tử khẩn trương tập hợp một chỗ, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Khương Nghị chính hướng phía bọn hắn giết tới đây. Diêm Lâu tức giận, nhưng lại không thể không rời đi đỉnh lô, đi ra phía ngoài. Khương Nghị lập tức chuyển hướng, vạch ra đường cong, vọt vào quần quận liệt diễm, một trưởng vỗ tại đỉnh lô bên trên. Âm ầm tiếng vang, đỉnh lô phát sáng, đống nhiên ở giữa, trở lại khí hải. Khương Nghị dương cánh bay lên không, xuất hiện ở 100 mét độ cao, toàn thân hay là máu me đầm địa, có thể nhìn thấy xương cốt, bất quá ngay tại cấp tốc khôi phục. Diêm Lâu, chạy đi. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nhìn xem thế giới này phong cảnh, hưởng thụ còn có thể hô hấp cảm giác. Ta. Chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Khương Nghị thanh âm băng lãnh quanh quần không trung, chấn khai hỏa cánh, biến mất tại thiên không. Chương 232, cứu mạng đan dược. Chưa từng thấy cuồng ngạo như vậy người. Khiêu khích thánh địa, không biết sống chết. Thánh phẩm thú văn, liền có thể vô pháp vô thiên. Hắn đánh giá quá cao chính mình. Ly hỏa thánh địa đệ tử đều bị chọc giận. Làm thánh địa đệ tử, bọn hắn cao ngạo càng cao quý hơn, chưa bao giờ ai dám khinh thường như vậy bọn hắn. Nơi này hay là thiên khải bí cảnh, là bọn hắn thánh địa sân thí luyện. Đem tin tức tràn ra đi, liền nói đường diễm cướp được thanh bằng thú nguyên. Diêm Lâu nhìn xem Tôn Vân hai người thi thể, đáy mắt hiện lên thấu xương hàn quang. Chúng ta là không phải trước giấu đi. Một vị nhị trọng thiên đệ tử bỗng nhiên nhắc nhở, chỉ là thanh âm rất thấp. Sợ hàng. Chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn không thành. Diêm Lâu sư huynh tự mình xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tốt nhất đừng đến, tới chắc chắn chết tại Diêm Lâu sư huynh trong tay. Đệ tử khác bất mãn quát tháo. Vị đệ tử kia xấu hổ cười cười, nói, chúng ta không sợ đường diễm, nhưng là hắn đầu kia xà yêu khó đối phó a. Chúng ta ly hỏa thánh địa còn có một mực đội ngũ tại cái này thiên khải bí cảnh, tìm tới bọn hắn. Diêm Lâu thu Tôn Vân thi thể của bọn hắn, rời khỏi nơi này. Nguyên Dương Đan. Ta muốn luyện Nguyên Dương Đan. Khương Nghị không lo được điều trị thương thế của mình, một bên tại tầng mây lao vùn vụt, vừa quan sát trong thanh đồng tháp Dạ An Nhiên tình huống. Dạ An Nhiên nằm ở bên trong, hôn mê bất tỉnh, khí tức còn càng ngày càng yếu. Khương Nghị không nhìn thấy trong cơ thể nàng tình huống, thế nhưng là từ trong thân thể chui ra ngoài những cái kia cảnh nhìn thấy mà giật mình, có mấy cái vị trí vô cùng nguy hiểm. Cổ, ngực, phần bụng, còn có lỗ thai. Khương Nghị sốt ruột, khí tức đều trở nên lộn xộn. Nguyên Dương Đan, cần huyết tinh yêu quả 5 viên, trăm năm thanh linh đằng 20 cây, huyết cốt sâm 8 cây, thiên linh thảo 50 khỏa, bạch cốt hoa 15 đóa, còn có cực kỳ trọng yếu thuốc dẫn, long huyết chi. Đan Hoàng Chi Hồn cảm thấy Khương Nghị bối rối, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Đúng đúng, nhớ ra rồi. Khương Nghị xông ra tầng mây, rơi xuống tươi tốt trong rừng rậm, tìm kiếm khắp nơi lấy dược liệu. Hắn mặc dù mang theo rất nhiều dược liệu, nhưng luyện chế Nguyên Dương Đan dược liệu phi thường hiếm thấy, nhất là long huyết chi. Đan Hoàng Chi Hồn cảm thụ được Khương Nghị mãnh liệt lại hỗn loạn linh hồn ba động, thở dài trong lòng, tiểu gia hỏa này giống như có chút không bình thường a. Chẳng lẽ lại thật đối với tiểu nha đầu này có cảm giác rồi? Đúng rồi, còn có Đao Hoàng. Cho hắn giải độc cần gì dược liệu, ta cùng một chỗ tìm toàn. Khương Nghị chợt nhớ tới Đao Hoàng. Ta nhìn tiểu cô nương sắp không được, ngươi hay là tranh thủ thời gian cứu nàng đi. Tiểu xà yêu uống chút máu ngũ thải độc điệp, liền có thể làm dịu thống khổ. Đan Hoàng Chi Hồn thầm nghĩ không sai, không gặp sắc quên bạn. Ngươi tốt nhất lại cho nha đầu này làm điểm điệu táng hoa, tám cánh ngọc lan hoa, còn có thọ dương quả. Những này luyện cái gì đan? Không phải luyện đan, là ngoại dụng. Tiểu cô nương còn trẻ như vậy, đừng lưu lại vết sẹo. Khương Nghị trong rừng rậm bốn chỗ phi nước đại, thu góp cần các loại linh thảo linh quả. Mặc dù rất nhiều dược thảo ở bên ngoài hiếm thấy, nhưng thiên khải bí cảnh linh lực nồng đậm, hoàn cảnh cổ lão, Khương Nghị dùng không đến 3 giờ tìm toàn. Đao Hoàng rút ngũ thải độc điệp hơn phân nửa máu tươi về sau, cũng rốt cục hòa hoan thống khổ. Khương Nghị thả lỏng trong lòng, tranh thủ thời gian tìm tới cái địa phương an toàn, xuất ra đỉnh lô luyện dược. Huyết tinh yêu quả, thanh linh đằng, huyết cốt sâm các loại đan dược, liên tiếp tiến vào đỉnh lô. Bên trong tạp chất bị kim viêm đốt cháy thanh lý, chỉ còn lại có tinh khiết tinh hoa, lần lượt dung hợp. Rất nhanh, một viên nguyên dương đan từ trong đỉnh lô bay ra. Bao lâu có thể thấy hiệu quả? Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cho Dạ An Nhiên ăn vào, kích thích trong cơ thể nàng yếu ớt linh lực, hấp thu dược hiệu. Những này cành sen kẽ tại trong cơ thể nàng, sẽ trở ngại hấp thu, ảnh hưởng dung hợp. Ngươi từ trên hướng xuống, một cây ra bên ngoài rút, chú ý, tuyệt đối đừng dùng quá sức, cho dược hiệu chữa trị vết thương thời gian. Đan Hoàng nhắc nhở xong, liền chủ động lâm vào yên lặng, không còn đụng vào Khương Nghị linh hồn. Bởi vì Dạ An Nhiên toàn thân đều mọc đầy cành, có chút bộ vị quá nhạy cảm, hắn đến tránh hiểm nghi. Khương Nghị từ Dạ An Nhiên lỗ thai bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí xoay tròn. Cành bị rút khô linh khí, phi thường yếu ớt, nhẹ nhàng nhất chuyển liền trong thân thể tách ra. Khương Nghị khống chế cường độ, từ từ ra bên ngoài rút. Dạ An Nhiên hôn mê, không cảm giác được thống khổ, Khương Nghị lại lên cơn giận dữ. Những người thánh địa này làm lên sự tình đến, so tông môn đều muốn tàn nhẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cây tiếp lấy một cành cây mang theo máu tươi, rút ra Dạ An Nhiên thân thể. Hảo hảo mà nữ hài tử, thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thế thảm. Khương Nghị con mắt sung huyết, mặt đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Diêm lâu. Ly hỏa thánh địa. Tiểu gia ta cùng các ngươi đòn khiêng lên. Nhìn xem ai ác hơn, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Nguyên Dương Đan hiệu quả phi thường tốt, đây cũng là Khương Nghị nghiên cứu 300 viên thuốc bên trong, cứu chữa hiệu quả tốt nhất. Có thể so với Hạo Nguyên Đan, lại so Hạo Nguyên Đan càng ôn hòa. Chặt cây toàn bộ bị rút ra về sau, dược hiệu thông suốt không trở ngại, từ trong tới ngoài khép lại vết thương. Dạ An Nhiên gương mặt dần dần khôi phục chút huyết sắc. Khương Nghị cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghiền nát điệu táng hoa, tám cánh ngọc lan hoa cùng thọ dương quả, theo thứ tự bôi lên đang chảy máu trên vết thương. Đan Hoàng nói phương thuốc quả nhiên hữu hiệu, vết thương hấp thu dược dịch sau vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, còn bước lên nhàn nhạt huỳnh quang. Khương Nghị đem Dạ An Nhiên thu đến trong thanh đồng tháp, lần nữa rời đi, đến trong rừng rậm tìm kiếm lấy cho Đao Hoàng giải độc dược liệu. Thiên Khải bí cảnh bên trong không có ban ngày đêm tối phân chia. Vạn mét không trung nặng nề mây mù quanh năm tỏa ra quang hoa, chiếu ánh lấy Thiên Khải bí cảnh, cũng thỉnh thoảng vẩy xuống tươi đẹp của sáng, là bí cảnh tăng thêm mấy phần thần bí. Khương Nghị cũng không biết chính mình dày vò bao lâu, cho Đao Hoàng luyện xong giải dược về sau, kém chút hư nhược đã hôn mê. Đao Hoàng, thay ta trông coi điểm. Khương Nghị đem Đao Hoàng phong xuất, giữ vững sân cốc, hắn ngồi dựa vào nơi hẻo lánh, vận chuyển đại diệu thiên kinh, từ trong rừng rậm hấp thu cỏ cây tinh khí, điều trị thương thế, khôi phục tinh thần. Nghĩ đến Dạ An Nhiên vẫn còn đang hôn mê, dứt khoát cũng phóng xuất, phóng tới trước mặt. Nồng đậm cỏ cây tinh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, tại Khương Nghị chung quanh tạo thành mỏng manh mê vụ, tầm bổ Khương Nghị đồng thời, cũng bao phủ hôn mê Dạ An Nhiên. Ừm. Dạ An Nhiên tại trận trận nhói nhói cùng ngứa ngáy bên trong tỉnh lại, nhói nhói đến từ toàn thân các nơi vết thương, ngứa ngáy cũng là đến từ vết thương khép lại. Nàng hư nhược mở mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên cạnh chính ngồi xếp bằng điều dưỡng Khương Nghị. T. Đao Hoàng ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn, nhìn một chút nàng, tiếp tục cảnh giác ngoài núi. Dạ An Nhiên hoảng hốt, dần dần nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nàng nắm lấy cơ hội, đánh chết Ly Hỏa Thánh địa vị kia nữ đệ tử. Nhưng là, nàng cũng bị toàn thân chạc cây cho đâm xuyên toàn thân. Nàng trước khi hôn mê, giống như đều cho là mình phải chết. Được cứu sao? Dạ An Nhiên hư nhược chống lên thân thể. Ly Hỏa Thánh địa người đều không tại, hẳn là bị Khương Nghị đào thoát. Dạ An Nhiên vừa muốn chậm khẩu khí, chợt phát hiện toàn thân mình bôi chết lấy sền sệt đồ vật. Từ trên xuống dưới, 50-60 chỗ. Này cũng không có gì, chỉ là vị trí. Dạ An Nhiên khuôn mặt tái nhợt lập tức phun lên đỏ ửng, xấu hổ nàng toàn thân đều nóng lên. Tỉnh. Khương Nghị mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Dạ An Nhiên đỏ mặt nhìn hắn. Ân, không tệ lắm. Nguyên Dương đan hiệu quả chính là tốt, sắc mặt khôi phục quá nhanh. Trước đó còn tái nhợt, hiện tại cũng đỏ bừng. Ngươi, ta, Dạ An Nhiên muốn nói gì, lại xấu hổ nói không ra lời. Bên ngoài bôi đến thuốc là loại trừ vết sẹo. Hiện tại hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Khương Nghị nhếch miệng cười một tiếng, bôi rất cẩn thận, nên bôi không cần bôi ta đều lau, một chỗ vết thương đều không lọt. Đừng nói nữa. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, xấu hổ toàn thân đều giống như muốn bốc cháy. Đương nhiên rất cẩn thận. Ngươi còn kém toàn thân đều lau. Dạ An Nhiên cơ hồ có thể tưởng tượng đến Khương Nghị nhìn chằm chằm nàng thân thể lại nhìn lại sờ dáng vẻ. Chương 233, hầm đá. Bên ngoài có hồ, rửa sạch một chút thân thể. Chúng ta cùng Lý Hỏa Thánh địa có thể coi là sổ sách. Khương Nghị không có chú ý tới Dạ An Nhiên cái kia xấu hổ ánh mắt, bắt đầu suy nghĩ như thế nào săn giết Diêm Lâu đám người kia. Dạ An Nhiên thật sự là im lặng, muốn oán trách lại oán trách không được, muốn phát tác càng phát tác không được. Mặc dù phụ thân đã cùng Khương Vương thương lượng đính hôn chuyện, nhưng là cứ như vậy không công bị sờ một lần, hay là để nàng ngượng không chịu nổi. Mấu chốt là tiểu tử này giống như hoàn toàn không để ý. Không biết là thật ngốc, hay là giả ngu. Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên thanh lý xong thân thể, trở lại sơn cốc. Khương Nghị nhìn ngẩn ngơ. Dạ An Nhiên vốn là thanh xuân mỹ lệ, còn có chủng như tinh linh tự nhiên mỹ cảm. Giờ phút này mỹ nhân đi tắm, hoa sen mới nở giống như dụ hoặc phảng phất trực kích linh hồn, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Bất quá, Khương Nghị đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy nhíu mày. Ta đây là thế nào? Mấy tháng này giống như thường xuyên sẽ có chút ý nghĩ cổ quái, thân thể cũng nhịn không được có chút kỳ quái phản ứng. Liền ngay cả cho Dạ An Nhiên trên thân sức thuốc thời điểm, rõ ràng là cứu người, hết lần này tới lần khác ngây người đến mấy lần. Chẳng lẽ, sát lục chi hỏa ảnh hưởng đến ta? Đáng chết hỏa diễm, khẳng định là. Làm sao tìm được Diêm Lâu? Dạ An Nhiên lại là không còn gì để nói. Tên tiểu hôn đản này biểu tình gì? Vậy mà nhìn xem nàng nhíu chặt mày lên. Chẳng lẽ nàng không xinh đẹp không? Hay là chỗ nào không có phát dục tốt? Nàng còn nhỏ đâu, còn lớn đâu? Hắn hẳn là cũng đang tìm ta. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, xông vào rừng rậm. Cái kia Tôn Vân đâu? Dạ An Nhiên cùng Đao Hoàng đều đuổi theo. Chết! Nhưng Ly Hỏa Thánh địa hẳn là tại bí cảnh còn có mặt khác đội ngũ. Diêm Lâu nếu như kiêu ngạo khinh thường, sẽ không đi tìm bọn hắn, nếu như đủ lý trí, hẳn là sẽ đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ. Khương Nghị lĩnh giáo đến thánh địa những đệ tử này tàn nhẫn cùng cương đại, cùng trước đó gặp phải hoàn toàn không giống, cho nên muốn càng cẩn thận càng chú ý. Nếu như tìm tới Diêm Lâu, ngươi ứng phó mặt khác, ta thử trước một chút hắn. Dạ An Nhiên mặc dù kém chút bị Diêm Lâu hại chết, nhất định phải tự tay giết hắn. Thánh địa thiên tài thì sao? Nàng Dạ An Nhiên cũng không phải dễ chê ơ. Sau đó không lâu, bọn hắn đứng tại một chỗ núi cao, nhìn phía xa bừa bộn rách nát chiến trường. Phương viên 3.000 mét bên trong, cây rừng hủy hết, đại địa băng liệt, trải rộng đá vụn cùng thi thể. Nơi này chính là trước đó trên trời rơi xuống thanh bằng địa phương. Thanh bằng thi thể biến mất. Rơi xuống núi đá cũng không có ở đây. Lưu lại chính là hơn ngàn con khỉ thi thể, còn có đại lượng manh thú cùng thí luyện giả. Cảnh tượng khiến người ta giật mình, để Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên đều nhìn ngực bụng bốc lên, nhịn không được muốn phun ra. Bầy khỉ thảm nhất. Dạ An Nhiên than nhẹ, chết thảm con khỉ số lượng có hơn ngàn con. Cơ hồ diệt sạch. Liền ngay cả cái kia đầu lĩnh. A. Dạ An Nhiên nhìn thấy cái kia khỉ con màu vàng thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn nó giống như động mấy lần. Kim Hầu Nhi bị cây gậy màu vàng sâu thể, đính tại trên một tảng đá, hơn 10 đạo dữ tợn vết thương xuyên qua toàn thân, cơ hồ muốn bị tươi sống chém nát. Nhưng là, tiểu gia hỏa nhi sinh mệnh lực thịnh vượng, vậy mà không chết. Đây là làm sao lớn lên? Khương Nghị ngồi xổm ở Kim Hầu Nhi bên cạnh, biểu lộ có chút quái dị. Cây gậy vị trí rõ ràng là quán xuyên trái tim, có thể Kim Hầu Nhi trái tim lại có tả hữu hai viên, mà lại vị trí đều hướng hai bên chết đi. Vừa vặn tránh đi vết thương chí mạng. Dạ An Nhiên hỏi, có thể cứu sao? Cứu là có thể cứu, mấy khỏa hoàn dương bổ huyết đan hẳn là có thể bảo trụ mạng của nó. Ngươi không muốn cứu. Ngươi nhìn nó phía sau, cái này sợ là cái hung thú. Khương Nghị chỉ vào Kim Hầu Nhi cái hốc, nồng đậm lông vàng che một tấm dữ tợn khỉ con mặt, phi thường đáng sợ. Cho nó hai viên đan dược, chúng ta lặng lẽ rời đi, không cùng nó có dính dấp. Dạ An Nhiên nhìn xem đầy đất con khỉ thi thể, cảm giác có chút đáng thương. Hơn 1,000 con A, toàn tộc diệt hết. Ngươi xem trong nó. Khương Nghị đến trong rừng rậm tìm kiếm được đầy đủ linh thảo linh quả, luyện lên hoàn dương bổ huyết đan. Luyện đan sư, có thể cứu mạng. Nhất là như ngươi loại này ưa thích mạo hiểm giả, càng cần hơn nhiều nghiên cứu đan thuật. Đan Hoàng Chi Hồn đạt được cơ hội liền dẫn đạo Khương Nghị. Dạ An Nhiên đem 3 viên hoàn dương bổ huyết đan đưa vào Kim Hầu Nhi trong miệng, đang chuẩn bị rời đi, Kim Hầu Nhi phía sau gương mặt kia lại đột nhiên mở mắt ra. Khương Nghị lập tức giữ chặt Dạ An Nhiên lui lại. Đao Hoàng gọi được phía trước, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, cảnh giác Kim Hầu Nhi. Kim Hầu Nhi vừa mới bắt đầu động đống chốc kia thời điểm liền tỉnh, nhưng là phát giác được phụ cận có người, sẽ giả bộ hôn mê. Không nghĩ tới, nhân loại vậy mà không có thương hại nó, ngược lại cho ăn nó một viên đan dược. Đan dược càng không phải là phổ thông đan dược, mênh mông sinh mệnh lực lượng tràn vào toàn thân từng cái bộ vị, tư dưỡng trong trong ngoài ngoài vết thương. Giống. Kim Hầu Nhi chống lên thân thể, nắm chặt cây gậy, chậm rãi rút ra. Đao Hoàng, chúng ta đi. Khương Nghị không muốn cùng loại hung thú này có dính dấp, nhắc nhở Đao Hoàng rời đi. Kim Hầu Nhi bỗng nhiên dùng sức, rút ra cây gậy, mang ra cố lớn máu tươi, nó lảo đảo mấy lần, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Dạ An Nhiên xuất ra mấy khỏa phổ thông đan dược chữa thương, cho Kim Hầu Nhi ném tới, cũng đi theo Khương Nghị đi vào rừng rậm. Nhưng bọn hắn đi không bao lâu, một đạo bóng người vàng nóng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Kim Hầu Nhi rơi xuống đất rất tiêu sái, bất quá thân thể quá hư nhược, ngồi xổm ở nơi đó nửa ngày không có tỉnh táo lại mà tới. Muốn ăn chúng ta bồi bổ thân thể. Khương Nghị nắm tàn đao, tiểu gia hỏa này mà nếu như lấy oán trả ơn, hắn không để ý đem nó luyện thành huyết đan. Kim Hầu Nhi chậm chậm mới chống lên thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn một hồi, vung cây gậy rộng xử mặt đất, dùng sức chỉ vào nơi xa. Có ý tứ gì? Khương Nghị thoáng buông lỏng cảnh giác. Giống giống. Kim Hầu Nhi hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thanh âm cũng rất hùng hậu, vung cây gậy nhiều lần chỉ hướng nơi xa. Nó cũng không phải là muốn biểu đạt cảm tạ sao. Dạ An Nhiên vừa mới mở miệng, Kim Hầu Nhi dùng sức gật đầu. Nó có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Khương Nghị nói xong, Kim Hầu Nhi lại gật đầu một cái. Giống giống. Kim Hầu Nhi đối với bọn hắn dùng sức phất phất tay, dẫn theo cây gậy xông vào rừng rậm. Đi xem một chút. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên trao đổi bên dưới ánh mắt, đi theo. Kim Hầu Nhi giữa khu rừng xê dịch nhảy vọt, theo đan dược hấp thu, thương thế khôi phục, nó cũng càng ngày càng linh hoạt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy chục dặm bên ngoài, thế núi chập trùng, cây rừng tươi tốt thô to. Xa xa nhìn lại, đại lượng núi cao liền cùng một chỗ giống như là trùng điệp thủy triều lao nhanh va chạm, vô cùng trắng lệ. Quần sơn chỗ sâu, cảnh hoang tàn khắp nơi, bụi đất phi dương, đại lượng khỉ thi tản mát tại trong phế tích. Hơn 100 vị thiếu niên thiếu nữ phân tán ở chung quanh. Đang đằng sát khí nhìn chằm chằm phía trước một cái cửa hàng lớn. Trong động đến cùng có bao nhiêu con khỉ? Đều giết 2,000 con, giết không hết sao? Trong sơn động khẳng định có động thiên khác. Tiếp tục chào hỏi người, chờ một lúc khởi xướng vòng thứ 3 thế công. Thương Hàn Nguyệt, Thái Long, mang theo thánh địa các đệ tử đứng ở phía trước, cảnh giác phía trước khổng lồ cửa hàng. Đại lượng thí luyện giả đều gặm linh quả, phục dụng lấy đan dược, điều trị trạng thái chờ đợi một vòng mới thế công. Bọn hắn cướp đoạt thanh bằng thi thể sau khi thất bại, tập trung vào bọn này cường đại con khỉ. Thông qua xua đuổi may mắn còn sống sót cái kia mấy con, cùng đi theo đến nơi này. Thái Long bọn hắn bản ý là từ bầy khỉ trong lãnh địa cướp bảo bối, không nghĩ tới phát hiện dạng này một chỗ cửa hang. Bên trong con khỉ liên tục không ngừng lao ra. Giết hơn 2,000 con, vẫn không thể nào giết hết. Nhưng càng như vậy, càng nói rõ bên trong có bảo bối tốt. Chương 234, Quỷ Đao Âu Dương Yên. Lúc này, 20 đạo thân ảnh từ trong rừng rậm lao ra, đứng tại một chỗ trên ngọn núi thấp. Thác Bạt Hoàng, ngươi còn có mặt mũi tới. Thái Long tức giận, thanh bằng thi thể chính là bị Thác Bạt Hoàng cướp đi. Nếu như bình thường cạnh tranh, hắn không sợ Thác Bạt Hoàng, nhưng lúc đó đánh lấy, Hồn Thiên Thánh Địa một chi đội ngũ khác xuất hiện, liên thủ Thác Bạt Hoàng lấy đi Thanh Bằng thi thể. Bí cảnh bảo bối đều là vật vô chủ, ai có năng lực cướp được coi như ai. Nếu như ngươi không phục, cứ tới đoạn. Thác Bạt Hoàng hừ một tiếng, quét mắt đầy đất thi thể, nhìn về hướng phía trước cái kia hơn 100 mét rộng lô lớn. Ta còn tưởng rằng lại xuất hiện bảo bối gì, nguyên lai là cái động khỉ. Động khỉ bên trong có bảo bối, ngươi trước hết mời. Các ngươi Hồn Thiên Thánh Địa 20 người đâu, không có gì phải sợ. Thái Long giật dây lấy Thác Bạt Hoàng. Bên trong tình huống như thế nào? Hồn Thiên Thánh Địa chi thứ 2 đội ngũ dẫn đội là cái nữ tử áo tím, mang theo mạng che mặt, che khuất bộ dáng, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều biết nàng. Quỷ Đao, Âu Dương Yên. Hồn Thiên Thánh Địa đại tân sinh siêu tuyệt thiên tài, tiến thiên khải bí cảnh hơn 1 năm, cảnh giới từ nhị trọng thiên tăng lên tới tứ trọng thiên. Thương Hàn Nguyệt nói, đây không phải cái phổ thông khỉ động, bên trong tựa như là cái rất sâu rất lớn hầm đá. Yêu hầu số lượng rất nhiều, giết 2,000 con, bên trong hẳn là còn có. Yêu hầu thực lực rất mạnh, linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên con khỉ xuất hiện mười mấy con. Thác Bạt Hoàng nói, không nghĩ tới từ địa phương khác đảo hang đi vào. Thái Long Khinh Thường nói, chúng ta còn không có luân lạc tới đảo hang tình trạng, bầy khỉ mặc dù mạnh, nhưng lại tiêu hao hai lần, hẳn là có thể giết cái không sai biệt lắm. Thác Bạt Hoàng khẽ nhíu mày, bất mãn Thái Long ngữ khí. Nếu Hồn Thiên Thánh Địa đến, chúng ta thử một lần nữa. Một vị thí luyện giả kích động, Hồn Thiên Thánh Địa hai chi đội ngũ, không phải thiên tài chính là tinh anh, còn có bốn vị linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Bọn hắn hoàn toàn có thể vọt mạnh một đợt, nói không chừng có thể trực tiếp giết vào động bên trong. Nào đến hiện tại, bọn hắn đều bức thiết muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì chẳng cảnh, lại sẽ chữ hàng lấy bao nhiêu bà bối. Có thể giấu mấy ngàn con yêu hầu hầm đá, bên trong không gian chí ít có mấy chục dặm. Đáng giá tìm tòi. Thác Bạt Hoàng, Âu Dương Yên, đều mang đệ tử của bọn hắn đi đến phía trước. Yêu hầu thực lực có thể thông qua lông tóc nhan sắc phán đoán. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng thực lực mạnh nhất, cơ hồ đao thương khó nhập, cây gậy trong tay không gì không phá. Lông trắng tốc độ nhanh, móng vuốt có thể xé rách đồ sát, nhất định phải cảnh giác bọn chúng nguy hiểm nhất. Bộ lông màu đen hình thể khổng lồ, 3m đến 5m không giống nhau, còn ra hiện 10m, bọn chúng thường thường lực lượng rất mạnh, tính tình bạo ngược, số lượng cũng nhiều nhất. Thương Hàn Nguyệt nhắc nhở lấy Âu Dương Yên cùng Thác Bạt Hoàng. Tuyệt đối không nên chủ quan, bọn chúng số lượng rất nhiều, khởi sướng điên đến không quan tâm. Thái Long cũng nhắc nhở một câu, trước đó hắn thiếu chút nữa bị kéo đi vào. Muốn bắt đầu. Vòng thứ 3 trùng kích. Mở rộng giết, ta cũng không tin bên trong con khỉ giết không hết. Ta xem chừng cũng liền 1.800 con. Những người thí luyện lập tức táo động, có thánh địa đè vào phía trước, bọn hắn có thể bung ra giết. Đúng vào lúc này, Kim Hầu Nhi mang theo Khương Nghị vọt tới nơi này. Vốn là lĩnh trở về báo ân, không nghĩ tới thấy được tình cảnh như vậy. Giống. Kim Hầu Nhi phát ra cuồng liệt gào thét, tiếng như lôi đỉnh, rung động rừng rậm. A, đây là con nào con khỉ sao, thế nào không chết? Thái Long kinh ngạc, lúc ấy rõ ràng nhìn tận mắt nó bị đám kia nổi điên tán tu hầu chết rồi. Đường Diễm. Đó là Đường Diễm sao? Ly Hỏa Thánh Địa giải tin tức, Đường Diễm cướp được Thanh Bằng thú nguyên. Những người thí luyện con mắt đều nóng lên, chăm chú tiếp cận Đường Diễm. Ngươi cướp được Thanh Bằng thú nguyên. Âu Dương Yên nhìn về hướng mấy trăm mét bên ngoài Khương Nghị. Đây chính là cái kia Đường Diễm. Nghe nói rất ngông cuồng. Tại Thiên Khải Thành liền cùng Thái Long giao thủ, tiến vào bí cảnh còn vô tình sát hại người của Lục gia. Là tại trên tay của ta, ngươi muốn. Khương Nghị nhìn xem đầy đất yêu hầu thi thể, lại nhìn tụ tại trong rừng rậm những người thí luyện, không sai biệt lắm minh bạch tình huống. Đem Thanh Bằng thú nguyên giao cho ta, ta thay ngươi bãi bình Ly Hỏa Thánh Địa. Âu Dương Yên đã cướp được Thanh Bằng thi thể, nếu như lại tiến đến thú nguyên, liền hoàn mỹ. Thác Bạt Hoàng nhìn chằm chằm Khương Nghị, đang chuẩn bị tìm đâu, đưa mình tới cửa. Không cần, chính ta có thể xử lý. Ha ha, cuồng ngạo tiểu tử, ngươi cũng đã biết Ly Hỏa Thánh Địa thực lực. Ta không thể trêu vào thánh địa, nhưng ta cũng không sợ thánh địa. Tiểu gia Hỏa Nhi, ngươi sai, ngươi hẳn là sợ sệt thánh địa, dạng này ngươi mới có thể tại Thiên Khải bí cảnh sống càng lâu. Nói lại lần nữa xem, đem thú nguyên cho ta. Thánh địa giật đổ, đều như thế danh chính ngôn thuận sao? Ngươi là không cho rồi. Thiên hạ thánh địa đều là như vậy, hay là các ngươi mấy cái này thuộc về bại hoại? Khương Nghị không có chút nào kính ý một câu, lập tức chọc giận tất cả thánh địa đệ tử. Không biết trời cao đất rộng. Âu Dương Yên xoay tay phải lại, một thanh hắc đao xuất hiện, lơ lửng tại lòng bàn tay, dài nhỏ sắc bén, bao quanh trận trận hắc khí. Một lời không hợp, liền muốn giết ta. Thánh địa, sắc thực đủ thần thánh. Khương Nghị khinh thường cười lạnh. Kiếp sau, thông minh một chút. Âu Dương Yên tay phải hướng về phía trước đẩy, hắc đao tranh minh, trong chốc lát tiêu xạ, vòng quanh xương mù đen kịt, trùng kích 300 mét, thẳng đến Khương Nghị. T. Đao Hoàng vỗ cánh dâng lên, tinh hồng vĩ đao thẳng đến hắc đao. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin phát sinh. Vĩ đao tại tinh chuẩn chặn đường trong chốc lát, gào thét mà đến hắc đao vậy mà đột nhiên không thể tưởng tượng nổi dừng lại, vĩ đao gào thét mà lên, phách không. Đao Hoàng sững sờ, hắc đao lại tại ngắn ngủi đỉnh trệ sau lại lần bạo kích, thẳng đến Khương Nghị. Quỷ dị tình huống phát sinh ở hơi giây ở giữa, ngoại nhân xem ra tựa như là phách không đơn giản như vậy. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, kích thích quyền sáo cưỡng ép chặn đường. Keng. Hắc đao mặc dù là bị khống chế tới, lại xoay tròn ra lực lượng kinh người, một tiếng tranh minh, lại đem Khương Nghị hung hăng vén lui mười mấy mét. Hắc đao tung bay, lại lần nữa tiêu xạ, thẳng đến Khương Nghị mặt. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Khương Nghị vung lên móng vuốt, cưỡng ép chặn đường, hắc đao lại tại va chạm trong chốc lát lại lần nữa đình chỉ, chờ Khương Nghị vồ hụt tiếp theo một cái chớp mắt, bổ về phía cổ họng của hắn. Khương Nghị kinh hồn, cưỡng ép xoay chuyển, nhưng vẫn là bị rạch ra một đường vết rách. Trên hắc đao hắc khí lưu lại tại vết thương, cấp tốc tiến vào trong thân thể. A. Khương Nghị bước lên sau khi hạ xuống kém chút không có đứng vững, một cô bén nhọn đâm nhói truyền khắp toàn thân, không phải huyết nhục thống khổ, mà là linh hồn đâm nhói. Hắc đao trùng thiên, treo cao giữa không trung, bao quanh nồng đậm hắc khí. Cho ngươi thêm một cơ hội, đem thú nguyên giao ra. Âu Dương Yên đứng tại chỗ, không có dịch chuyển khỏi nửa bước, lại một mực khống chế mấy trăm mét bên ngoài hắc đao. Đây là năng lực gì? Dạ An Nhiên kinh ngạc. Nàng là linh hồn loại linh văn, quỷ đao. Lực lượng linh hồn của nàng vượt xa chúng ta, có thể tại 500 mét phạm vi bên trong khống chế vũ khí, hoàn toàn án chiếu lấy ý thức của nàng hành động. Đúng rồi, trên chuôi đao kia hắc khí là hồn lực, có thể cắt thương linh hồn. Thương Hàn Nguyệt đống nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Âu Dương Yên khẽ nhíu mày. Thương Hàn Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Nhắc nhở hắn, đừng không biết sống chết, nên giao liền giao. Thương Hàn Nguyệt ngữ khí lạnh nhạt, là nhắc nhở lấy Khương Nghị, càng là cảnh cáo Khương Nghị. Thánh địa đệ tử rất kiêng kỵ ngoại nhân tại Thiên Khải bí cảnh khiêu khích bọn hắn. Cái này không chỉ có là tâm tính cao ngạo, càng là bảo vệ địa vị của bọn hắn. Nếu không, tùy tiện cái kẻ ngoại lai đều khiêu khích, bọn hắn còn thế nào hưởng thụ tài nguyên, bọn hắn còn thế nào bảo trì thánh địa uy nghi. Thương Hàn Nguyệt không biết cái này Khương Nghị đến cùng nghĩ như thế nào, từ Thái Long đến Diêm Lâu, lại đến Âu Dương Yên, nhất định phải toàn bộ đắc tội sao? Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới. Âu Dương Yên vừa muốn cảnh cáo Thương Hàn Nguyệt, Thác Bạt Hoàng đột nhiên kinh hô, sư tỷ. Chương 235, cực hạn khoảng cách. Khương Nghị, Đao Hoàng, Kim Hầu đột nhiên bạo khởi, phóng tới không trung hắc đao. Liệt Diễm, tam trọng kích. Liệt Diễm cuồn cuộn trời cao, nuốt sống hắc đao. Kim Viêm Bá Đạo càng có thánh uy, sinh sinh đốt sạch mảng lớn hồn khí. Muốn chết. Âu Dương Yên tức giận, lập tức khống chế hắc đao từ màu vàng trong Liệt Diễm thoát ly khỏi đi. Nhưng là, Kim Hầu Nhi vung lên cây gậy, vung ra mênh mông cương khí, oanh kích hắc đao. Hắc đao xoay chuyển, mạo hiểm tránh đi cây gậy oanh kích. Đao Hoàng lại theo sát mà tới, vĩ đao vung ra lăng lệ thế công, màn mưa giống như kịch liệt phách chạm. Hắc đao tốc độ rất nhanh, hung hiểm lại xảo diệu tránh đi đột nhiên xuất hiện tổ hợp vây quét. Oanh. Dạ An Nhiên ở phía dưới vung ra một đạo thổ linh phủ, dẫn dắt bành trướng thổ nguyên lực, quăng về phía không trung chính hạ xuống Kim Hầu Nhi. Kim Hầu Nhi chân đạp linh phủ nổ tung, nó một tiếng gào rít, lần nữa bay lên không, chỉ lên trời oanh kích. Khương Nghị huy động hỏa dược, tấn manh đánh giết. Đao Hoàng tốc độ cực nhanh, vĩ đao càng nhanh càng lăng lệ. Ngu xuẩn. Âu Dương Yên thôi động linh văn, thể hiện ra mạnh mẽ lực lượng linh hồn, cách không khống chế hắc đao, tật tốc bước lên, tránh né lấy bọn hắn vây quét. Nhưng là, ngay tại lúc này, Khương Nghị hô to một tiếng, sau lưng Liệt Diễm trong vòng xoáy đột nhiên oanh ra tám đạo trọng quyền, chỉ lên trời loạn kích, như là tám đạo thiên thạch, thanh thế to lớn. Ép hắc đao bốn chỗ né tránh. Đao Hoàng dương cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vĩ đao thẳng đến hắc đao. Ầm ầm. Kim Hầu Nhi lần thứ 5 hạ xuống, dưới chân thổ linh phủ lại lần nữa nổ tung, trùng thiên bạo khởi mấy chục mét, lăng không trên phạm vi lớn xoay chuyển, cây gậy quét ngang, liệt liệt cương khí như là một cơn lốc cuồn cuộn thiên cung. Muốn chết. Âu Dương Yên sắc mặt căng cứng, tại hắc đao bị bao vây trước một giây, kịch liệt xoay tròn, trong chốc lát vung ra mênh mông màu đen hồn khí, hóa thành vô số lăn lộn đao, kịch liệt mãnh liệt bắn. A. Khương Nghị, Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng đều bị hồn đao trúng mục tiêu. Thân thể không có thương hại, linh hồn lại giống như là hung hăng bổ ra. Bén nhọn thống khổ để bọn hắn gào lên đau đớn kêu thảm. Nhưng là, ngay tại Âu Dương Yên lộ ra cười lạnh, tất cả mọi người tại ngẩng đầu chú ý bầu trời loạn chiến thời điểm. Dạ An Nhiên lặng lẽ ngưng tụ hơn 10 đạo phong linh phù hướng chung quanh rừng rậm cướp đoạt mãnh liệt của phong. Phong linh chú gào thét xoay tròn, bay lên không hơn 100 mét, liên tiếp quanh đến Khương Nghị, Đao Hoàng trên thân. Đang muốn hạ xuống bọn hắn lần nữa bay lên không. Âu Dương Yên sắc mặt trầm xuống, lập tức khống chế hắc đao rút ra, phóng tới không trung. Thế nhưng là, Âu Dương Yên đột nhiên minh bạch đám hỗn đản này bí mật. Hắc đao lần nữa bay lên không thời điểm, vừa vặn vượt ra khỏi nàng khống chế cực hạn. T. Đao Hoàng bạo khởi một đao, thẳng đến hắc đao. Âu Dương Yên cực lực khống chế hắc đao rút về đến, lại bởi vì khoảng cách xa xôi, khống chế yếu đi rất nhiều. Keng. Vĩ đao thiêu đốt lên liệt liệt hồng quang, tinh chuẩn đánh vào trên hắc đao. Một tiếng tranh minh, hắc đao run rẩy, mênh mông hồn khí tất cả giải tán mảng lớn. A. Âu Dương Yên phát ra kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu kém chút quỳ xuống. Hắc đao gào thét xoay chuyển, phóng tới không trung, triệt để cùng Âu Dương Yên cắt đứt liên lạc. Khương Nghị chịu đựng linh hồn đau nhức kịch liệt, vững vàng khống chế hỏa dược, kích xạ trời cao, bắt lại hắc đao. Đại thừa thánh văn toàn diện thức tỉnh, khí hải chu tức giơ thẳng lên trời tiếng gáy to, mãnh liệt kim viêm phá thể mà ra, nuốt sống hắc đao, đốt cháy hồn khí, nung khô hắc đao. A. Âu Dương Yên thống khổ kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó. Dừng tay. Dừng tay. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử phẫn nộ gào thét, hận không thể thẳng hướng không trung. Những người thí luyện cho đến lúc này mới phản ứng được, đều xách ngược khí lạnh. Cái này đường diễm thật đáng sợ. Thương Hàn Nguyệt chính là vừa mới một nhắc nhở như vậy, nói cái phạm vi khống chế 500m, ngay cả bọn hắn đều không có làm sao quá chú ý, cái này đường diễm vậy mà nắm lấy cơ hội, dùng hỗn loạn bạo kích, xinh xinh đem hắc đao bức ra Âu Dương Yên phạm vi khống chế. Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, ngay cả nàng đều không ngờ tới, cái này Khương Nghị nghe được cảnh cáo của mình về sau, không phải sợ sệt không phải thu liễm, mà là bắt lấy mấy chữ, phát khởi phản kích. Bắt lấy cái kia. Thác Bạt Hoàng đang muốn thét ra lệnh đệ tử bắt lấy Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên lại tại Kim Hầu Nhi rơi xuống một khắc này, nhấc lên cuồng phong cuốn lấy hai người bọn họ, xông về trước mặt cửa hang. Thác Bạt Hoàng bọn hắn muốn chặn đường, đã chậm. Dạ An Nhiên rơi xuống trước động khẩu, Kim Hầu Nhi toàn thân lông tóc dựng đứng, dữ tợn đáng sợ. Phát ra một tiếng như lôi đỉnh gào thét. Giống. Tiếng giống to rõ, rung động rừng cây. Phía sau cửa hang kịch liệt lay động, lít nha lít nhít yêu hầu tiếng gãy to lấy vọt ra. Chật ních cửa hang cùng trước mặt đất trống, số lượng nhiều đạt hơn ngàn con, mà trong động khẩu liễu díu liên miên, rõ ràng còn có càng nhiều. Bộ lông màu vàng nóng liền có 8 đầu, còn có 3 cái hình thể mười mấy thước lông đen con khỉ. Hống hống hống. Kim Hầu Nhi nhảy tung tăng, cho phía sau bầy khỉ giải thích tình huống. Đường diễm. Đem hồn đao trả lại. Nếu không, Hồn Thiên Thánh Địa lửa giận, để cho ngươi toàn bộ tiếp nhận. Thác Bạt Hoàng không lo được bầy khỉ, chỉ vào không trung giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị thờ ơ, vung hỏa rực rừng ở không trung, toàn thân liệt diễm liên tục không ngừng hội tụ hai tay, nung khô lấy màu đen đao thể, xua tan lấy bên trong không ngừng bốc lên hồn khí. A. Âu Dương Yên đau nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không cầm được run run. Thanh đao này là nàng mạnh nhất vũ khí, cùng với nàng linh hồn cùng linh văn đều có liên hệ. Một khi hắc đao bị phá hủy, linh hồn của nàng cùng linh văn đều sẽ nhận trọng thương. Đường Diễm, lập tức dừng tay cho ta. Khiêu khích thánh địa, ngươi đảm đương không nổi, sau lưng ngươi gia tộc, tông môn, cũng đều không chịu được nổi. Thái Long Chỉ Thiên gầm thét, mặc dù không quen nhìn Hồn Thiên Thánh Địa, nhưng càng chịu không được thí luyện giả không đem thánh địa để vào mắt. Ta nghe nói, hắn giết Lục gia đám người kia về sau, tiếp lấy lại giết Diêm Lâu bên người hai vị ngũ trọng thiên thủ hộ giả. Gia hỏa này không sợ chết. Càng không hiểu nặng nhẹ, các ngươi tốt nhất đừng quá phận kích thích. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu, nói cho Thác Bạt Hoàng nghe. Vừa mới nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không lấy đi sư tỷ đao. Thác Bạt Hoàng đối xử lạnh nhạt tiếp cận Thương Hàn Nguyệt. Ta bản ý là nhắc nhở, cũng nói cho tất cả mọi người nghe. Kết quả hắn bắt lấy trọng điểm, chế tạo cơ hội. Âu Dương Yên lại thờ ơ. Là nàng tự phụ, không oán ta được. Thương Hàn Nguyệt cũng không sợ hắn. Giết hắn cho ta, nhanh. Âu Dương Yên có chút không kiên trì nổi. Tức giận thét ra lệnh lấy Hồn Thiên Thánh Địa đệ tử. Giết. Thác Bạt Hoàng vung lên chiến bảo, hóa thành đại điểu, liền muốn phóng tới không trung. Đệ tử khác đồng dạng vung lên chiến bảo, muốn vây quét Khương Nghị. Giống. Bầy khỉ cùng kêu lên gào thét, diện mục dữ tợn, cách mặt đất bạo khởi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng Hồn Thiên Thánh Địa đội ngũ. Số lượng nhiều lắm, ô ép một chút một mảnh. Giết. Thái Long cuồng hống, toàn thân kim quang cuồn cuộn, dưới chân trải rộng ra pháp trận phức tạp. Xông ra 20 đạo xiềng xích, theo cùng một chỗ thẳng hướng bầy khỉ. Đều đứng cất, giết hết bầy khỉ, tiến hầm đá. Những người thí luyện liên tiếp thức tỉnh linh văn, hướng phía bầy khỉ khởi xướng trùng kích. Xuất thủ. Thương Hàn Nguyệt toàn thân dâng lên thấu xương luồng không khí lạnh, hướng về phía trước một kích, hóa thành 3 đầu như dao long cường đại hàn linh, quét ngang bầy khỉ. Hàn linh những nơi đi qua, đại lượng yêu hầu trong nháy mắt đông kết, từ nhục thân đến linh hồn, ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Vô hồi thánh địa cường giả liên tiếp bạo khởi. Theo luồng không khí lạnh, giết tiến bầy khỉ. Thảm liệt ác chiến lần nữa bộc phát. Khương Nghị dừng ở không trung, toàn lực nung khô lấy hắc đao. Dạng này uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Hán tuyệt sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Những tử đệ thánh địa này quá kiêu ngạo, ngươi tùy tiện chọc hắn một chút, hắn liền muốn mệnh của ngươi. Cho nên, nếu chọc, liền không cần để ý nặng nhẹ, chọc tới đáy. A. Âu Dương Yên đau hai mắt sung huyết, gian nan ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận không trung đường diễm. Đúng vào lúc này, một tiếng oanh minh, hắc đao bị sinh sinh đốt nát. Ta không tha cho ngươi. Âu Dương Yên toàn thân cứng đờ, miệng mũi rớm máu, nằm rạp trên mặt đất, đã hôn mê. Chương 236: Ác chiến Thái Long. Sư tỷ. Thác Bạt Hoàng từ bầy khỉ bên trong bước ra lui lại, thủ hộ đến Âu Dương Yên bên cạnh. Khương Nghị đứng ngạo nghễ bầu trời, đưa tay cảnh cáo ngay tại hôn chiến thánh địa đệ tử. Ta không gây chuyện, nhưng ta tuyệt không sợ phiền phức, càng không sợ các ngươi thánh địa. Các ngươi hoặc là trực tiếp giết chết ta, không đánh chết ta, liền phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Ta không sợ phiền phức, càng không sợ chết, cho dù chết, trước khi chết cũng muốn phun các ngươi một mặt máu. Phách Lối lại dẫn cỗ sát phạt chi khí thanh âm truyền khắp hỗn loạn chiến trường, lập tức kích thích tất cả thánh địa đệ tử. Cuồng ngạo. Thái Long gầm thét, cương khí cuồn cuộn, đẩy lui chung quanh bầy khỉ. Chiến ý ngập trời. Toàn thân hắn sôi trào liệt liệt kim quang, phóng lên tận trời, thẳng hướng Khương Nghị. Bắp thịt toàn thân, xương cốt đều bị kim quang chiếu thấu, trở nên cứng cáp hơn. Khương Nghị nằm xuống lao xuống, liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sáng tỏ ánh mắt gắt gao tiếp cận Thái Long. Khai thiên thức. Thánh văn lan tràn, bò đầy gương mặt, cùng khí hải linh nguyên cộng minh. Kinh mạch phát sáng, huyết khí lao nhanh. Linh hồn khuấy động toàn thân, phát ra chân thực hò hét. Khương Nghị hai tay phồng lên, lực lượng tăng vọt mấy lần, màu tím đao khí như lôi đỉnh giống như quét sạch tàn đao, nặng nghề tàn đao càng cùng toàn thân huyết nụ, linh văn, cùng linh hồn sinh ra cộng minh. Ầm ầm. Thái Long, Khương Nghị, 50 mét chỗ đón đầu chạm vào nhau. Hai bóng người, hai cỗ năng lượng, nổ lên vài trăm mét phong bạo. Đinh hai nhức óc. Khương Nghị tàn đao mang khai thiên chi huy, bổ vào Thái Long trên nắm tay. Thái Long 100.000 cực cảnh mang băng sơn liệt địa chi huy, gánh vác tàn đao huy lực. Sau một khắc, Thái Long toàn thân run rẩy, nắm đấm bị hung hăng sốc lên, toàn thân tật tốc xoay chuyển, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Khương Nghị bị mãnh liệt chấn mở, hai tay máu me đầm địa, nhưng thoáng khống chế thân thể, lần nữa nằm xuống lao xuống, đuổi giết Thái Long. Oeng. Thái Long va chạm mặt đất, nổ lên đá vụn cùng bụi đất. Một cái xui xẻo con khỉ đều bị hắn sinh sinh đập chết. Giống. Thái Long sôi trào, tay phải máu thịt bé bét, lại càng kích thích hắn cuồng tính. Dưới chân kim quang sôi trào, trải rộng ra lộng lây pháp trận, xiềng xích màu vàng xuất hiện lần nữa, môi đầu đều dài đến mười mấy mét, gào thét cuồng kích, sắc bén thấu xương. Khương Nghị đối diện mà tới, liệt diễm kim liên vờn quanh toàn thân, rơi xuống đất trong chốc lát, kim liên nở rộ, cuồng kích xiềng xích, sau lưng hỏa dược chấn kích, đẩy hắn thẳng hướng Thái Long. Bành bành bành. Kịch liệt tác chiến, điên cuồng va chạm. Hai người hôn chiến, sinh sinh thanh lý ra mấy trăm mét phạm vi. Thái Long điên cuồng, Khương Nghị điên cuồng. Hai người chiến đến sôi trào. Nắm đấm va chạm lợi trảo, cương khí chấn động liệt diễm. Ngắn ngủi vài phút, trên trăm quyền bạo kích. Khương Nghị hai tay không có việc gì, không có áo giáp bảo vệ thân thể lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nội tạng đều rớm máu, hai tay lực lượng càng ngày càng yếu. Thái Long đồng dạng bị kim viêm thánh hỏa đánh kim lân bay loạn, máu thịt bé bét. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý thống khổ, ngược lại càng là thống khổ càng là điên cuồng. A. Thái Long giống như là phát cuồng man thú, sát na đỉnh trệ về sau, cường thế bạo kích, vậy mà tại trong nháy mắt này, bằng vào nhục thân cực cảnh, bạo phát ra hơn 20 quyền, toàn bộ đánh vào Khương Nghị chặn đánh trên hai tay. Khương Nghị toàn thân run rẩy, ngửa mặt bước lên ra ngoài, hai tay hoàn toàn mất đi trực giác. Nếu như đổi thành những người khác, không có hai tay dẫn dắt, trong kinh mạch linh lực rất khó hình thành võ pháp. Cơ bản chẳng khác nào phế đi, bại. Nhưng là, Khương Nghị linh văn không phải phổ thông linh văn, là thánh phẩm thú linh văn, hay là đại thừa thánh phẩm. Bành. Khương Nghị trùng điệp rơi xuống đất, ngẩng đầu trong chốc lát, linh văn khiên động toàn thân linh lực, phóng xuất ra mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nóng. Một đầu dữ tợn hỏa mãng ngay sau đó từ trong liệt diễm nhào ra ngoài, dài đến 8 mét, sinh động như thật. Thái Long mặc dù hoành ra huy lực tuyệt luân 20 quyền, nhưng nghiền ép tiềm lực, chính kịch liệt thở hào hẹn. Tuyệt đối không nghĩ tới đường diễm vừa xuống đất liền có thể phản kích, hai tay phế đi còn có thể phóng thích võ pháp. Vội vàng không kịp chuẩn bị liệt diễm cự mãng đối diện cuốn lấy, cuốn về phía không trung. A. Mở. Thái Long cuồng hống lấy đẩy lui hỏa mãng, giống như là sẽ rách một con manh thú đồng dạng, rung động lòng người. Khương Nghị rũ cụp lấy hai tay, nhìn hầm hầm không trung, linh văn dẫn dắt liệt diễm lần nữa ngưng tụ võ pháp. Một thanh hỏa thương bang thành hình, kim quang lấp lóe, phảng phất chân thực hỏa thường, trong chốc lát bạo kích. Thái Long điên cuồng xé rách hỏa mãng, lại khiên động toàn thân thương thế, phản ứng chậm. Hỏa thương đối diện mà tới, đánh vào ngực. Mãnh liệt bạo tạc, Thái Long bị hung hăng tung bay ra ngoài. Đứng lên. Ngươi muốn khiêu chiến, còn hài lòng? Khương Nghị chấn động hỏa dược, đối diện truy kích, đại thừa thánh văn cường quang chói mắt, điều động liệt diễm, hóa thành cự tượng quyền, phi nước đại lấy đánh phía Thái Long. Thống khoái. Thống khoái. Thái Long rơi xuống đất, lên tiếng cuồng hống, xiềng xích màu vàng gào thét loạn kích. Ầm ầm. Cự tượng quyền bị xiềng xích sinh sinh xoắn nát, nhưng là mãnh liệt bạo tạc, quét sạch hơn 100 mét, đẩy lui hùng tráng Thái Long, cũng nổ toàn thân lân giáp bay lên. Khương Nghị tiến đụng vào hỏa triều, lao thẳng tới Thái Long. Lăng không bước lên, đùi phải quét ngang, quần quận liệt diễm vần quanh, phối hợp với giày, thẳng đến Thái Long. Đến a. Thái Long diện mục dữ tợn, toàn thân quang hoa sát na ảm đạm, cái trán kim giác buộc phát cường quang, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập, trong một chớp mắt, quang trụ màu vàng xuyên thủng liệt diễm, đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị lại dự đoán được Thái Long phải dùng sát chiêu. Đầu này man thú nhanh nỏ mạnh hết đà, cao ngạo tâm tính không cho phép lui lại, chỉ có thể liều chết phản kích. Cho nên, Khương Nghị chân phải liệt diễm nổ tung, hỏa dược đồng thời chấn kích, hung hiểm tránh đi đả kích chí mạng. Tiếp theo, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, tại Khương Nghị chính diện hướng Thái Long một khắc này, cái trán kim viêm thánh văn quang mang nở rộ, phảng phất chân thực chu tức tại cái trán trùng sinh, cùng khí hải linh nguyên cộng minh. Mãnh hổ. Khương Nghị trong cổ họng nhấp nhô ra mát lạnh hổ khiếu, bằng vào linh văn thôi động toàn thân linh lực, nắm trong tay sôi trào toàn bộ liệt diễm. Kim quang nở rộ như kiêu dương, mãnh hổ tại giữ dằn trong ngọn lửa thai nghén mà thành. Uy mãnh, thần tuấn. Khương Nghị mãnh hổ quyền thuần thục nhất, mãnh hổ quyền phóng thích càng thắng ở hơn tốc độ. Giờ này khắc này, vừa vận dùng cho tuyệt sát, khóa chặt thắng cục. Mãnh hổ gào thét, đạp động liệt diễm, hướng phía Thái Long bổ nhào đi qua. Thái Long nóng nảy, hung hãn, cái chán quang hoa cấp tốc cảm đạm, trở lại thân thể, muốn ngưng tụ kim giáp thủ hộ, càng phải trùng kích dưới chân pháp trận, phóng thích xiềng xích. Nhưng là, đã chậm. Ầm ầm. Thái Long toàn thân run rẩy, huyết nhục văng tung tóe. Giống như là đầu chân thực liệt diễm yêu hổ đánh giết, đem Thái Long đánh ra đi đến 10 mét. Giống. Hai đầu con khỉ lông trắng như thiểm điện vọt tới, vung lên bén nhọn lợi chảo, sẽ hướng về phía Thái Long. Cút ngay. Một vị linh kiếp thánh địa đệ tử cưỡng ép chặn đường, cả hai tay chống ra kim loại vòng xoáy, sau một khắc, lăng lệ đao kiếm gào thét mà ra, đem con khỉ lông trắng chém nát. Linh kiếp thánh địa rút lui. Đệ tử kia ôm lấy hôn mê Thái Long, chung quanh dâng lên mười mấy vốn cổ phần thuộc vòng xoáy, gầm lên giận dữ, vòng xoáy nổ tung, tính ra hàng trăm đao thương gào thét mà ra, hướng về phía trước điên cuồng chém giết. Mười mấy đầu con khỉ, còn có hai vị thí luyện giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sống sờ sờ xoắn nát. Vị đệ tử này thừa cơ giết ra vòng chiến. Linh kiếp thánh địa các đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cấp tốc thoát khỏi bầy khỉ, tụ đi qua. Nhưng là, bởi vì rút lui vội vàng, trong đó hai vị đệ tử bị tốc độ cực nhanh con khỉ lông trắng tiếp cận, kịch liệt ngăn cản về sau, ngạnh sinh sinh vây khốn. Đại lượng lông đen con khỉ phi nước đại lấy giết tới, đem bọn hắn ổ giết. Đáng chết, rút lui. Thác Bạt Hoàng cũng không nguyện ý dây dưa, kêu gọi thánh địa đệ tử rút lui. Biến cố phát sinh rất đột nhiên, không rõ tình huống người còn không hiểu thấu, nhưng là liên tiếp hai đại thánh địa triệt để, Thương Hàn Nguyệt cũng đủ quả quyết, trước tiên theo sát tránh thoát bầy khỉ, rút lui chiến trường. Rút lui, rút lui, rút lui. Những người thí luyện cũng không dám lại ham chiến, thành đàn triệt thoái phía sau, rời đi chiến trường. Chương 237, Kim thân dịch. Giống. Bầy khỉ phát ra đinh thai nhức góc gào thét, âm thanh động dãy núi, kinh dị lấy linh điểu cùng manh thú. Nếu như không phải Thương Hàn Nguyệt bọn hắn rất nhanh ổn định, cường thế giằng co, bầy khỉ nói không chừng phải ngồi thắng truy kích. Đường Diễm, chọc giận thánh địa, hậu quả do ngươi hoàn toàn gánh chịu. Không dùng đến mấy ngày, ngươi liền sẽ tự mình cảm nhận được câu nói này ý nghĩa. Thác Bạt Hoàng đứng ở đằng xa, chỉ phía xa Khương Nghị. Ngươi là thánh địa đệ tử, nhưng là ngươi đại biểu không được thánh địa. Ta chọc giận chính là ngươi, cũng không phải Hồn Thiên Thánh Địa. Ta cũng không tin Hồn Thiên Thánh Địa bên trong tất cả đều là chút ngang ngược cản rỡ tự cho là đúng ngu xuẩn, cũng bởi vì ngươi cái này đáng thương lòng tự trọng chịu điểm ủy khuất, liền vận dụng toàn thánh địa lực lượng, diệt ta toàn tộc. Nếu thật là dạng này, các ngươi cứ gọi Hỗn Đản Thánh Địa. Khương Nghị tiếng như lôi đình, quanh quần dãy núi, cho Thác Bạt Hoàng bén nhọn nhất đánh trả. Chỉ là trong giọng nói đối với thánh địa cái kia phần bất kính, để tất cả thí luyện giả sách ngược khí lạnh. Bọn hắn chưa từng thấy có người như vậy đối kháng thánh địa, cái này không phải điên cuồng, đây quả thực là tìm đường chết ta. Tốt. Rất tốt. Ngươi lời nói này, đem coi là đối với thiên khải bí cảnh bên trong toàn bộ thánh địa đệ tử khiêu khích. Trong vòng 10 ngày, nếu như ngươi còn sống, ta Thác Bạt Hoàng đem đầu tự tay giao cho ngươi. Chúng ta đi. Thác Bạt Hoàng mang theo đệ tử lui tiến rừng rậm, nhưng Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử đều quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Chúng ta Linh Kiếp Thánh Địa sẽ không bởi vì sự khiêu khích của ngươi, hãm hại tộc nhân của ngươi, truy cứu thế lực sau lưng ngươi. Nhưng là, ngươi sẽ ở cái này Thiên Khải bí cảnh, tiếp nhận chúng ta Thánh Địa đệ tử liên thủ chế tải. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Linh Kiếp Thánh Địa đệ tử ôm hôn mê bất tỉnh Thái Long lui tiến rừng rậm. Thương Hàn Nguyệt muốn nhắc nhở một chút Khương Nghị thái độ, nhưng nhìn Khương Nghị đằng đằng sát khí dáng vẻ, vẫn là không có nói cái gì, mang theo đệ tử biến mất tại trong rừng rậm. Bọn hắn sẽ còn trở lại, chúng ta nên rời đi. Dạ An Nhiên cùng Khương Nghị ở lâu, giống như là gan đều luyện ra. Giờ khác này vậy mà không có e ngại, ngược lại bắt đầu cân nhắc làm sao phản kích. Trước giải quyết Ly Hỏa Thánh Địa, Khương Nghị ăn mấy khỏa đan dược, chuẩn bị rời đi. Khỉ con lông vàng lại bắt hắn lại, dùng sức chỉ động quật. Không cần, ta cứu ngươi không phải muốn ngươi hồi báo. Chúng ta nếu như lưu tại nơi này, chờ Thánh Địa đệ tử trở lại, sẽ liên lụy các ngươi. Khương Nghị mỉm cười, khoát tay cự tuyệt mời. Vừa mới hôn chiến mặc dù ngắn ngủi, bây khỉ lại chết thảm mấy trăm vị. Mà Thánh Địa đệ tử cùng những người thí luyện, lại không đủ 20 người. Đây là bầy khỉ chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế tình huống dưới. Không chỉ có nói rõ Thánh Địa các đệ tử cường đại, những cái kia mang theo ngọc phù tiến đến những người thí luyện, cũng đều là chút đại tông gia tộc bồi dưỡng tinh nhuệ cường giả. Vô luận là võ pháp, vũ khí, hay là linh văn, đều phi thường cường đại. Nếu như lại tập kết càng nhiều tới, bầy khỉ chưa hẳn gánh vác được. Giống, giống giống. Khỉ con lông vàng lại nắm kéo Khương Nghị, dùng sức hướng trong động của túm. Mấy cái khỉ con màu vàng cũng giữ chặt Dạ An Nhiên, mời bọn họ đi vào ngồi một chút. Vậy liền ngồi một chút, ăn chút trái cây, chúng ta lại đi. Thịnh tình không thể chối từ, Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên chỉ có thể đi theo vào. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào hang đá thời điểm, lại phát hiện bên trong so từ bên ngoài nhìn thấy còn rộng rãi hơn mấy lần. Từng đầu tráng kiện dây leo lan tràn vách đá, treo đầy lấy nhiều loại linh quả, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Nhưng trong này không có một con khỉ con. Thẳng đến bầy khỉ xốc lên các nơi dây leo, mới lộ ra 8 cái cửa hang, liên tiếp lấy rộng rãi thềm đá, hướng dưới mặt đất kéo dài. Bọn hắn dọc theo thềm đá đi xuống dưới mấy trăm mét, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Cột đá như núi, thác nước lao nhanh, dòng sông uốn lượn, rừng rậm tươi tốt. Còn có ngàn năm cổ thụ trống lên làm cho người rung động khổng lồ tán cây, giống như là từng tòa núi nhỏ. Linh điểu bay lượn, lao dược phiêu hương. Nơi này đơn giản chính là cái độc lập thế giới dưới đất. Đến hàng vạn mà tính con khỉ tại các nơi nhảy tới nhảy lui. Thương Hàn Nguyệt bọn hắn may mắn không có giết tiến đến. Khương Nghị âm thầm đề khí, đám người kia nếu quả thật giết tiến đến mà nói, chỉ sợ đều muốn quỳ xuống. Thiên Khải bí cảnh quả nhiên thần kỳ, chỗ như vậy khả năng còn sẽ có không ít. Dạ An Nhiên nhớ tới bí cảnh 50 vạn dặm quy mô, cảm khái lại chờ mong. Bầy khỉ mang theo Khương Nghị bọn hắn đi vào dưới mặt đất rừng rậm, dẫn tới một chỗ do đại lượng bầy khỉ đóng giữ hang đá. Trong thạch động treo đầy lấy màu vàng lão đẳng, răng khắp nơi, bao trùm lấy toàn bộ đỉnh động. Lão đẳng phía trên kết lấy từng khỏa bộ dáng quái dị trái cây, kim quang chói mắt, phi thường xinh đẹp. Mấy cái kim hầu nhi chính cẩn thận kiểm tra trái cây, nhìn thấy có nứt ra liền lấy xuống đi, phóng tới phía trước cổ lão trên bệ đá, gạt ra chất lỏng màu vàng nóng. Hống hống hống. Kim hầu nhi kiêu ngạo cho Khương Nghị giới thiệu cái gì? Khương Nghị lại hoàn toàn nghe không hiểu. Kim hầu nhi đem bọn hắn đưa đến trên bệ đá. Ở giữa có cái ao, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu vàng, sóng nước lấp loáng, tản ra nồng đậm mùi thơm. Đồ tốt. Đan Hoàng Chi Hồn đột nhiên lên tiếng. Thiên linh quả. Phạt mau tẩy tủy, cường kiện thể phách. Bình thường tới nói trăm năm thai nghén, trăm năm trưởng thành, trăm năm thành thủ. Thiên linh quả là luyện chế kim cương đan trọng yếu nhất vật liệu, đúng, kim cương đan thuộc về ngũ phẩm đan dược. Một viên liền có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt, đối với thú linh văn cùng luyện thể giả tới nói. Hiệu quả tốt nhất. Trong ao chính là kim thân dịch, là thiên linh quả tinh hoa, nhìn cái này quy mô, cái ao này kim thân dịch chí ít chữ hàng trên vạn năm. Đi vào ngâm một chút, chí ít có thể để ngươi lực lượng tăng cường mấy vạn cân. Đan Hoàng Chi Hồn giới thiệu để Khương Nghị toàn thân đều bốc lên cỗ nhiệt lưu. Tăng cường mấy vạn cân. Hắn liều mạng nhiều năm như vậy, tăng thêm thú linh văn kích thích, mới có được 70.000 cân tả hữu lực lượng. Nơi này ngâm một chút liền có thể tăng cường mấy vạn. Đồ tốt. Đừng lãng phí. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở thúc giục Khương Nghị. Lúc này Kim Hầu Nhi bắt đầu lôi kéo Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên, ra hiệu bọn hắn cởi quần áo ra, đi vào ngâm một chút. Cái này tựa như là kim thân dịch, có thể cường kiện thể phách, ngâm một chút có thể gia tăng mấy vạn cân lực lượng. Khương Nghị cho Dạ An Nhiên giới thiệu, cơ hội tốt, chớ lãng phí. Ngâm một chút. cùng ngươi cùng một chỗ. Dạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, hôn tiểu tử này không có đem mình làm nữ hài tử sao? Giống giống. Kim Hầu Nhi thúc giục bọn hắn, đây là bầy khỉ cao nhất lễ ngộ. Có tư cách ngâm vào bên trong chỉ có bọn hắn Kim Hầu Nhi bộ tộc. Ta không cần tăng cường lực lượng, chính ngươi ngâm đi. Dạ An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, bước nhanh rời đi hang đá. Vậy ta liền không khách khí. Khương Nghị cởi quần áo ra, trực tiếp nhảy vào. Nhưng là, một tiếng thống khổ kêu rên quanh quần hang đá. Khương Nghị toàn thân cứng ngắc, đau kém chút nhảy ra. Kim thân dịch bên trong năng lượng phi thường bá đạo, chạm đến Khương Nghị thân thể sau liền hướng trong da thịt thẩm thấu. Loại cảm giác này, đơn giản giống như là muốn đem hắn tươi sống hòa tan. Khương Nghị gắt gao cắn chặt răng quan, ngừng thở, cả người chìm trong kim thân dịch. Loại cơ hội này cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng phải. Đau nhức điểm liền đau nhức điểm. Có thể chịu. Khương Nghị triển khai hai tay, chìm ở đáy ao, thừa nhận kim thân dịch tàn khốc tẩy lễ. Đau nhức kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, từ da đến thịt, lại đến mạch máu, sau đó chính là xương cốt, thậm chí bắt đầu thẩm thấu đến nội tạng. Khương Nghị đau toàn thân đều đang run rẩy, suýt chút nữa thì bất tỉnh đi. Tiền bối, kịp thời nhắc nhở ta, ngàn vạn không thể để cho ta hôn mê. Khương Nghị đoán chừng Kim Hầu Nhi sẽ chỉ làm hắn tiến đến cua lần này, tận dụng thời cơ, nhất định phải hảo hảo bắt lấy, đem rèn luyện làm đến cực hạn. Ta phát hiện ngươi nội tu công quyết có chút ý tứ. Ngươi có thể thử một chút. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức kịch liệt, vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, một cỗ mãnh liệt thôn vệ chi khí từ toàn thân chấn mở, kim thân dịch bên trong năng lượng nhận dẫn dắt, mãnh liệt mà vào, xông vào mạch máu, thậm chí trực kích nội tạng. A. Khương Nghị đau hai mắt trừng trừng. Chương 238, Cửu công chúa cục, 1. Khỉ con lông vàng đứng tại trên bệ đá, nhìn xem ủ cục nổi lên kim chỉ. Vừa mới bắt đầu, còn rất bình tĩnh. Chậm rãi, nó bắt đầu bất an. Kim thân dịch quả thật có thể cường kiện thể phách, là bọn hắn Kim Hầu Nhi bộ tộc truyền thừa bảo dược. Nhưng là, có rất ít người loại có tư cách được mời đến bên trong, tiến đến nhiều nhất kiên trì mười mấy phút liền đi ra. Thế nhưng là, lần này nhân loại giống như không giống nhau lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khương Nghị chìm ở đáy ao, thích ứng đau khổ kịch liệt về sau, bắt đầu dẫn dắt kim thân dịch năng lượng đặc biệt, đánh thẳng vào toàn thân mạch máu. Để Khương Nghị phân chấn, thậm chí mừng như điên là, Yên Lặng Đại Diệu Thiên Kinh lại có biến hóa. Chẳng lẽ, muốn thăng hoa đến tam trọng thiên rồi? Khương Nghị trước đó trọn vẹn dùng thời gian 5 năm, mới đem Đại Diệu Thiên Kinh thăng hoa đến nhị trọng thiên. Từ khi đó bắt đầu, vẫn duy trì nguyên trạng. Hôm nay lại có biến hóa. Kim thân dịch quả nhiên đồ tốt ta. Sau một tiếng, Khương Nghị cuối cùng từ kim trì bên trong đi ra, toàn thân lóe ra kim quang, phảng phất kinh mạch mạch máu đều nhuộm thành màu vàng, căng cứng cơ bắp bởi vì kim quang mà lộ ra càng chói sáng, phảng phất có thể trực tiếp cảm nhận được bên trong phun trào năng lượng. Bất quá bên ngoài vậy mà tụ mãn khỉ con màu vàng, số lượng đạt tới hơn 30 đầu, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Cảm tạ khoản đãi. Cảm tạ, cảm tạ. Khương Nghị chân thành nói tạ ơn, lần này tới quá đáng giá. Hắn không thể xác định chính mình cụ thể tăng cường bao nhiêu lực lượng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, lực lượng bành trướng. Nhất là Đại Diệu Thiên Kinh biến hóa, mặc dù không thể thật đột phá, nhưng là hơi thăng hoa, cũng đủ để cho hắn phân chấn kích động. Đem Khương Nghị đưa đến nơi này, khỉ con lông vàng nằm nhòi bên cạnh ao, nhìn chằm chằm một hồi lâu, đứng dậy đối với phía dưới bầy khỉ bọn họ khoa tay một chút, biến mất. Lớn như vậy một đoạn, lông vàng bầy khỉ mặt đều nhịp co quắp mấy lần, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt là lạ. Khương Nghị mặc quần áo, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bọn chúng, ta có phải hay không qua thời gian quá dài. Tại Khương Nghị xông vào Thiên Khải bí cảnh không lâu sau, Bát Bảo Thành toàn diện làm xong, cũng chuẩn bị tổ chức đại hội đấu giá tin tức, truyền khắp La Phù Sơn Mạch, đưa tới cực lớn chờ mong. Đây là Nạp Lan gia tộc tiến vào La Phù Sơn Mạch trận chiến đầu tiên. Có thể hay không đạt được La Phù tán thành, có thể hay không cùng ngũ đại chợ đen hình thành đối kháng, đấu giá hội phấn khích trình độ cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn tin tưởng Nạp Lan gia khẳng định sẽ xuất ra đầy đủ linh bảo, quà tặng La Phủ. Cựu Nguyên Lương, cơ hội của ngươi tới. Cựu công chúa nhận được tin tức về sau, tại nửa đêm rạng sáng bí mật bái phỏng Thiên Cương Tông. Ngươi một mực không có rời đi La Phủ sân mạch. Cựu Nguyên Lương quái dị nhìn xem trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện công chúa, tin tức hôm nay vừa mới truyền ra, nàng vậy mà liền tới. Ngươi hẳn là hỏi, là cơ hội gì? Cựu công chúa bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không chỉ có cải biến dung mạo, còn mang theo mặt nạ. Nàng đã tại trong núi rừng đáng chết này sinh sống 5 tháng, đối với thở nhỏ cầm y lý ngọc thực ở tại cung điện bị người hầu hạ nàng tới nói, đây quả thực là dày vò. Bất quá khổ đợi 5 tháng, rốt cục chờ đến cơ hội. Nạp Lan gia lại muốn tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, còn cho phép số không tiền thù lao đấu giá người khác bảo bối. ngươi muốn dùng đấu giá hội dẫn xuất Khương Hồng Võ. Đừng ngây thơ. Ta đã tra được tin tức, Ngọc Đỉnh Tông 5 vị trưởng lão trực tiếp tiến vào Thiên Sư Tông, nó mục đích rất có thể là đang trợ giúp Khương Hồng Võ đột phá. Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ, mỗi tháng sẽ còn tự mình đi Thiên Sư Tông một lần. Khương Hồng Võ coi như hiện tại không có đột phá, cũng sắp đột phá rồi, hắn là sẽ không dễ dàng đi ra. Cựu Nguyên Lương lắc đầu, muốn dùng đại hội đấu giá đem Khương Hồng Võ dẫn ra, ngươi động đến dùng bao lớn bảo bối a? Sinh tử cảnh thực lực biến hóa không phải bọn hắn Ngọc Đỉnh Tông mấy lao già muốn ổn liền có thể ổn định. Ngọc Đỉnh Tông nếu có thể có loại năng lực này, La Phủ chẳng phải là đời đời đều có thể xuất hiện niết bàn cảnh rồi. Đừng nói Ngọc Đỉnh Tông, liền xem như Đan Quốc, cũng không có vạn toàn năm chắc bảo đảm sinh tử cảnh thuận lợi đột phá. Khương Hồng Võ mặc dù là thánh văn, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại, nhiều nhất 6 thành hy vọng. Cựu công chúa hừ lạnh, sinh tử cảnh há có thể dễ dàng như vậy đột phá. Nhìn Trung Hoàng Triều lịch sử, có mấy cái tiến vào niết bàn cảnh. Thánh linh văn chết thảm tại sinh tử cảnh, chỗ nào cũng có. Trong tay ngươi có cái gì? Cựu Nguyên Lương đột nhiên ngồi thẳng người, chăm chú tiếp cận cựu công chúa. Đan dược. Thiên nhân đan. Cựu công chúa đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Thiên nhân đan. Cựu Nguyên Lương nghe đều không có nghe qua. Thiên nhân đan, lục phẩm đan dược, bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, thanh danh thẳng bức thất phẩm thánh đan. Tài liệu luyện chế cực kỳ đặc thù, cũng phi thường hiếm thấy, mà lại cần đại lượng thánh huyết làm thuốc dẫn. Muốn luyện chế thành công, càng cần hơn 5 loại thánh hỏa cộng đồng khống chế. Có tư cách lại có năng lực luyện chế thiên nhân đan, chỉ có chân chính luyện đan thánh địa, ly hỏa thánh địa. Cựu công chúa kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên nhân đan, nhưng chỉ là giới thiệu liền để nàng cảm nhận được đan dược phi phàm. Ngươi nói bắt Khương Hồng Võ thánh địa là ly hỏa thánh địa. Cựu Nguyên Lương sách ngược khí lạnh, hoàng thất chính là hung ác ca, lại đem thánh địa lôi kéo qua tới. Thánh địa xuất thủ, Khương Hồng Võ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly hỏa thánh địa thiên nhân đan, có thể ở một mức độ nào đó ổn định thực lực ba động, bên trong cường đại dược hiệu, càng có thể cải thiện thể chất, cường thịnh linh văn. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, một viên thiên nhân đan, có thể bảo chứng thánh văn sinh tử cảnh, có 8 thành tả hữu cơ hội đột phá. 8 thành. Trừ phi là trong số mệnh đáng chết, cơ bản liền có thể thuận lợi đột phá. Cựu công chúa cũng có chút cảm khái, thánh địa chính là thánh địa, vậy mà có thể nghiên cứu ra dạng này đan dược. Bất quá thiên nhân đan vật liệu rất khó khăn làm, ly hỏa thánh địa muốn luyện chế một viên thiên nhân đan, đều muốn chủ bị cái 10 năm 8 năm. Mà lại mỗi một khỏa xuất hiện, nhất định gây nên trong thánh địa bộ kịch liệt tranh đoạt. Quá chân quý. Ly hỏa thánh địa nguyện ý xuất ra thiên nhân đan, dẫn Khương Hồng Võ hiện thân. Cựu Nguyên Lương kích động lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Ly hỏa thánh địa đây là muốn làm gì? Hoàng thất cho bọn hắn điều kiện gì, đến phối hợp bắt Khương Hồng Võ? Thiên nhân đan một tháng trước đã đưa đến, hiện tại do người của thánh địa tự mình thủ hộ. Cựu công chúa khẳng định nói. Ly hỏa thánh địa người xuất ra thiên nhân đan cũng là hạ đại quyết tâm, nếu như không phải cân nhắc đến truyền kỳ đan dược hiệu quả, bọn hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Trước đó liền suy đoán Nạp Lan gia sẽ ở Bát Bảo Thành sau khi xây xong tổ chức đại hội đấu giá, quả nhiên nếu như mong muốn. Cần ta làm cái gì? Cựu Nguyên Lương vẫn còn có chút cảnh giác. Ngươi dùng Thiên Cương Tông danh nghĩa, đem đan dược đưa đến đại hội đấu giá. Liền nói là các ngươi hy vọng có thể cầu được Thiên Sư Tông tha thứ, viên đan dược kia là các ngươi vạn dặm buôn ba, đến Hoang Mãng Nguyên Ly Hỏa Thánh địa cầu được. Nhưng là, các ngươi Thiên Cương Tông là dùng lấy hết từ dưới đất cổ thành siêu tập đến bảo bối, mới đến Ly Hỏa Thánh địa đổi lại viên đan dược kia. Cho nên các ngươi cần tại toàn La phủ chứng kiến dưới, giao cho Khương Hồng Võ trong tay. Để tránh Khương Hồng Võ chơi xấu. Mặt khác còn muốn hàm xúc biểu đạt một câu. Chỉ cần Thiên Sư Tông tiếp nhận, đã nói lên bọn hắn tiếp nhận các ngươi Thiên Cương Tông lấy lòng, tha thứ các ngươi phạm sai lầm. Loại sự tình này, cũng cần tại càng nhiều người chứng kiến bên dưới tiến hành. Tóm lại phát huy trí tuệ của ngươi, để Thiên Sư Tông buông lòng cảnh giác, để Khương Hồng Võ rời đi Thiên Sư Tông. Cựu công chúa cẩn thận giảng giải, để tránh ra hỏa này gây nên Thiên Sư Tông hoài nghi. Cựu Nguyên Lương trầm tư nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Ai tới bắt, lúc nào bắt? Khương Hồng Võ chỉ cần rời đi Thiên Sư Tông, Ly Hỏa Thánh Địa không cần chờ hắn đến Bát Bảo Thành, liền sẽ tự mình áp dụng bắt. Cựu công chúa nói đến đây, trong tay háo hai tay nhịn không được nắm chặt. Khương Hồng Võ a Khương Hồng Võ, chờ ngươi rơi xuống Thánh Địa trong tay, chờ đợi ngươi sẽ là tàn khốc nhất tra tấn. Ngươi, muốn bị luyện chết tươi. Chương 239, Cựu công chúa cục 2. Nếu như thiên nhân đan thật có hiệu quả tốt như vậy, các ngươi hoàng thất chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ a. Khương Hồng Võ nóng lòng đột phá, cũng xác thực có khả năng bị dẫn ra. Nhưng là, dẫn ra đằng sau đâu? Cựu Nguyên Lương còn rất trẻ, không có như vậy đa mưu túc trí, nhưng cũng không đốc. Hắn đem đan dược đưa cho Thiên Sư Tông. Hắn đem Khương Hồng Võ dẫn ra. Thiên Sư Tông có thể tha bọn hắn. Trước có cấu kết Hoàng Triều, sau lại cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, phần tội này ác đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Đừng nói Thiên Sư Tông, Ngọc Đỉnh Tông đều có thể bị triệt để chọc giận, tổ chức 18 tông đại hội, chính thức phán quyết bọn hắn Thiên Cương Tông. Ha ha, cựu công chúa, đem chúng ta đều đi mưu hại. Cựu Nguyên Lương sắc mặt tâm trầm, con quỷ nhỏ này mà tuổi không lớn lắm, tâm tư đủ ác độc đó à, cái này không phải dạy vò Thiên Sư Tông, quả thực là muốn thuận tiện tống táng bọn hắn Thiên Cương Tông. Ngươi kiên trì chính mình là bị lợi dụng. Ngươi là hảo ý cầu đan, không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà đánh chủ ý khác. Cái này mặc dù sẽ cho các ngươi mang đến chút áp lực, nhưng Khương Hồng Võ bị bắt, người của Khương gia cùng Thiên Sư Tông liền không có quá nhiều tinh lực gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần lại kiên trì mấy tháng, chờ đến Hoàng Triều phản kích La Phủ, các tông thương vong thảm trọng, không có người nào lại để ý tới các ngươi, Ngọc Đỉnh Tông càng sẽ không lại dễ dàng chế tài các ngươi, đến yếu bất La Phủ thực lực tổng hợp. Cựu công chúa lời mặc dù nói như vậy, có thể căn bản là không có bận tâm đến Thiên Cương Tông chết sống. Cựu Nguyên Lương hừ một tiếng, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta kiên trì là bị lợi dụng, bọn hắn liền tin rồi. Mà Hoàng Triều phản kích còn muốn hơn nửa năm, các tông có nhiều thời gian chế tài chúng ta. Cựu tông chủ có ý tứ là, không phối hợp rồi. Nếu như Khương Hồng Võ không chết, Thiên Sư Tông không bị dắt tinh lực, liền sẽ từng bước chỉnh hợp La Phủ lực lượng, cùng Hoàng Thất hình thành đối kháng. Nếu như bọn hắn thật có thể kháng trụ, bọn hắn Thiên Cương Tông sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Xử lý Khương Hồng Võ, đối với ngươi ta song phương đều có lợi. Cựu công chúa nói xong, thoáng hạ giọng, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi chuyện thành công, thiên nhân đan về ngươi. Ngươi xác định. Cựu Nguyên Lương đáy mắt tinh mang bùng lên. Chỉ cần có thể bắt lấy Khương Hồng Võ, đan dược liền về ngươi. Cựu công chúa nói rất khẳng định lấy, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lẽo. Loại bảo bối này, há có thể như vậy mà đơn giản về ngươi. Cựu Nguyên Lương chau mày, xác thực tâm động, nhưng là quá mạo hiểm. Cựu công chúa không nói thêm lời, yên lặng chờ đợi Cựu Nguyên Lương quyết định. Thật lâu. Cựu Nguyên Lương cắn răng nói, ta phối hợp các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Không thèm đếm xỉa. Vì cải biến tông môn hiện trạng, cũng vì thiên nhân đan, đụng một cái. Nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn. Đến lúc đó để Ly Hỏa Thánh Địa phối hợp ta diễn trận đùa giỡn, chế rêu ta bị gài bẫy. Đơn giản, ta thay Ly Hỏa Thánh Địa đáp ứng. Còn có, ta muốn Ly Hỏa Thánh Địa tự tay viết thư, cam đoan thiên nhân đan sau đó về ta. Cái này cũng không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật tốt phối hợp, tuyệt không thể liên lụy đến hoàng thất, càng không thể lộ ra chân ngựa. Cựu Nguyên Lương hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần không bị người chỉ trích là bọn hắn cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Tông liền không có lý do chế tài bọn hắn. Thích nhăn đâu? Ngươi đã tìm được chưa? Cựu công chúa đứng dậy, nơi này không nên ở lâu. Tịch Nhan không tại Thánh Nữ Tông, giống như cũng một mực không có trở về. Đệ tử của chúng ta tìm dòng dã 3 tháng, mới phát hiện nàng tung tích. Mới bắt bảo thành. Các ngươi muốn đấu giá đan dược. Nạp Lan Thanh Lạc tự mình tiếp đãi sáng sớm đột nhiên bái phỏng Thiên Cương Tông tông chủ mới Cựu Nguyên Lương. Viên đan dược kia nhưng thật ra là cho Thiên Sư Tông, cho Khương Hồng Võ lễ vật. Nhưng nó quá quý giá. Chúng ta không thể cứ như vậy tùy tiện giao ra. Cho nên, ha ha, chúng ta muốn dùng bán đấu giá phương thức, mời toàn La Phủ cộng đồng chứng kiến. Để Thiên Sư Tông hài lòng, cũng làm cho toàn La Phủ nhìn thấy chúng ta nhận lầm thành ý. Cựu Nguyên Lương biểu hiện phi thường khách khí, chẳng những không có thánh linh văn cao ngạo, cũng không có một tông chi chủ uy nghiêm. Nạp Lan Thanh Lạc ngược lại không kỳ quái Cựu Nguyên Lương khiêm tốn, trong mấy tháng này, Thiên Cương Tông người người kêu đánh, quăng mỏ tinh thạch toàn bộ bị cướp đi. Trong tông rất nhiều đệ tử đô chủ động thoát ly. Nếu như không phải có chút nội tình, tông môn bình thường tu luyện đều khó mà duy trì. Vị này tông chủ mới ngạo khí chỉ sợ cũng bị tiêu ma sạch sẽ. Nạp Lan Thanh Lạc kỳ quái là Cựu Nguyên Lương có cái gì đan dược, cần toàn La Phủ chứng kiến. Cựu tông chủ, ngươi hẳn là rõ ràng Thiên Sư Tông cùng Thiên Cương Tông ân oán, đây cũng không phải là một hai khỏa đan dược có thể bù đắp. Đây không phải phổ thông đan dược, là chúng ta Thiên Cương Tông lặn lội đường xa 3 vạn dặm tìm kiếm đến đan dược. Là chúng ta Thiên Cương Tông vận dụng 8 cái chấn tông chí bảo đổi lấy đan dược. Cựu Nguyên Lương thoáng hạ giọng, nghiêm túc nói, đây là một viên có thể bảo đảm Khương Hồng Võ thuận lợi tiến vào niết bàn cảnh đan dược. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn chằm chằm Cựu Nguyên Lương, Cựu tông chủ là đang nói đùa sao? Trên đời nào có 100% bảo đảm bình ổn vượt qua sinh tử cảnh đan dược? Không thể tính 100%, tối thiểu có thể có 80%, còn lại những cái kia, xem thiên ý. Cựu Nguyên Lương cẩn thận khống chế khuôn mặt của chính mình biểu lộ, cũng khống chế tâm tình của mình. Tới đây trước đó, cựu công chúa lặp đi lặp lại nhắc nhở qua nhất thiết phải cẩn thận ứng phó, Nạp Lan gia linh văn không chỉ có thể nhìn trộm bảo vật năng lượng, còn có thể phỏng đoán lòng người. Xin hỏi cựu tông chủ, ngươi đây là khỏa đan dược gì, lại là từ nơi nào cầu đến? Nạp Lan Thanh Lạc vẫn là chưa tin có thể có dạng này đan dược, cho dù là có, cũng không có khả năng bị cựu Nguyên Lương đạt được. Đan dược tên là Thiên Nhân Đan, đến từ Ly Hỏa Thánh Địa. Cựu Nguyên Lương lời này vừa nói ra, Nạp Lan Thanh Lạc rốt cục động dung. Chúng ta Thiên Cương Tông tình cảnh, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta là phạm sai lầm, nhưng chúng ta rất muốn tìm đến biện pháp bổ cứu, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Khương Hồng Võ. Đan quốc nơi đó chắc chắn sẽ không hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể giúp một tay, cho nên. Đại trưởng lão nâng lên Ly Hỏa Thánh Địa. Chúng ta đau khổ cầu 3 tháng, vận dụng tất cả có thể vận dụng tài nguyên, rốt cục đạt được Ly Hỏa Thánh Địa ban ân. Cựu Nguyên Lương biểu hiện rất thành khẩn, biểu lộ, ngữ khí, đều là trên đường lặp đi lặp lại diễn luyện qua. Ta có thể nhìn xem sao. Các ngươi không chỉ có thể nhìn, còn có thể xin mời Ngọc Đỉnh Tông tới kiểm tra. Nhưng chúng ta nhất định phải đợi đến đấu giá hội mới có thể chuyển giao đan dược, xin mời lý giải tâm tình của chúng ta. Ngươi chờ một lát. Nạp Lan Thanh Lạc bước nhanh rời đi, nếu quả thật có thể có dạng này đan dược, Khương Hồng Võ đột phá cơ bản liền có hy vọng. Mà lại, bọn hắn còn có thể bảo trụ viên kia chuyển kỳ đan dược, không cần cho đan quốc. Cựu Nguyên Lương thở phào khẩu khí, ngồi tại trên ghế. Trong phòng an tĩnh, chỉ còn lại có hắn, còn có Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi tại trên xe lăn, rất an tĩnh, rất ôn hòa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi là Nạp Lan Thanh Cảnh. Cựu Nguyên Lương nhìn xem trước mặt thiếu niên. Nghe nói Nạp Lan Sóc có 3 đứa hài tử. Trưởng tử Nạp Lan Thanh Xuyên, bị nhốt. Nhị nữ Nạp Lan Thanh Lạc, chủ quản gia tộc sinh ý. Tam tử Nạp Lan Thanh Cảnh, phế vật. Cựu tông chủ, hạnh ngộ. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười gật đầu. Bát Bảo Thành kiến tạo rất không tệ, nghe nói là ngươi giám sát. Để cựu tông chủ thấy hiệu quả, phế nhân chi thân, đủ khả năng. Cựu Nguyên Lương nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Lấy thân phận của hắn, cùng cái không có thức tỉnh linh văn phế nhân chào hỏi là có thể, không cần thiết nói thêm nữa. Nạp Lan Thanh Cảnh lặng lặng mà nhìn xem cựu Nguyên Lương, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lạnh nhạt. Chương 240, cựu công chúa cục, 3. Cựu Nguyên Lương không có coi Nạp Lan Thanh Cảnh là chuyện nhi, ngồi ở chỗ đó hồi tưởng đến biểu hiện của mình, cũng lo lắng lấy săn giết Khương Hồng Võ hành động. Khương Hồng Võ hẳn là chịu đựng không được đan dược dụ hoặc, sẽ rời đi Thiên Sư Tông. Coi như Khương Hồng Võ bọn hắn có hoài nghi, cũng sẽ bình thường cho rằng, nguy hiểm sẽ ở đại hội đấu giá, hoặc là sau khi kết thúc. Nhưng Ly Hỏa Thánh Địa làm việc khôn khéo lại lớn mật, sẽ mai phục ở ngoài Thiên Sư Tông, chỉ cần Khương Hồng Võ rời đi tông môn, liền có thể trực tiếp cầm xuống. Mà lại, lấy Ly Hỏa Thánh Địa thực lực, chỉ cần xuất thủ, vạn vô nhất thất, Thiên Sư Tông ngăn không được, huyết ngục càng không đáng chú ý. Cựu Nguyên Lương lo lắng chính là Khương Hồng Võ bị cướp đi về sau, chính mình làm như thế nào ứng phó. Nói muốn giải thích rõ, tình cảm muốn biểu đạt đúng chỗ. Mấu chốt là làm sao đem Thiên Nhân Đan mang ra Bát Bảo Thành. Có viên đan dược kia, tương lai coi như Thiên Cương Tông thật xong, chính mình mang theo đan dược đào tẩu, cũng có thể trong tương lai ngày nào đó, rảo bước tiến lên Niết Bàn Cảnh. Niết Bàn Cảnh A, cảnh giới trong truyền thuyết, chân chính phát sinh thuế biến cảnh giới. Bước vào Niết Bàn Cảnh, mới tính thoát ly nhục thể phàm thai, mở ra thân thể bảo tàng. Bước vào Niết Bàn Cảnh, mới có thể vượt lên trên chúng sinh, ngay cả tuổi thọ đều sẽ kéo dài. Cựu Tông Chủ, đợi lâu. Nạp Lan Thanh Lạc mang theo Ngọc Đỉnh Tông người tới nơi này thời điểm. Đã là đêm khuya. Ngươi từ Ly Hỏa Thánh Địa mời tới đan dược. Ngọc Đỉnh Tông tông chủ Quý Khải Minh tự mình đến nơi đây. Thiên chân vạn sắc. Cựu Nguyên Lương vội vàng đứng dậy hành lễ, không dám chút nào lãnh đạm. Ngươi cũng đã biết thiên nhân đan chân quý cỡ nào. Ta chính là biết chân quý, mới không tiếc đại giới cầu đến. Thiên nhân đan chừng 10 năm mới có thể thành một viên, Ly Hỏa Thánh Địa nội bộ cạnh tranh kịch liệt, làm sao có thể cho ngươi. Ngọc Đỉnh Tông tông chủ làm La Phù Luyện Đan đại tông, đương nhiên hiểu Ly Hỏa Thánh Địa. Hiểu rõ hơn nơi đó các loại đặc thù đan dược. Thiên nhân đan xem như đặc thù trong đan dược đặc thù nhất một cái. Không dối gạt quý tông chủ, ta đem Thiên Cương Tông từ dưới đất cổ thành lấy được bảo bối, toàn bộ giao cho Ly Hỏa Thánh Địa. Là toàn bộ. Chúng ta Thiên Cương Tông tình cảnh, ngài đều giải. Chúng ta muốn thay đổi tốt cùng Thiên Sư Tông quan hệ, còn muốn cho toàn La Phủ nhìn thấy thành ý của chúng ta, biện pháp duy nhất chính là trợ giúp Khương Hồng Võ tiến vào Niết Bàn Cảnh. Để Khương Hồng Võ, để Thiên Sư Tông đều cảm kích chúng ta. Vì thế chúng ta không tiếc đại giới. Cựu Nguyên Lương con mắt sáng tỏ, giọng thành khẩn. Đem đan dược lấy ra. Quý Khải Minh vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu quả như thật là thiên nhân đan, lại phối hợp đan quốc quốc quân bọn hắn, Khương Hồng Võ đột phá sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Ngài có thể cẩn thận kiểm tra. Cựu Nguyên Lương bưng lấy hộp gấm giống như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Quý Khải Minh trong tay. Quý Khải Minh xốc lên hộp gấm, cẩn thận trong quan sát đan dược. Thiên nhân đan chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, lại giống như là một cái cuộn mình tiểu nhân nhi. Đây là ly hỏa thánh địa vì nó chế tạo chuyên môn hình thái. Toàn thân như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, từ bên trong ra ngoài lóe ra ngũ sắc quang hoa. Đây cũng là luyện chế thời điểm sử dụng 5 loại thánh hỏa. Tiểu nhân nhi sinh động như thật, thần dị lại nghiêm túc, giống như không phải viên thuốc, mà là ngay tại thai nghén sinh mệnh. Quý Khải Minh nhẹ gật đầu, ngoại hình sắc thực theo giải thiên nhân đan không sai biệt lắm. Thật sự là thiên nhân đan. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy Ngọc Đỉnh Tông tông chủ gật đầu, lập tức giơ lên xinh đẹp lông mày, cái này Cửu Nguyên Lương thật bản lành a, thật đúng là cầu đến. Quý Khải Minh nhẹ nhàng phẩy phẩy tay, dẫn mùi thuốc thấm vào xoang mũi, nhắm mắt lại từ từ cảm thụ. Hắn mặc dù không có thực sự được gặp, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, có thể phẩm vị ra bên trong vật liệu. Thật lâu. Quý Khải Minh chậm rãi gật đầu, đúng là thiên nhân đan. Xem ra Ly Hỏa Thánh Địa xác thực không có gạt ta. Cửu Nguyên Lương cũng làm bộ thở phào. Ngươi khẳng định muốn cho Khương Hồng Võ. Quý Khải Minh đều tâm động, nhưng là coi như hắn nghiên cứu ra phối phương, cũng tụ không đủ vật liệu. Coi như tề tiểu vật liệu, cũng tụ không đến 5 loại thánh hỏa. Loại đan dược này, loại này đan thuật. Cùng chính mình vô duyên A. Chúng ta muốn đang đấu giá trên đại hội giao cho Khương Hồng Võ. Chúng ta càng phải Khương Hồng Võ trước mặt mọi người biểu đạt cái lòng biết ơn. Cựu Nguyên Lương mục đích rất rõ ràng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, Khương Hồng Võ tha thứ bọn hắn. Khương Hồng Võ tha thứ, chẳng khác nào Thiên Sư Tông cũng sẽ tha thứ. Tại một ít người trong mắt, cái này thậm chí chẳng khác gì là bọn hắn muốn cùng Thiên Sư Tông liên minh. Cứ như vậy, liền có thể cực lớn làm dịu Thiên Cương Tông tình cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là Cửu Nguyên Lương hy vọng Nạp Lan Thanh Lạc bọn hắn lĩnh hội tới ý tứ. Nạp Lan Thanh Lạc vô tình hay cố ý mắt nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Nạp Lan Thanh Lạc minh bạch ý tứ. Đại hội đấu giá sau 8 ngày bắt đầu. Trong vòng 30 ngày, cùng chia 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là công khai đấu giá, trong vòng 20 ngày, giai đoạn thứ 2 là tình phẩm giám bảo, trong vòng 5 ngày, giai đoạn thứ 3, mới là chúng ta thay mặt các phương đấu giá. Cựu tông chủ, người trước tiên có thể trở về, chờ giai đoạn thứ 3 bắt đầu về sau, chúng ta sẽ cái thứ nhất đấu giá thiên nhân đan. Cựu Nguyên Lương hài lòng gật đầu. Như vậy rất tốt. Mặc dù không thể lập tức liền đấu giá, nhưng cũng chờ 5 tháng, cũng không kém 1 tháng này. Quý Khải Minh nghiêm túc mặt mo lộ ra mấy phần dáng tươi cười, "Cựu tông chủ, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể đem Thiên Nhân Đan mang về Ngọc Đỉnh Tông, nghiên cứu mấy ngày, nhưng ta cam đoan, tuyệt sẽ không làm bị thương đan dược, càng sẽ không đổi nuốt riêng." "Cái này, ta Quý Khải Minh, lấy Ngọc Đỉnh Tông tín nghĩa cam đoan, tuyệt không nói ý, chỉ là hy vọng có thể nhìn cho kỹ dạng này đan dược. Ta đương nhiên tin tưởng Quý tông chủ tín dự, chỉ là 3 ngày, ta chỉ lưu lại 3 ngày." Thời gian vừa đến, tự mình đưa về. Quý Khải Minh khó được đụng phải cấp bậc như vậy đan dược, là thật động tâm. Cửu Nguyên Lương do dự mãi, mỉm cười nói, ta hiểu quý tông chủ tâm tình, dạng này đan dược đối với luyện đan sư tới nói quá mê người, như vậy đi, ngài có thể đảm bảo 10 ngày, 10 ngày sau, còn xin quý tông chủ tự mình đưa về. Ha ha, tốt tốt tốt, nhất định nhất định. Quý Khải Minh cởi mở cười to, lần thứ nhất nhìn ra hỏa này thuận mắt một chút. Chúng ta Thiên Cương Tông là phạm sai lầm. Nhưng chúng ta đều biết sai, chân thành hy vọng có thể đạt được các tông thông cảm. Cửu Nguyên Lương rất thích hợp cho thấy tư thái. Ha ha! Quý Khải Minh lại chỉ là cười cười, không có loạn tỏ thái độ, một mã là một mã. Chờ Ngọc Đỉnh Tông tông chủ và Cửu Nguyên Lương đều sau khi rời đi. Nạp Lan Thanh Lạc khôi phục thường ngày thanh lãnh cùng nghiêm túc, hắn mục đích gì? Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói, không có hảo ý. Trong lòng của hắn, có sát ý. Cửu Nguyên Lương đổ nước vào não rồi. Thiên Cương Tông đều đã dạng này. Hắn còn dám tới trêu chọc Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Lạc liền biết hôn đản này có ý khác. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta vừa mới khôi phục linh văn, nhìn không thấu ý tưởng chân thật, nhưng hắn mục đích, hẳn là giết Khương Hồng Võ, còn có một loại. Một loại gì? Một loại ta không nói được cảm giác, giống như là khát vọng. Nạp Lan Thanh Cảnh chậm rãi lắc đầu, sát ý, khát vọng, chỉ có thể xác định 2 điểm. Nếu như mình cảnh giới cao thêm chút nữa, có lẽ có thể theo dõi càng nhiều rõ ràng hơn. Thiên nhân đan hẳn là thật, nếu như có thể cầm xuống tự nhiên tốt nhất. Ngươi lưu tại nơi này, ta về chuyến Thiên Sư Tông. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc nghĩ nghĩ, rời đi Bát Bảo Thành, trở lại Thiên Sư Tông hướng đang ở nơi đó cùng Dạ Thiên Lan chuyện thương lượng phụ thân bẩm báo. Nạp Lan Sóc cùng Dạ Thiên Lan ngoài ý muốn càng cảnh giác. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Cương Tông đều như vậy, còn vọng tưởng tính toán bọn hắn. Bất quá thiên nhân đan xác thực trọng yếu, bọn hắn cần hỏi thăm Khương Hồng Võ ý kiến. Thiên Nhân Đan. Không cần. Thiên Cương Tông không có hảo ý, càng không thể muốn. Khoảng cách Hoàng Triều phản kích còn lại hơn nửa năm, ta có lòng tin đột phá. Khương Hồng Võ quả quyết từ chối. Nếu như Ngọc Đỉnh Tông liên thủ với Đan Quốc, cũng không thể trợ hắn tiến vào Niết Bàn Cảnh. Đó chính là hắn chính mình vấn đề. Hắn không cần lại bất chấp nguy hiểm, cùng Thiên Cương Tông chơi trò chơi gì. Dạ Thiên Lan cùng Nạp Lan Sóc trao đổi bên dưới ánh mắt, đều lộ ra mấy phần ý cười. Khương Vương, quả quyết có khôn khéo. Bọn hắn vừa mới còn lo lắng Khương Hồng Võ bị kích thích, sẽ mạo hiểm thăm dò Thiên Cương Tông. Không nghĩ tới người ta trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Thiên Nhân Đan đều đưa tới cửa. Có thể cầm xuống, vẫn là phải cầm dưới. Ta không cần, Dạ Tông chủ có thể dùng. Khương Hồng Võ lại nhắc nhở một câu. Chương 241, Thiên Nhân Đan. Bọn hắn đồng ý, nhưng phải chờ tới đấu giá hội vòng thứ 3, thời gian đoán chừng muốn kéo một tháng tả hữu. Cựu Nguyên Lương trở lại tông môn, đến trong mật thất tìm được chờ ở chỗ này cựu công chúa. Không thể lại sớm. Cựu công chúa thật sự là tại trong rừng sâu núi thẳm này đợi đủ. Ta không dám nhiều lời, miễn cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Một tháng mà thôi, rất nhanh. Cựu Nguyên Lương ngược lại không gấp, vừa vặn cẩn thận cân nhắc, đến lúc đó làm sao ứng biến, lại thế nào bảo toàn đan dược. Đem đan dược trước cho ta. Cựu công chúa muốn rời khỏi, không dám ở Thiên Cương Tông ở lâu. Tông môn này đã lòng người tan rã, không chừng liền có trưởng lão đệ tử thuộc về Thiên Sư Tông. Nếu như phát hiện nàng, Thiên Sư Tông nơi đó chẳng mấy chốc sẽ biết, chờ đợi nàng sẽ là huyết ngục săn giết. Ta đem Thiên Nhân Đan cho Quý Khải Minh. Cái gì? Ngươi điên rồi. Đừng kích động nha, Quý Khải Minh liên tục thỉnh cầu, ta đồng ý để hắn đảm bảo 10 ngày. Đây cũng là ta biểu hiện tư thái cơ hội, tức có thể nhìn thấy ta nhận lầm thành ý, cũng có thể nói rõ chúng ta đối với đan dược phẩm chất tuyệt đối yên tâm. Khương Hồng Võ lại càng không có lo lắng. Cựu Nguyên Lương mang trên mặt cười nhạt ý, chủ yếu hơn mục đích là cùng Quý Khải Minh giữ gìn mối quan hệ, sau đó Ngọc Đỉnh Tông thì càng dễ dàng tin tưởng hắn là bị Ly Hỏa Thánh Địa lừa. Cựu Tông Chủ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lần hành động này là hoàng thất chúng ta, Ly Hỏa Thánh Địa, còn có các ngươi Thiên Cương Tông, cộng đồng hợp tác. Đừng lại tự tiện quyết định, nếu không xảy ra vấn đề, không ai có thể cứu ngươi. Cựu công chúa sao có thể không rõ ràng Cựu Nguyên Lương tính toán, nhưng là, cho cũng đã cho rồi, cũng không thể lại đòi về. Cựu Nguyên Lương cười nhạt nói, ta phân rõ nặng nhẹ. Phân phó các ngươi trong tông đệ tử, tiếp tục nhìn chằm chằm Tịch Nhan, chúng ta đến lúc đó lại bắt. Cựu công chúa thoáng chỉnh lý mặt nạ, tại thị vệ thủ hộ bên dưới rời đi mật thất. Hừ. Cựu Nguyên Lương một mình tại mật thất ngồi một hồi, cười a a ra tiếng, Thiên Nhân Đan a, lập tức liền là của ta. Ngọc Đỉnh Tông. Quý Khải Minh mang theo đan dược trở lại trong tông, thẳng đến dưới mặt đất đám cháy. Nơi này là Ngọc Đỉnh Tông thần thánh nhất địa phương, đứng thẳng lấy 13 tòa phi phàm đỉnh lô. Đều là từ xưa đến nay truyền thừa xuống, trong đỉnh lô hỏa diễm, quanh năm không tiếc. Mỗi tòa đều có lưu đã từng thánh văn ấn ký. Thiên Nhân Đan. Quý Khải Minh mở ra hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí nâng đi ra. Kích động, lại có mấy phần kính sợ. Đối với bọn hắn luyện đan sư tới nói, đan dược ý nghĩa không chỉ có là tạo nên dược vật tinh hoa, vẫn là bọn hắn tâm huyết, là thực lực bọn hắn biểu tượng. Đến Quý Khải Minh phương diện, có thể luyện chế đan dược đều lô hỏa thuần thành, hắn chờ mong lại hướng tới là cao thâm hơn đan thuật, càng phi phàm đan dược. Thiên Nhân Đan, lục phẩm bên trong đỉnh phong đan dược, tương đương với thánh phẩm đan dược. Đây là hắn khát vọng lại không thể thành tồn tại. Thậm chí, cả đời cũng khó khăn gặp một lần. Tiểu Minh A, lấy tới đồ tốt rồi. Một giọng già nua đột nhiên tại trống trải dưới mặt đất đám cháy quanh quẩn. Lao tổ. Quý Khải Minh liền vội vàng đứng lên, hướng về trong bóng đen đi ra lão nhân hành lễ. Đan dược gì? Mùi thơm không tệ a. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, còn lưng thân thể, già nua dáng vẻ đều có chút dọa người. Quý Khải Minh dở khóc dở cười, ngài đây là nghe vị liền đến a, bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất kính biểu hiện. Bẩm lão tổ, đây là Ly Hỏa Thánh Địa đan dược, Thiên Nhân Đan. Ồ. Lão nhân kinh ngạc nhìn mắt Quý Khải Minh. Ngươi cùng Ly Hỏa Thánh Địa cấu kết lại. Đây chính là tối kỵ a. Một phương thánh địa, thủ hộ một phương địa vực, độc thuộc một phương thánh địa. Ngọc Đỉnh Tông làm La Phủ tôn chủ, nếu như cùng Ly Hỏa Thánh Địa kết giao mật thiết, tương đương với đánh vô hồi thánh địa mặt. Quý Khải Minh vội vàng nói, lão tổ ngài hiểu lầm, ta sao có thể đắc tội vô hồi thánh địa. Đây là Thiên Cương Tông vì tìm kiếm Thiên Sư Tông thông cảm, đến Ly Hỏa Thánh Địa cầu đến đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa lúc nào hào phóng như vậy, Thiên Nhân Đan nói cho liền cho. Ta không rõ ràng bọn hắn làm thế nào chiếm được, nhưng hẳn là Thiên Nhân Đan không sai được. Làm sao đến trên tay ngươi? Bọn hắn muốn tại Nạp Lan ra trên đấu giá hội, ngay trước toàn La Phủ trước mặt, giao cho Khương Hồng Võ trên tay. Đấu giá hội thời gian còn sớm, ta liền mượn tới, thưởng thức mấy ngày, lại cho người đưa trở về. Quý Khải Minh mặc dù tôn làm Ngọc Đỉnh Tông tông chủ, lại là La phủ thụ nhất tôn trọng đại tông sư, người người tôn sủng, người người ủng hộ, nhưng ở trước mặt lão nhân, hắn khiêm tốn giống như là đứa bé. Trên thực tế, lấy lão nhân tuổi tác để tính, hắn đúng là đứa bé. Thân phận của ông lão càng là Ngọc Đỉnh Tông sâu nhất bí mật. Thiên Nhân Đan, tiếp cận thánh phẩm đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa là sẽ không giao ra. Lão nhân cầm lên đan dược, cẩn thận lật tới lật lui. Ta điều tra, hẳn là không sai được. Quý Khải Minh chút lòng tin này vẫn phải có, Thiên Nhân Đan mặc dù tương đương với thánh phẩm đan dược, nhưng cuối cùng còn không phải. Đó chính là có khác ý đồ. Ngươi không tiếp xúc qua Ly Hỏa Thánh Địa, không hiểu rõ bọn hắn. Lão nhân lời mặc dù nói như vậy, nhưng không có làm chuyện gì, nắm chặt đan dược tiện tay xét tiến vào trong túi. Ta nghiên cứu mấy ngày. Cái này, Quý Khải Minh dở khóc dở cười, vừa mang về a, còn không có nhìn vài lần đâu. Không vui a, vậy còn cho ngươi. Không cần, ngài từ từ nghiên cứu, ta tranh thủ đến thời gian 10 ngày. 10 ngày, đầy đủ. Lão nhân cất Thiên Nhân Đan, còn lưng thân thể đi vào trong bóng tối. Trong bóng tối rất nhanh truyền ra vài tiếng âm trầm tiếng cười, để cho người ta dùng mình. Ta tiếp Ly Hỏa Thánh Địa bảy về, đều không thể mời đến Thiên Nhân Đan, không nghĩ tới a, cứ như vậy rơi xuống trên tay của ta. Ha ha, có chuyện gì làm đi. Quý Khải Minh kinh ngạc, lão tổ vậy mà tiếp qua Ly Hỏa Thánh Địa. Bất quá, lấy lão tổ đan thuật tạo nghệ, thật đúng là khả năng hiểu thấu đáo Thiên Nhân Đan dược liệu thành phần. Nhưng hiểu thấu đáo thành phần là một chuyện, muốn luyện chế ra mới đan dược, càng quan trọng hơn là hỏa diễm, nhiệt độ, dược liệu luyện hóa thứ tự, cùng dung hợp thành hình khống chế. Ai? Quý Khải Minh thở dài, thôi, để lão tổ nghiên cứu đi thôi. Đúng rồi. Lão nhân lại từ trong bóng đen đi tới, Thiên Sư Tông bên trong có cái gọi Khương Nghị tiểu gia hỏa. Ngài còn biết hắn a, thánh phẩm thú linh văn, Dạ Thiên Lan con rể. Quý Khải Minh lại có chút xoay người, kính sợ tư thái từ trong ra ngoài. Hắn còn tại Thiên Sư Tông sao? Ta nghe nói tại luyện đan, nhưng không có gặp người. Không có mời đến chúng ta Ngọc Đỉnh Tông bên trong đến chỉ đạo. Ngài không rõ ràng, tiểu tử kia quá bướng bỉnh, ngay cả thánh địa đều không đi, đừng nói chúng ta Ngọc Đỉnh Tông. Quý Khải Minh nhắc lên Khương Nghị chỉ lắc đầu, đều không nhớ nổi bao nhiêu lần ám chỉ nhắc nhở, kết quả tiểu tử kia giả bộ hồ đồ, từ đầu đến cuối liền không có từng tới bái phòng Ngọc Đỉnh Tông. Qua mấy ngày mời hắn tới chuyến. Ta có việc tìm hắn. Còn coi à, La Phủ là chính chúng ta La Phủ, đừng cho lang gia hoàng triều lặp đi lặp lại khi nhục. Thiên Cương Tông Thượng Thanh Tông nếu đều phế đi, Ngọc Đỉnh Tông liền muốn gánh vác lên giữ gìn La Phủ tôn nghiêm trách nhiệm. Lão nhân nói xong biến mất tại trong bóng đen. Cho lão già ta. Có khí phách điểm. Quý Khải Minh trầm mặc một lát, đối với bóng đen hành lễ, cung kính bảo đảm nói, ta hiểu được, nửa năm sau lang gia hoàng thất phản kích La Phủ, ta Ngọc Đỉnh Tông sẽ hiệu triệu La Phủ các tông, chợ đen, tổ chức sát thủ, toàn diện phản kích. Chương 242, nguy hiểm phúc sát. Thiên Khải bí cảnh. Hầm đá bên trong, Khương Nghị cẩn thận cảm thụ lực lượng về sau, kinh hỉ phát hiện thật tăng mấy vạn cân, tới gần 100.000 cực cảnh. 100.000 cực cảnh là cái lực lượng cực hạn, muốn chân chính đột phá, cần cường độ cao rèn luyện, càng cần hơn càng đặc thù cơ duyên. Khương Nghị phi thường hài lòng, nếu như lại đối đầu Thái Long loại kia cận chiến của nhân, hắn có lòng tin hoàn toàn áp chế. Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, chúng ta có thể hay không lại đợi mấy ngày. Khương Nghị mỉm cười nhìn vây chung quanh bầy khỉ. Giống giống. Bầy khỉ vây quanh hắn, dùng sức lắc đầu. Tên nhân loại này quá độc ác, vậy mà tiêu hao hơn ngàn năm tích lũy số lượng. Liền đợi 2 ngày. Giống giống. Một ngày cũng được, ta nghỉ ngơi một chút. Giống giống. Cứ như vậy, Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên bị Ôn Nhu mời ra hầm đá. Hầm đá tổng cộng có 3 cái cửa ra vào, đám yêu hầu đem bọn hắn dẫn tới xa nhất một chỗ. Tìm kiếm Diêm Lâu, đó là cái đại uy hiếp. Khương Nghị toàn thân dũng động mênh mông lực lượng, từ xương cốt đến huyết nhục đều tản ra sóng nhiệt. Chúng ta trước tiên có thể tìm tới Chu Thanh Thọ bọn hắn. Diêm Lâu nếu như tập kết mặt khác Ly Hỏa Thánh Địa đội ngũ, nhân số quá nhiều, hai chúng ta ứng phó không được. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Hai người bọn họ mặc dù đều là thánh văn, nhưng người của thánh địa tuyệt không phải Lục Gia có thể so sánh, mà lại Khương Nghị rất ưa thích mạo hiểm, nhất là ưa thích liều mạng. Chiến đấu như vậy kiểu gì cũng sẽ mang theo vài phần vận khí thành phần, vạn nhất vận khí không coi ở đây, vô cùng có khả năng trong nháy mắt chết. Một cái chọc cái gì Úy Thiên Lang, đang bị hồn thiên thánh địa truy sát. Một cái uống con gái người ta nước tắm, bị vô hồi thánh địa truy nã. Cái kia hai cực phẩm nói không chừng trốn cái nào, muốn tìm đến bọn hắn, khó. Còn không bằng náo ra điểm thanh thế, dẫn bọn hắn chủ động tới. Khương Nghị lắc đầu, cái này hai cực phẩm chơi điên rồi, tìm bọn hắn rất khó. Bọn hắn hẳn là có năng lực tự vệ, cũng không biết Uyển Nhi bọn hắn thế nào. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, Thương Châu Võ Viện vậy mà bồi dưỡng được như thế hai người mới. Chúng ta đường vòng động quật cái thứ nhất cửa vào, nơi đó hẳn là sẽ tụ tập rất nhiều người, chờ lấy ta sau khi ra ngoài săn giết ta. Ly Hỏa Thánh Địa rất có thể cũng sẽ ở cái kia phụ cận. Nếu như liền Diêm Lâu mấy người bọn hắn, chúng ta tìm cơ hội xuất thủ, nếu như còn có mặt khác, chúng ta tránh trước một đoạn thời gian. Khương Nghị tại trong rừng rậm phi nước đại, thẳng đến đệ nhất nhân miệng. Mặc dù rất muốn ngược chết tên hôn đảng kia, nhưng còn không đến mức quá xúc động. Giờ này khắc này, không chỉ có Ly Hỏa Thánh Địa người tiềm phục tại đệ nhất nhân miệng phụ cận, khôi phục tốt Thái Long cũng mang theo Linh Kiếp Thánh Địa người núp trong bóng tối. Âu Dương Yên, Thác Bạc Hoàng, còn có Thương Hàn Nguyệt, cũng đều tại phụ cận. Nhưng là ai cũng không hề lộ diện, cũng đều cách rất xa, giấu rất bí mật. Trước đó những người thí luyện kia bọn họ cũng đều trở về, đang mong đợi còn có thể lại giết tiến hầm đá, đánh cướp bên trong bảo bối. Chờ một chút. Khương Nghị tại khoảng cách thứ nhất cửa hang hơn 30 dặm thời điểm, ngoài ý muốn phát giác được một câu nguy hiểm. Cỗ này cảnh giác đến từ huyết luyện đại hoang lắng động bản năng, cũng tới từ tại thú linh văn mẫn cảm. Trung quanh núi cao vần quanh, cây rừng tươi tốt, thâm thúy mà lờ mờ, còn phiêu đãng nhàn nhạt mê vụ. Nhìn rất bình thường, nhưng là bọn hắn vừa mới dừng lại, mê vụ liền cấp tốc dày đặc, từ bốn phương tám hướng che mất bọn hắn. Có mai phục. Dạ An Nhiên thối lui đến Đao Hoàng bên người, phối hợp với cảnh giác chúng quanh. Sẽ là ai? Khương Nghị kích thích linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khương Nghị, vội vã đi đâu? Có phải hay không quên còn có người bằng hữu, gọi Hoa Vị Ương? Một đạo thanh âm thanh lãnh tại trong sương mù quanh quẩn. Là ngươi a có đảm lượng, một người liền dám phục kích ta. Khương Nghị vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng tại trong sương mù quanh quẩn, vị cô nương này cũng không phải một người. Giọng nói lạnh lùng tại trong sương mù xuất hiện, cũng không phải hai người. Kinh hỉ đi, còn có một cái đâu. Ha ha, còn giống như không ít đâu. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm, tại trong sương mù xuất hiện, lại lơ lửng không cố định. Dạ An Nhiên nói nhỏ, không nên đánh giá thấp một cái nữ nhân xinh đẹp vô liếng. Dạ An Nhiên nếu như bỏ đi tôn nghiêm, nàng có thể tụ tập rất nhiều giúp đỡ. Ta liền đoán được ngươi sẽ từ địa phương khác đào hang rời đi, chỉ bất quá ngươi rời đi tốc độ so với ta nghĩ phải nhanh. Ngươi là muốn đường vòng phục kích thánh địa những đệ tử kia a? Ha ha, bọn hắn còn giống như không bằng ta Hoa Vị Ương thông minh, vậy mà vây lại cửa hang nơi đó ngốc chờ. Nghĩ như thế nào đâu? Là cảm giác ngươi sẽ mang theo bầy khỉ lao ra đâu? Hay là cảm giác ngươi sẽ tự mình đi ra đầu hàng? Thánh địa a thánh địa, cao ngạo đã quen, không thích hướng bị người khiêu khích. Hoa Vị Ương thanh âm tại trong sương mù bay tới bay lui, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Người tiến thanh đồng tháp. Khương Nghị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mê vụ rất quỷ dị, cho hắn một loại rất nặng nề cảm giác, giống như không phải đứng tại trong sương mù, mà là chìm ở đáy hồ. Chê ta vướng bận rồi. Dạ An Nhiên ngưng tụ ra hai đạo thủy linh phủ, vừa vặn có thể tụ tập thủy nguyên lực. Khương Nghị, ngươi hẳn là cám ơn ta, không cần lại đứng trước thánh địa truy sát. Ngươi sắp chết tại ta Hoa Vị Ương trên tay. Hoa Vị Ương một tiếng sắt lệnh, giết hắn cho ta. Ầm ầm, mê vụ nồng đậm đột nhiên nở rộ cường quang, chiếu thấu mỗi một góc, không đợi Khương Nghị bọn hắn minh bạch xảy ra chuyện gì, mê vụ vậy mà biến thành quần quận thủy triều, trong nháy mắt nuốt sống bọn hắn. Thủy triều mênh ngông, kịch liệt quần quận, phạm vi trải rộng hơn 10 dặm núi bụi, cao tới 60 mét. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng đều vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng cuốn ra ngoài. Giống như là bị đột nhiên ném tới cuộn trào mãnh liệt giang hà dưới đáy. Đại lượng cây cối đều bị xông ngã trái ngã phải, nặng nề cự thạch đều kịch liệt bốc lên. Siêu siêu siêu. Thủy triều chỗ sâu, lít nha lít nhít giọt nước màu lam đang trùng kích, giống như là tình kim giống như bén nhọn cứng rắn, những nơi đi qua, xuyên thủng hết thảy. Một ngọn núi đá bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, mấy khỏa cây giả bị sinh sinh vỡ nát. Giọt nước số lượng khổng lồ, đi ngang qua quần quần thủy triều. Khương Nghị toàn thân căng cứng, cứng như sắt thép. Ngạnh kháng giọt nước mãnh liệt bạo kích, cũng cưỡng ép khống chế được bước lên thân thể, tại thủy triều chỗ sâu sông về Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên thân thể nhỏ yếu, trước tiên liền bị thủy triều quyển mất đi khống chế, linh phủ tán loạn, kịch liệt bước lên. Đạo đạo giọt nước màu lam nổ bắn ra mà tới. Phốc phốc. Dạ An Nhiên bị hung hăng đánh xuyên, hơn 10 đạo vết thương đau đến nàng há mồm kêu thảm, lại bị thủy triều chảy ngược, sặc đến kém chút ngất đi. Khi càng nhiều giọt nước đánh tới thời điểm, Khương Nghị kịp thời vọt tới, ôm chặt lấy ổ đến trong ngực. Bành bành bành. Giọt nước oanh kích, đánh Khương Nghị khí huyết sôi trào. Dạ An Nhiên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, gắt gao ôm chặt. Chúng ta đi. Khương Nghị khuôn mặt nhỏ căng cứng, sau lưng rực văn phát sáng, không nhìn thủy triều bao phủ, cưỡng ép chống ra mãnh liệt hỏa dược. Kim viêm thánh hỏa nhiệt độ cực cao, chung quanh lập tức bước lên lít nha lít nhít bọt khí, cơ hồ muốn dưới đáy nước chống ra phiên chống không khu. Khương Nghị vỗ cánh, phóng lên tận trời. Nhưng là, vào thời khắc này, từng luồng kịch liệt oanh minh tại thủy triều bên ngoài bạo hưởng, cho dù là cách nặng nghề thủy triều, vẫn có thể cảm nhận được cỗ uy năng kia. Ba cỗ lôi điện va chạm hỗn loạn thủy triều, tiếp tục không ngừng. Thủy triều lôi điện hai loại năng lượng trong nháy mắt quán thông, cảnh tượng khủng bố. Thủy thế cường thịnh, lôi điện tăng vọt. Cả hai gặp nhau, là một trận kinh diễm va chạm. Toàn bộ thủy triều đều bộc phát ra chói mắt cường quang. A. Khương Nghị vừa đem Dạ An Nhiên cưỡng ép thu vào thanh đồng tháp, không đợi vọt tới mặt nước, kinh khủng lôi điện liền mượn thủy thế nuốt sống hắn. Cho dù nhục thân cứng rắn, cũng giống là phải bị tươi sống đốt cháy khét đồng dạng. Bị nuốt hết cây cối càng là trực tiếp biến thành than cốc, bị thủy triều phá tan. Ngay cả Đao Hoàng đều không thể kịp thời chạy đi, bị lôi điện nuốt hết, phát ra thống khổ kêu rên. Chương 243, loạn loạn loạn. Chúng ta đến từ Thập Vạn Đại Sơn. To do gào thét, quanh quẩn dãy núi. Nhiều đến 8 vị thí luyện giả, phân tán ở chung quanh núi cao đỉnh núi. 3 người khống chế thủy triều, 3 người khống chế lôi điện. Còn lại 2 người các loại lôi điện tản ra về sau, đạp trên thủy triều cất bước phi nước đại, xông về Khương Nghị nơi đó. Một người cái trán lấp lóe 3 giọt băng tinh. Một người cái chán là uy mãnh kim sư đầu lâu. A. Khương Nghị diện mục dữ tợn, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy chung quanh thủy triều, thẳng đến mặt nước. Nhưng là, mắt thấy là phải xô ra tới một khắc này, nơi xa 3 vị thủy văn cường giả cùng kêu lên hô to, cách mấy trăm mét cưỡng ép khống chế Khương Nghị chung quanh thủy triều, kịch liệt hội tụ, trùng thiên xoay tròn. Cực hàn phong ấn. Tam tinh linh văn nam nhân từ mặt nước phi nước đại mà tới, đụng đầu như cơn lốc dâng lên thủy triều. Ầm ầm. Trung quanh lít nha lít nhít băng tinh kịch liệt xoay tròn, va chạm thủy triều, cấp tốc đông kết. Một cái rộng 10 mét cao hơn 50 mét băng trụ, xoay tròn lấy thành hình, ngạnh sinh sinh đông cứng bên trong Khương Nghị. Ha ha, khốn trụ, không gì hơn cái này. Đến lượt các ngươi. Băng tinh nam tử liên tiếp ngưng tụ càng nhiều băng tinh, tiếp tục đông kết lấy băng trụ. Giống. Kim sư nam tử phi nước đại bên trong phát ra hùng hậu sư hống, đầu tại khoa trương nhúc nhích sau hoàn toàn biến thành đầu sư tử. Hai tay hai chân cũng thay đổi thành khoan hậu sư trảo, hiện ra liệt liệt kim quang. Đao Hoàng toàn thân máu me đầm địa, phá tan thủy triều vừa muốn vỗ cánh thoát thân. Nhưng là, kim sư nam tử đối diện mà tới, tráng kiện lợi trảo dũng động nặng nề lực lượng, rắn rắn chắc chắc đập vào Đao Hoàng trên đầu rắn. Đao Hoàng bị lôi điện kích thích toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức đều có chút hôn mê, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đối diện đánh bay, đầu đều giống như nát. Đùng. Kim sư nam tử một phát bắt được Đao Hoàng cái đuôi. Tránh đi sắc bén vi đao vị trí, bóp lấy phía trước, lực lượng cường đại tại chỗ bóp nát nơi đó lân phiến. Đao Hoàng bừng tỉnh, giận dữ phản kích. Kim sư nam tử lại vung lên Đao Hoàng, hung hăng ném không trung. Đến lượt các ngươi. Trước giải quyết đầu này yêu xà. Đồng loạt ra tay. Phân tán các nơi 6 người cao giọng hô to, ánh mắt nóng bỏng, cái chán linh văn nở rộ chói mắt cường quang. 3 người nhấc lên thủy triều, hóa thành lấy ngàn mà tính giọt nước, nổ bắn ra trời cao. 3 người khác riêng phần mình ngưng tụ ra tráng kiện lôi trụ, mỗi cái đều có nửa mét thô, giống như là đạo tráng kiện lôi mâu, thẳng đến Đao Hoàng. T. Đao Hoàng cưỡng ép khống chế thân thể, phóng lên tận trời, hung hiểm tránh đi đả kích chí mạng. Nhưng là, 3 cỗ lôi chiều tốc độ quá nhanh, mãnh liệt va chạm, nổ lên đầy trời lôi điện, nuốt sống vừa mới bay lên không tránh đi Đao Hoàng, phạm vi lớn giọt nước cũng theo sát đánh đi vào. Đao Hoàng thống khổ gào thét, máu me khắp người, chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Nhưng tốc độ không giảm, khiêng lôi thủy triều triều sông về không trung. Nhưng mà, một cái bát ngọc trống rông xuất hiện ở trên không, cấp tốc phóng đại, từ lớn chừng bàn tay, đảo mắt to như phòng ốc, hướng phía Đao Hoàng móc ngược xuống tới. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, để cho ngươi chạy trốn há không trò cười. Yêu xà, thiến ta hóa sinh bát. Cho độc sư đền mạng đi. Hoa vị ương cách không khống chế, trong bát ngọc thủy triều cuồn cuộn, ù ù tiếng điếc thai nhức óc, vang vọng trời cao, giống như là có phiến đại dương mênh mông đang lao nhanh. Đao Hoàng hãi nhiên ngẩng đầu, phát giác được một cỗ kinh người thôn vệ lực lượng. Ầm ầm. Bát ngọc xoay tròn, một cỗ manh liệt vòng xoáy ở bên trong xuất hiện, giống như là mênh mông đại dương mênh mông xuất hiện vòng xoáy lô đen, kinh khủng xé rách lực lượng tràn ngập thiên địa, trước tiên bao phủ Đao Hoàng, cũng bao phủ phía dưới còn không có tản ra lôi chiều, giọt nước. Phương viên hơn ngàn mét bên trong mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, đại lượng đá vụn theo thủy chiều trùng thiên. Đao Hoàng cực lực giãy giụa, nhưng vẫn là khống chế không nổi thân thể. Bị lực lượng vô hình xé rách hướng về phía không trung. Ha ha. Tiểu cô nương thông minh, cái gì đều liệu đến. Băng tinh nam tử rất là bội phục, từ bắt đầu phục kích, đến thế công vận dụng, đều là cái kia xinh đẹp tiểu cô nương tổ chức. Liên hoàn vây giết, tinh diệu càng đặc sắc. Tiếp đó, chính là ngươi. Nghe nói ngươi cầm đi thanh bằng thú nguyên. Băng tinh nam tử vừa muốn đối với băng trụ lộ ra dáng tươi cười, lại thốt nhiên biến sắc. Ầm ầm. Băng trụ bị hừng hực kim quang chiếu thấu, tiếp lấy ầm vang sụp đổ, mãnh liệt khí lãng nương theo lấy nóng hổi liệt diễm, cuồn cuộn hơn 100 mét. A. Băng tinh nam tử bị tạc nước khối băng vỡ nát mặt, nóng hổi ngọn lửa màu vàng nóng treo ở trên thân, kịch liệt thiêu đốt, đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết. Một tòa nguy nga đỉnh lô sôi trào trùng thiên ngọn lửa màu vàng nóng, rung động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là cái gì? Bọn hắn quá sợ hãi, chưa từng thấy dạng này đỉnh lô, càng không có cảm thụ qua uy thế như vậy, phảng phất linh hồn đều hứng chịu tới áp bách. Đỉnh lô nguy nga khổng lồ, tỏa ra kim quang chói mắt, giống như là vòng tiêu dương, kịch liệt oanh minh. Chịu đựng. Khương Nghị nắm trong tay đỉnh lô phóng tới bát ngọc. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh mặc dù nặng nghề khổng lồ, lại bởi vì cùng Khương Nghị dung hợp, bị tùy tiện khống chế, mãnh liệt hỏa diễm, nhanh chóng xuất hiện ở không trung. TT. Đao Hoàng tê khiếu, điên cuồng bốc lên, tránh thoát bát ngọc thôn vệ lực lượng. Cản bọn họ lại. Chỉ cần một lát. Hoa Vị Ương cực lực khống chế hóa sinh bát, hình thành mãnh liệt hơn thôn vệ lực lượng, cưỡng ép xé rách lấy Đao Hoàng. Đao Hoàng kịch liệt dãy rủa, lại giống như là bị lít nha lít nhít móc ôm lấy toàn thân, không bị khống chế đi lên trên đằng. Người không trốn khỏi. Băng tinh linh văn nam tử nhịn xuống đau nhức kịch liệt, lập tức liền muốn đuổi kịp đi. Nhưng là, người cũng đi không được. Tán loạn băng trụ bên trong, đột nhiên đi ra cái thanh xuân thiếu nữ mỹ lệ, hai tay nâng cái to lớn thú nguyên. Đại lượng phong linh chú vần quanh, tỏa ra quang hoa. Muốn thú nguyên, người cũng xứng. Thanh bằng thú nguyên quang mang hừng hực, bao quanh mãnh liệt cuồng phong màu xanh, thổi dơ lên thiếu nữ tóc dài cùng quần áo, cũng thổi dơ lên bốn phía vũng bùn vùng núi. Giữa thiên địa phong nguyên lực đều giống như nhận vương triệu hoán, phô thiên cái địa bao phủ tới. Trang diện kia mãnh liệt đến kinh người. Ngươi không chết. Băng tinh nam tử lập tức triệt thoái phía sau, phóng xuất ra băng tinh võ pháp. Phong linh chú. Dạ An Nhiên vung lên năm đạo phong linh chú, dẫn dắt thanh bằng thú nguyên năng lượng, hướng về phía trước tật tốc tiêu xạ, cuồng phong gào thét, thanh quang nổ tung, giống như là mười mấy đầu thanh bằng đồng dạng, nhào về phía băng tinh nam tử. Nam tử hàn triều băng tinh vừa thả ra ngoài, liền bị gào thét gió mạnh xua tan, ngay sau đó gào thét mà đến, nuốt xuống hắn. Nghìn cân treo sợi tóc, từng đạo lôi đình nổ bắn ra mà tới, đối diện xuyên thủng trong phong triều thanh bằng hư ảnh, nổ lên đầy trời lôi triều cùng cuồng phong. Băng tinh nam tử quả quyết lui lại. Dạ An Nhiên chính mình cũng có chút sợ hãi thán phục phong linh chú lực lượng, trực tiếp từ thú nguyên bên trong hấp thu năng lượng, phảng phất mang đi bộ phận thanh bằng uy thế. Một cách này, hoàn toàn có thể đạt tới tứ trọng thiên thế công. Tán. Dạ An Nhiên lập tức tản ra bao quanh thanh bằng thú nguyên toàn bộ phong linh chú, hướng về chung quanh thả ra ngoài. Ầm ầm. Hơn 10 đạo phong linh chú, giống như là mười mấy đầu vỗ cánh thanh bằng, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, quyền nát núi đá, xé rách cây rừng. Phong trào bạo động, phạm vi 500 mét. Không chỉ có băng tinh nam tử lần nữa bị tung bay, ngay cả ngũ trọng thiên kim sư nam tử đều bị cuốn hướng nơi xa. Cùng lúc đó, Khương Nghị kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh tựa như là kéo lấy một vầng mặt trời, hung hăng đánh tới hướng Bát Ngọc. Khương Nghị, ngươi vọng tưởng. Hoa Vị Ương hô to, quả quyết bỏ Đao Hoàng, nắm trong tay Bát Ngọc hướng Khương Nghị cùng đỉnh lô, muốn đem bọn hắn thu sạch đi vào. Nhưng mà, nàng đánh giá cao chính mình Bát Ngọc. Mặc dù Bát Ngọc uy lực xác thực cường đại, nhưng là đỉnh lô càng mạnh. Một tiếng kịch liệt oanh minh, long trời lở đất, Bát Ngọc bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Thôn phệ chi khí mất khống chế, từ bên trong vẩy ra đại lượng quang hoa. Trong chốc lát, quang hoa vậy mà biến thành lao nhanh thủy triều, che phủ thiên khung hơn 10 dặm, từ mấy trăm mét không trung hung hăng ép hướng về phía hỗn loạn quần sơn rừng rậm. Ngoa tào. Phía dưới đám người thốt nhiên biến sắc. Ầm ầm. Ngọn núi lay động, mặt đất oanh minh, vô số cây rừng bị nặng nề va chạm đè sập. Kinh thiên động địa oanh minh, dẫn tới phương viên 30-50 phòng trong cường giả manh thú đều nhao nhao chú mục. Khương Nghị đều khiếp sợ Bát Ngọc này uy lực, chỉ là chấn động rất xuống hạ một mảnh quang hoa, vậy mà hình thành loại quy mô này thủy triều. Bên trong thật chẳng lẽ chính là một tòa đại dương mênh ngông. Nhưng là, Khương Nghị đang thán phục, phía dưới Đao Hoàng, Dạ An Nhiên, cùng Hoa Vị Lạc bọn người bị rơi xuống thủy triều hung hăng nuốt hết. Cỗ này thủy triều lớn bao nhiêu, va chạm uy lực liền có bấy nhiêu hung ác. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Diêm Lâu bọn người liên tiếp từ nơi ẩn thân hiện thân, ngắm nhìn nơi xa nuốt hết quần sơn triều cường. Chương 244, bắt sống. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, ngồi xổm ở đỉnh núi, ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn ngay tại tán loạn thủy triều. Oanh. Kim sư nam tử trước hết nhất từ lao nhanh thủy triều bên trong lao ra, bắt lấy bên cạnh trôi nổi cây cối kịch liệt thở dốc. Khương Nghị không để ý đến, bởi vì ngay tại nam tử cách đó không xa, máu me khắp người Đao Hoàng vọt ra. Tiểu gia hỏa triệt để bị chọc giận. xì nhục, xì nhục. Nó tinh hồng con mắt tập trung vào kim sư nam tử, vỗ cánh tiếng gây to, kéo lấy thật dài vĩ đao, bổ nhào đi qua. Vĩ đao hồng quang càng ngày càng hứng hực, phảng phất có thể tan thực không gian, từng luồng hồng quang từ phần đuôi bắt đầu, thứ tự hướng về phía trước, lướt qua mỗi một phiến lân giáp, cho đến đầu rắn. Giống. Kim sư nam tử thuận cây cối lẻn đến phía trước trên núi đá, hướng phía đao hoàng phát ra gầm thét. Đao hoàng gào thét mà tới, một cỗ liệt diễm phun ra ngoài, thẳng đến kim sư nam tử. Kim sư nam tử trên đầu lông tóc từng chiếc dựng thẳng, trong chốc lát bạo khởi mấy trăm cây, từng chiếc cứng cỏi, từng chiếc như kiếm, kích xạ trời cao, chặn đánh đập vào mặt liệt diễm. Ầm ầm. Liệt diễm buôn tập, nhiệt độ kinh người, mà lại tình thế mãnh liệt. Kim sư nam tử tự cho là ngạo lông tóc ứng thanh phần diệt. Cái gì? Nam tử quá sợ hãi, vội vàng nâng lên móng vuốt chặn đánh, cùng với âm thanh mãnh liệt hoành minh, thân thể mất khống chế, ngửa mặt lật hướng phía dưới thủy triều. Đao hoàng bổ nhào, vĩ đao bạo kích, chém về phía xuống ý thức liền muốn xông tới nam tử. Nho nhỏ yêu xà, cũng dám khiêu chiến ta. Nam tử gầm thét, trang kiện lợi trảo nở rộ quang hoa, hiện ra hàn quang, dũng động mạnh mẽ bạo kích lực. Hắn là ngũ phẩm thú linh văn, có thể so với lục phẩm thiên tài linh văn. Hắn là ngũ trọng thiên, lợi trảo bạo kích có thể đập nát núi đá. Keng. Phốc phốc. Vi đao phách chạm, ứng thanh rạch ra nam tử bạo kích móng vuốt. A. Nam tử gào lên đau đớn. Khó có thể tin nhìn xem chính mình hai nửa lợi chảo, đây chính là kim sư thú văn vũ khí mạnh mẽ nhất ta. Coi chừng. Một cái lôi văn nam tử mới vừa từ nơi xa xuống tới, lo lắng hô to. Đao hoàng sau một kích, lăng không bước lên, vì đao lần nữa phách chạm, giống như là đạo hồng sắt như kinh lôi, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến nam tử mặt. Nam tử lập tức liền muốn né tránh, nhưng là lôi văn nam tử kêu coi chừng, không phải đao hoàng, mà là phía sau cách đó không xa. Dạ An Nhiên đứng tại tươi tốt trong tán cây, theo cây cối trôi nổi, đang nhanh chóng tới gần. Bia đá tại sau lưng phát sáng, tràn ngập cổ lão mà thần bí khí thế. Dạ An Nhiên cấp tốc ký kết ra cổ lão tự phù, một tiếng quát, chữ cổ cấp tốc phóng đại, xuyên thấu qua bia đá, hướng chung quanh cướp đoạt mênh mông nguyên lực. Thủy nguyên lực, phong nguyên lực, lôi nguyên lực các loại, mãnh liệt mà tới. Chữ cổ nổ tung, hóa thành hình người hình dáng, dẫn dắt mãnh liệt năng lượng, hướng phía trước bạo kích. Kim sư nam tử vừa mới muốn chìm xuống đến mặt nước, chữ cổ bạo kích, thẳng đến mặt hồ, lập tức nổ lên mãnh liệt chiều dâng, nam tử bị đối diện nhấc lên. Xong. Kim sư nam tử trong lòng hoảng hốt, vĩ đao vừa vặn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chém đầu. Đao hoàng lướt qua mặt nước, phóng tới Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên mang theo bia đá cùng thú nguyên, thuận thế lật đến đao hoàng trên thân, sáng tỏ ánh mắt khóa chặt cái kia lôi văn nam tử. Một tên cũng không để lại, giết. T. Đao hoàng tê khiếu. Toàn thân lân giáp đều nổi lên hồng quang, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Dạ An Nhiên không ngừng ngưng tụ phong linh văn, liên tục không ngừng bao quanh thanh bằng thú nguyên, mạnh mẽ cuồng phong gào thét như bằng minh. Những người khác đã chết rồi sao? Đi ra a! Lôi văn nam tử quá sợ hãi, lo lắng tìm kiếm lấy đồng bạn. Khương Nghị không chú ý tới chém giết, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm về sau, tập trung vào nơi xa. Hoa vị ương bị thủy triều nuốt hết về sau, không có bối rối, mà là tìm kiếm được rơi xuống hóa sinh bát. Tiếp tục chìm ở đáy nước, thừa dịp thủy triều trùng kích, hướng nơi xa thoát đi. Nàng rõ ràng làm xong bố trí, nhất cử vây giết Khương Nghị. Nơi này khoảng cách thứ nhất cửa hang nơi đó rất gần, còn có thể đem Khương Nghị giao cho thánh địa. Không chỉ có thể cùng thánh địa giao hảo, còn có thể đem Khương Nghị thân phận nói cho bọn hắn, mượn dùng thánh địa lực lượng xử lý Thiên Sư Tông. Không nghĩ tới, đều như vậy, vẫn không thể nào vây khốn Khương Nghị. Cự đỉnh kia vậy mà có thể phá băng trụ, phá tan hóa sinh bát. Chẳng lẽ là Thiên Sư Tông từ dưới đất cổ thành lấy được bảo bối? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua? Mấy cái này ngu xuẩn sợ là sống không được. Lại tìm những người khác. Hoa vị ương có thể mê hoặc mấy cái này, liền có thể mê hoặc càng nhiều. Lần sau, ít nhất phải bảo đảm hai vị ngũ trọng thiên cảnh giới cường giả. Hoặc là, trực tiếp cùng thánh địa nào đó liên thủ. Hoa vị ương ngay tại đáy nước tiềm hành, chung quanh đục ngầu thủy triều đột nhiên bị chiếu thành hồng quang. Một đạo hỏa thương màu vàng từ trên trời giáng xuống, xông vào hồ triều, thẳng đến Hoa Vị Ương. Đáng chết. Hoa Vị Ương lập tức vung ra hóa sinh bát, cưỡng ép thôi động bên trong quang hoa. Một cỗ manh liệt vòng xoáy thôn vệ quét sạch mà ra, nuốt hết nổ bắn ra kim thương, càng nuốt hết lấy chung quanh lao nhanh thủy triều. Hóa sinh bát bên trong xác thực phong tồn lấy một vùng biển mênh mông, theo dò xét, tương đương với vạn dặm phạm vi đại dương mênh mông. Một khi đại dương mênh mông hình thành xoay tròn, hình thành thôn vệ lực lượng, quá kinh khủng. Chỉ bất quá, Hoa Vị Lạc hiện tại không phát huy ra hóa sinh bắt một phần vạn lực lượng. Dù vậy, ứng phó phổ thông linh nguyên cảnh dư xài. Khương Nghị, đến a. Hoa Vị Ương kéo lên hóa sinh bát, hướng không trung. Một mảnh hoa mỹ quang hoa đang nhanh chóng tới gần. Nhưng là... không đúng. Đây không phải là võ pháp, mà là một cái khổng lồ thải điệp. Hỗn đản. Hoa vị ương hơi biến sắc mặt, cũng biết hỏng. Ta, đến rồi. Khương Nghị rơi xuống hoa vị ương sau lưng, tàn đao hướng về phía trước một kích. Hoa vị ương dơ hóa sinh bắt tinh tế ngọc thủ ứng thanh rơi xuống đất. A, tay của ta a. Hoa vị ương kêu thảm lui lại, hoảng sợ nhìn xem đằng đằng sát khí Khương Nghị. Đây là cái gì bảo khí? Khương Nghị nhặt lên hóa sinh bát, thứ này vậy mà có thể chống đỡ được cửu hoàng luyện thiên đỉnh va chạm. Một sợi quang hoa vẩy xuống vài thập lý hà triều. Hóa sinh bát. Vô luận núi đá, hay là sinh linh, đi vào liền hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Hoa vị ương đau sắc mặt trắng bệnh, nhỏ yếu thân thể không nhịn được run run. Từ nơi nào lấy được? Dưới mặt đất cổ thành. Làm sao giải trừ cùng ngươi liên hệ? Giết ta. Hoa vị ương vừa mới mở miệng, Khương Nghị dẫn theo đao bổ tới. Nó là anh ta. Chủ nhân chân chính là anh ta hoa vị yêu. Ta chỉ là có quyền sử dụng. Hoa vị ương cao giọng thét lên. Khương Nghị tàn đao tại hoa vị ương trước mặt cương ép dừng lại. Thiên chân vạn sắc. Nếu như nó chân chính thuộc về ta, ta vừa ra tay là có thể đem toàn bộ các ngươi thu vào đi, không cần phiền toái như vậy. Hoa vị ương hoảng sợ nhìn xem gần ngay trước mắt lưới đao. Tạm thời tin tưởng ngươi, chờ bắt được hoa vị yêu, chúng ta lại nghiệm chứng. Đi vào trước cùng ngươi đệ đệ đi. Ta vốn định thiết kế dẫn ngươi đi ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Bấy dập làm không tệ, nhưng đánh giá cao chính ngươi. Khương Nghị đem hoa vị ương thu vào thanh đồng tháp tầng thứ hai, cũng đem hóa sinh bát bỏ vào tầng thứ nhất. Nhị tỷ, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Hoa vị lạc khó có thể tin nhìn xem bị ném vào tới nhị tỷ. Không có việc gì, đừng lo lắng. Đại ca ngươi còn ở bên ngoài đâu. Hoa vị ương kéo xuống mảnh vải đầu, cuốn lấy cổ tay, có đan dược sao? Không có. Hoa vị lạc lắc đầu, đừng nói đan dược, ngay cả cà lâm đều không có. Vậy ta đây tay làm sao bây giờ? Hoa vị ương đau sắc mặt tái nhợt, cũng có chút sợ hãi. Nếu như trễ trị liệu, chính mình chỉ sợ cả đời đều muốn tàn tật. Nhị tỷ ngươi nhịn thêm, chờ đại ca giết Khương Nghị, chúng ta liền có thể đi ra. Hoa vị lạc đối với mình đại ca rất có lòng tin, chỉ cần cùng Khương Nghị chạm mặt, là có thể đem Khương Nghị khống chế lại. Không cần chờ đại ca, Khương Nghị sống không được mấy ngày. Hoa vị ương cắn răng nói. Thế nào? Các ngươi hiện tại ở đâu? Hoa vị lạc với bên ngoài tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Tại một chỗ thần kỳ bí cảnh, bên ngoài có rất nhiều thánh địa đệ tử. Khương Nghị không biết sống chết, đã khiêu khích tam đại thánh địa, hắn sống không lâu. Chờ Khương Nghị vừa chết, chúng ta liền có thể sống lấy đi ra. Hoa vị ương ngồi dựa vào cạnh góc, chờ lấy Khương Nghị bị giết. Chương 245, Thánh huyết. Thánh huyết. Đao Hoàng mang theo Dạ An Nhiên trở về. Tám cái thí luyện giả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị xử lý xong. Đường Diễm. Thái Long trước hết nhất đổi tới, cách rất xa liền thấy phía sau giang ra màu vàng hỏa rực Khương Nghị. Hắn đang làm gì đó rồi? Làm sao náo ra thành thế lớn như vậy? Thương Hàn Nguyệt theo sát đổi tới, nhìn xem vũng bùn quần sơn, biểu lộ trở nên cổ quái. Gia hỏa này một ngày không phát điên toàn thân không dễ chịu mà sao? Còn có, hắn là từ đâu xuất hiện, không phải tiến vào hầm đá sao? Người thật đúng là không ít. Khương Nghị thấy được Thái Long, Thương Hàn Nguyệt, thấy được Thác Bạc Hoàng, Âu Dương Yên, cũng nhìn thấy Diêm Lâu. Bọn này thánh điệu tử đệ quả nhiên đều tụ tại đệ nhất nhân miệng nơi đó. Diêm Lâu tìm tới trợ thủ. Dạ An Nhiên đứng tại Đao Hoàng trên lưng, thấy được núi xa ở giữa đám kia hất lên đấu đồng màu đen đội ngũ. Ngoại trừ Diêm Lâu bọn hắn bên ngoài, còn nhiều thêm 10 người, hẳn là Ly Hỏa Thánh địa mặt khác đội ngũ. Đấu không lại. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị triển khai hỏa dược, bay lên không trung thiên, mang theo Đao Hoàng bọn hắn rời đi xa xa. Đó chính là Đường Diễm. Diêm Lâu nam tử bên người xốc lên áo choàng, nhìn qua ngay tại đi xa Khương Nghị. Hắn tự xưng là Đường Diễm, nhưng hẳn không phải là tên thật. Bên cạnh hắn nữ hải, còn có đầu kia yêu xà, đều thật không đơn giản. Diêm Lâu nhìn chung quanh một chút núi xa ở giữa Thái Long, Thác Bạt Hoàng bọn người. Một đám ngu xuẩn, không phải nói đem Đường Diễm ngăn ở trong hầm đá sao, làm sao lại xuất hiện ở bên ngoài. Có thể lấy tam trọng thiên cảnh giới, sát hại chúng ta thánh địa ngũ trọng thiên đệ tử, xác thực không đơn giản. Nam tử nhếch miệng lên bôi lánh khốc ý cười. Ta không thể để cho hắn còn sống đi ra thiên khải bí cảnh. Diêm Lâu chưa từng nghĩ đến tiến thiên khải bí cảnh gặp được đối thủ như vậy, càng không có nghĩ tới có người có thể chọc giận hắn. Hiện tại đã không phải là muốn thú nguyên cùng đỉnh lô đơn giản như vậy, hai vị ngũ trọng thiên đệ tử ở trước mặt hắn bị giết, nếu như không thể báo thủ, chắc chắn sẽ lọt vào Ly Hỏa Thánh địa chất vấn. Còn ảnh hưởng đến hắn tại Ly Hỏa Thánh địa đệ tử thiên tài bên trong xếp hạng. Diêm Lâu sư đệ yên tâm, người ta liên thủ, hắn không chỗ có thể trốn. Nam tử là Ly Hỏa Thánh Địa bên trong đệ tử thiên tài, Lục Dũng. Mặc dù không phải tôn quý lại kiêu ngạo thánh linh văn, nhưng song hỏa văn đặc biệt thiên phú hay là để hắn tại quần anh hội tụ Ly Hỏa Thánh Địa bên trong chỗ hết tài năng, có được địa vị rất cao. Cầm xuống đường diễm, thú nguyên về ngươi. Lần này tương trợ, ta sẽ nhớ kỹ. Diêm Lâu bình thường cùng Lục Dũng quan hệ rất bình thường, nhưng là không có cách, Thiên Khải Bí cảnh liền hắn một chi Ly Hỏa Thánh Địa đội ngũ. Chúng ta làm sao bây giờ? Thái Long Tả Hữu đệ tử sắc mặt âm trầm, thánh phẩm thú văn thì thôi, hay là loài chim thú văn, linh nguyên cảnh liền có thể bay, bọn hắn làm sao đuổi? Nghĩ biện pháp dẫn hắn hiện thân. Thái Long đối với cùng ngày trọng thương canh cánh trong lòng, hắn muốn cùng Đường Diễm lại đánh một trận, triệt triệt để, thông thông khoái khoái đánh một trận. Hắn hù chạy, nói không chừng sẽ rời đi xa xa vùng rừng rậm này. Nghĩ biện pháp, dẫn hắn hiện thân. Âu Dương Yên ánh mắt băng lãnh, dùng sức năm năm đấm. Một năm bí cảnh lịch luyện, từ đầu đến cuối rất thuận lợi, không có người nào khiêu khích nàng, người khác nhìn thấy đều sẽ chủ động tránh lui. Không nghĩ tới chuẩn bị muốn rời đi, vậy mà đụng phải cái không biết sống chết ra hỏa. Không chỉ có không kính sợ nàng vị này thánh địa thiên tài, còn thiêu hủy nàng hồn đao. Cơn giận này không ra, nàng tuyệt không rời đi Thiên Khải bí cảnh. Nhưng mà, ngay tại tất cả thánh địa chuẩn bị làm sao dẫn dụ Khương Nghị thời điểm, bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, giống như là thiên thần rèn sắt đồng dạng, chấn thiên động địa, phảng phất toàn bộ thế giới đều run rẩy. Thái Long bọn hắn đều vô ý thức rụt cổ một cái. Thanh âm quá vang dội. Từng đạo tráng kiện vết nước tại vạn mét bầu trời lan tràn, nhìn thấy mà giật mình, chấn vỡ đầy trời tầng mây, nhưng là vết nước đảo mắt cấp tốc khép lại, khôi phục thái độ bình thường. Nhưng mà, tại vết nước hoàn toàn khép lại một khắc này, nơi đó vậy mà rịn ra một giọt máu tươi, từ trên trời giáng xuống. Máu tươi vừa mới giáng lâm, tách ra vô tận huyết quang, chiếu đỏ lên dài trăm dặm không. Phảng phất lạc hà đầy trời. Rung động lại trắng lệ. Máu tươi rung động kinh người sinh mệnh chi khí, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, kịch liệt lắc lư. Thánh huyết. Dãy núi các nơi, tất cả cường giả mãnh thú, đều tại thời khắc này gắt gao tập trung vào giọt kia rơi máu tươi. Vừa mới tiếng nổ kia, vô cùng có khả năng đến từ trên bầu trời chém giết, đả kích cường liệt, bắn tung tóe ra máu tươi, thẩm thấu xuống tới. Có thể đánh rách tả tơi bầu trời va chạm, khẳng định là loại kia phương diện. Nói cách khác, đó là một giọt hoạt bát thánh huyết. Một giọt vừa mới thoát ly thánh thể máu tươi. Đây mới là Thiên Khải bí cảnh chân quý nhất cơ duyên. Ngươi sẽ không biết lúc nào sẽ xuất hiện, càng sẽ không biết sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hết thể toàn bằng vật khí. Bọn hắn kích động lấy, ánh mắt tham lam, sau một khắc, toàn bộ đều muốn tiến lên. Nhưng mà, đầy trời huyết quang bỗng nhiên biến mất, mênh mông sinh mệnh ba động cũng hoàn toàn không thấy. Bọn hắn thấy rõ một cái huy động hỏa dược thân ảnh trùng thiên mấy ngàn thước, dơ cao dơ một bảo vật màu xanh, lấy đi giọt thánh huyết kia. Trùng hợp như vậy sao? Khương Nghị đều thật bất ngờ, đỉnh đầu vậy mà rơi xuống thánh huyết. Vậy còn do dự cái gì? Thu! Đây chính là thánh huyết. Dạ An Nhiên cũng rất kích động, vận khí tốt như vậy sao? Trời ban điểm lành a. Thánh huyết, hoặc bắt thánh huyết. Đối với chúng ta hiện tại linh nguyên cảnh tới nói, so cái gì đều chân quý. Linh anh cảnh, hàng không nổi thánh huyết, mà linh nguyên cảnh cao giai, cơ bản đều tại 18 tuổi trở lên, thân thể hoàn toàn thành hình, thánh huyết tác dụng không lớn. Duy chỉ có linh nguyên cảnh sơ kỳ, thân thể ngay tại cấp tốc trưởng thành, nếu như có thể đạt được một giọt thánh huyết, có thể cải thiện cực lớn thể chất, càng có thể kích phát tiềm lực, chỗ tốt nhiều lắm, nhất là đối với tương lai trưởng thành rất có ích lợi. Khương Nghị lấy được ký ức, cơ bản đều là kiếp trước tín niệm, cùng gánh vác sứ mệnh. Mặt khác vụn vụn vặt vặt rất ít, cũng rất nát. Thiên Khải bí cảnh bởi vì cùng Thiên Hậu có quan hệ, cho nên có mấy cái ký ức, trong đó có thánh huyết. Ngươi vừa vặn dùng để đột phá. Dạ An Nhiên mỉm cười, tới thật là kịp thời, đầu tiên là kim thân dịch, lại là cái này thánh huyết, Khương Nghị hẳn là có thể đột phá hàng rào, tiến vào tứ trọng thiên. Ta dùng kim thân dịch, giọt thánh huyết này về ngươi. Khương Nghị sao có thể bảo bối gì đều muốn. Mà lại, Dạ An Nhiên xa so với hắn dự đoán phải cường đại hơn, vô luận là linh văn, hay là chiến đấu. Duy chỉ có thể chất kém một chút, thánh huyết vừa vặn dùng để cải thiện tình huống của nàng. Cho ta. Dạ An Nhiên đương nhiên chờ mong, chỉ là tìm địa phương, luyện nó. Khương Nghị cười vừa ý thần đú hoán Đao Hoàng nói, nếu như lại tìm đến, về ngươi. T. Đao Hoàng dương cánh, kích động run run người. Đường Diễm. Một tiếng như lôi đình gào thét, ở phía xa đỉnh núi nổ tung. Thái Long hai mắt sung huyết, gắt gao tiếp cận không trung. Thánh huyết ta, dựa vào cái gì rơi xuống tên hôn đản kia trên đầu. Đường Diễm, lưu lại thánh huyết. Thác Bạt Hoàng bọn người sao động. Trước tiên triệu ra nhiều loại mãnh cầm, có thể là phóng thích cường hãn vũ khí, phóng tới không trung muốn đuổi bắt Khương Nghị. Gia hỏa này vận khí quá tốt rồi. Thương Hàn Nguyệt đều bình tĩnh không được nữa, mang theo vô hồi thánh địa người đổi tới. Giống. Dãy núi manh thu gào thét, các nơi linh cầm bay lên không. Dương dậm đám yêu thú đều sao động, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, toàn bộ nhào về phía Khương Nghị. Chạy. Khương Nghị chấn mở hỏa dược, vội vàng đào tẩu. Chương 246, giết ra vòng đây. Bầu trời rừng rậm đều náo nhiệt. Thú giống tiếng chim gáy, một cái so một cái sao động. Thánh huyết đối với nhân loại hữu hiệu, đối với mảnh thu tới nói càng hữu hiệu, nếu như có thể hưởng dụng mấy giọt liền có thể thoát thai hoàn cốt, thuế biến huyết mạch. Giống. Hà Chiêu bước lên, một cái miệng khổng lồ phá tan mặt sông, miệng đầy răng nanh răng nhọn, chỉ lên trời gầm thét. Miệng lớn chừng 30-50 mét, huyết khí ung tùm. Răng dài đến 2-3 mét, tuyết trắng khiếp người. Quái vật toàn thân lóe ra hào quang màu tím, sắt na nở rộ, cường thịnh chói mắt, lại trong chốc lát tảm đạm, ngay sau đó mở ra miệng lớn bên trong sông ra một cỗ màu tím lôi chiều, nổ bắn ra trời cao 3000 mét. Ngoa tào. Khương Nghị kêu sợ hãi, vội vàng tránh đi. Lôi chiều sát hắn cùng đao hoàng đánh về phía trời cao, năng lượng phi thường khủng bố. Oeng. Một đầu cự viên rời lên một ngọn núi đá, gầm thét quăng về phía không trung. Núi đá nặng đến trăm vạn tấn, gào thét lên bay lên không 300 mét, tràng diện rung động. Một đầu liệt diễm hùng sư thẳng đến vách núi, liệt diễm bốc lên, trùng thiên cuồn cuộn, hóa thành hơn 10 đạo liệt diễm luân bản, giống như là thiên thạch phóng tới trời cao. Một đầu linh hồ tại rừng rậm tê khiếu, chung quanh cây cối trong nháy mắt vỡ nát, hình thành lít nha lít nhít đao nhọn, phóng lên tận trời, phạm vi phi thường khổng lồ. Hướng lên, hướng lên. Khương Nghị cấp tốc bay vụt độ cao, thôi động thánh văn khống chế hỏa dược, tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng là đến từ bầu trời mãnh cầm linh điểu càng cường đại, từ bốn phương tám hướng bay lên không, triển khai chặn đánh vây quét. Đừng có ngừng, lao ra. Ra An Nhiên, phối hợp đao hoàng. Khương Nghị toàn thân dũng động liệt diễm, hai tay biến thành chu tức chảo, tật tốc lao vùn vụt. Giống. Một đầu thiết bối sư thiếu đập vào mặt. Khương Nghị tốc độ không giảm, đối diện chạm vào nhau, căng cứng lợi chảo một thanh bóp lấy viên kia như sắt thép đầu, xinh xinh bóp nát, hỏa dược chấn kích, xoay tròn lên cao, hất ra thi thể, tiếp tục hướng phía trước. Một đám hàn phong tức hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại nhanh như thiểm điện, số lượng kinh người. Bọn chúng cùng kêu lên tiếng gáy to, nhấc lên lạnh thấu xương luồng không khí lạnh, đối diện nuốt sống Khương Nghị. Kim Liên. Mở. Khương Nghị lợi chảo quét ngang bạo kích, xé rách hàn phong tước, linh văn khống chế liệt diễm cấp tốc ngưng tụ, hóa thành mười mấy thước hỏa liên màu vàng, tại thiên khung nở rộ, phá tan luồng không khí lạnh, đốt sạch chung quanh mấy chục con hàn phong tước. Thu. Một đầu huyền ưng từ trên trời giáng xuống, hình thể cực đại, dương cánh 20 mét, tráng kiện lợi chảo giống như là cối xay đồng dạng, hung hăng chộp tới Khương Nghị. Khương Nghị tay trái liệt diễm ngưng tụ, hóa thành tinh thuẫn ngạnh kháng, đồng thời tay phải triệu ra tàn đao, kích thích màu tím đao khí, trùng thiên một kích. Ầm ầm. Huyền ưng bị cương ép đánh bay, nhưng ngay sau đó từng đạo quang trụ màu vàng nhưng từ cặp mắt của nó đánh ra, như chớp giật hoành kích Khương Nghị. Khương Nghị hai cánh vung đánh, xoay tròn lấy bay lên không, từ quang trụ ở giữa mạo hiểm xuyên qua, vung lên tàn đao, thẳng đến huyền ưng. Nhưng là, một đầu kim cương anh vũ đột nhiên xuất hiện, mặt bên đụng phải Khương Nghị. Con vẹt dài đến 2 mét, toàn thân lấp loé thải quang, mãnh liệt va chạm mang đến lực lượng kinh người, giống như là tòa núi đá đánh vào Khương Nghị trên thân. Khương Nghị toàn thân run rẩy, bị hung hăng đụng bay hơn 30m. Kim cương anh vũ tiếng gáy to, toàn thân bay lên hơn 10 đạo thải vũ, giống như là lợi kiếm đồng dạng, xé rách không gian, bổ về phía Khương Nghị. Khương Nghị chấn động liệt diễm, cưỡng ép ổn định, tiếp lấy bay lên không, tránh đi tất cả thải vũ, thẳng đến đang muốn thừa cơ vồ giết tới huyền ưng. Bá đao. Khương Nghị toàn thân huyết khí sôi trào, hai cốt phát nhiệt, da thịt nóng hổi, mênh mông lực lượng hội tụ hai tay, thẳng bước 100.000 lực lượng. Trong một chớp mắt, hai tay phát huy, kích thích quyền sáo bao cổ tay, phối hợp tàn đao, giết ra khí thế một đi không trở lại. Huyền ưng tiếng gáy to, huy động khoan hậu cánh chim, tật tốc đánh giết, dùng tráng kiện lợi chảo chặn đánh. Nhưng mà, sát na va chạm, âm vang tranh minh. Lợi chảo bị sinh sinh vỡ nát, tàn đao thì xu thế không trở ngại, oanh trên người huyền ưng. Nổ lên đầy trời huyết thủy. Ngay sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba, kinh khủng đao khí toàn bộ bổ trên người huyền ưng, đem đầu này to lớn mãnh cầm sinh sinh bổ ra. Kim cương anh vũ kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Một bên khác, đao hoàng tật tốc đánh giết, phối hợp Dạ An Nhiên mở đường máu. Khương Nghị, nhanh a! Dạ An Nhiên lo lắng hô to. Khương Nghị ăn vào viên thuốc, theo sát đuổi theo. Đuổi đuổi đuổi, đừng để hắn chạy trốn. Thái Long bọn người ở tại dãy núi phi nước đại, giữa không trung truy kích. Chiến ý tăng vọt, lại phi thường xuất ruột. Tốc độ của bọn hắn, thật sự là có chút theo không kịp. Không cần ham chiến, không cần dây dưa. Giết giết giết. Khương Nghị cùng Đao Hoàng phối hợp, liệt diễm tại sau lưng quần cuộn, hình thành nóng bỏng vòng xoáy, giống như là vòng tiêu dương, rọi khắp nơi trời cao, kim quang vô biên. Một đầu khổng lồ kim xí điêu chính chạm mặt tới, liệt liệt kim quang ở trùng quanh hóa thành khoan hậu đao mang, cùng với từng tiếng điếc thai tranh minh, toàn bộ bạo kích. Ta tới thu thập cái này. Các ngươi, bên phải. Khương Nghị không lùi không tránh, gầm thét hướng về phía trước, liệt diễm vòng xoáy oanh minh, tám đạo trọng quyền sát na bạo kích, ngang nhiên nên kích đao mang. Ầm ầm. Liệt diễm kim quang nổ tung, trải rộng ra mấy chục mét phạm vi. Mấy đạo trọng quyền xông phá đao mang, đánh vào kim xí điêu trên thân. Lông vũ bay lên, hài cốt vỡ vụn, kim chỉ điêu ngửa mặt bốc lên. Khương Nghị tốc độ không giảm, cùng kim điêu đối diện chạm vào nhau, tàn đao bạo khởi đao mang, đem nó sinh sinh bổ ra. Đao hoàng nơi đó càng thống khoái hơn, kịch liệt bốc lên, chém giết ba đầu muốn chặn đánh mãnh cầm. Nhanh, nhanh nhanh nhanh. Tuyệt đối không nên bị bao vây tiêu diệt. Dạ An Nhiên không ngừng phóng thích phong linh chú, dẫn dắt thanh bằng thú nguyên lực lượng, hình thành mãnh liệt gió lốc, phối hợp với Đao Hoàng. Bọn hắn ở chỗ này giết kịch liệt, nhưng càng nhiều mãnh cầm ngay tại từ bốn phương tám hướng hội tụ, nếu như không thể tại vòng vây hình thành trước đó giết ra ngoài, bọn hắn liền nguy hiểm. Vây khốn. Vây khốn hắn. Nhanh vây quanh a, các ngươi bọn này xoa điểu, nhanh a. Nhanh nhanh nhanh, có cánh liền mẹ nó nhanh người ta. Thái Long bọn hắn lo lắng nhìn chằm chằm phương xa bầu trời. Chỉ cần hôn tiểu tử kia bị ngăn lại, hoặc là hẳn phải chết, hoặc là liền chủ động bỏ qua thánh huyết. Đến lúc đó bầu trời tránh không được một trận hôn chiến, bọn hắn liền còn có cơ hội. Ngăn lại! Ngăn lại! Thương Hàn Nguyệt dừng ở nửa đường, khẩn trương nhìn chằm chằm ngay tại thành hình vòng đây. Đao Hoàng! Theo sát ta! Nghe ta mệnh lệnh! Khương Nghị liên tiếp đánh giết hai đầu mãnh cầm về sau, toàn thân đấm máu, vọt tới phía trước nhất, gắt gao nhìn chằm chằm vài đầu ngay tại tới gần hung cầm. Chỉ cần xông phá nơi này, liền xem như giết ra ngoài. Đao Hoàng theo sát phía sau, liệt diễm tử vi đao lan tràn, hội tụ đầu rắn. Sau một lát, vài đầu hung cầm gào thét mà tới. Đao Hoàng, ngay tại lúc này, thang. Khương Nghị đột nhiên tăng lên độ cao, tiêu xạ mấy chục mét, gầm lên giận dữ, toàn lực vung ra hóa sinh bát. Ngay sau đó cửu hoàng luyện thiên đỉnh xuất hiện, bị hắn kéo lây hướng về phía trước một kích. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh vang vọng trời cao, mãnh liệt quang hoa lại lần nữa huy sái. Đại lượng manh cầm bị chấn động đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là trước tiên đón quang hoa xông lên không trung, muốn tiến hành chặn đánh. Nhưng mà, quang hoa vừa mới xuất hiện, liền hóa thành lao nhanh hà triều. Lần này bởi vì hóa sinh bắt không có nói trước tỉnh lại, vậy ra tới quang hoa cũng không nhiều, nhưng vẫn tại trong lúc thoáng qua trải rộng ra hơn 10 dặm. Hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị hung cầm ép xuống. Sáu đầu hung cầm toàn bộ kêu rên, bị nặng nề thủy triều lực lượng đè ép tật tốc hạ xuống. Lao ra. Khương Nghị liên tiếp lấy đi cửu hoàng luyện thiên đỉnh cùng hóa sinh bát, mang theo đao hoàng sông ra ngay tại hình thành vòng đây. Đại lượng manh cầm linh điểu tiếng gáy to, chăm chú đuổi ở phía sau. Xong. Thái Long bọn hắn méo mặt, vòng vây không có bao trùm, hôn tiểu tử này cơ bản coi như chạy đi. Trong tay hắn là vũ khí gì? Linh nguyên cảnh liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra huy lực như thế. Thương Hàn Nguyệt kinh ngạc, mặc dù thiên hạ có rất nhiều bảo khí, nhưng là muốn phóng xuất ra hoàn chỉnh lực lượng, cần cường đại cảnh giới cùng linh lực. Linh nguyên cảnh sơ kỳ, có rất ít ai vận dụng bảo khí, cũng là bởi vì dạng này. Không chỉ có tiêu hao linh lực cực lớn, hiệu quả chưa chắc có mạnh cỡ nào. Đuổi đuổi đuổi, không thể để cho hắn chạy. Thái Long tức giận, càng không phục. Đến cùng ai là người của thánh địa? Tiến đến mấy ngày nay, làm sao tất cả đều là hôn tiểu tử này đang biểu diễn? Bọn hắn đều thành chứng kiến. Chương 247, đại diễn khế đốt giả. Khương Nghị mang theo đao hoàng lao vùn vụt hơn trăm dặm, rốt cục hất ra đuổi bắt mãnh cầm. Nơi này không tệ. Chạy xa như vậy, bọn hắn hẳn là một lát đuổi không kịp. Khương Nghị tìm tới một chỗ yên lặng ú cốc, đem thánh huyết giao cho Dạ An Nhiên, chúng ta cho ngươi trông coi. Thánh huyết chỉ là một dọn, lại tràn ngập bành trướng như cự thú sinh mệnh chi khí. Dạ An Nhiên cũng không già mồm, tiếp nhận thánh huyết bắt đầu luyện hóa hấp thu. Khương Nghị mang theo đao hoàng canh giữ ở bên ngoài, cảnh giác tươi tốt rừng rậm. Đao hoàng có chút bực bội, không ngừng vung lấy vi đao, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Nó đối với mình mấy ngày nay biểu hiện rất bất mãn, liên tiếp mấy trận chém giết đều bị áp chế, còn suýt nữa mất mạng. Giống như thật lâu không cho ngươi ăn huyết đan. Khương Nghị ngược lại là đối với đao hoàng biểu hiện rất hài lòng, cũng rất chờ mong. Ngoại trừ vi đao, lại còn có thể phun lửa, hỏa diễm nhiệt độ còn rất cao. Nếu như lại bồi dưỡng một chút, nói không chừng có thể kích phát ra càng nhiều càng mạnh địa lực lượng. Chỉ chốc lát sau, đao hoàng đột nhiên trở nên bất an, hướng phía bầu trời tê tê quái khiếu. Thế nào? Khương Nghị xuyên thấu qua rậm rạp tán cây, cảnh giác bầu trời. Một đầu cự điểu màu vàng bay lượn bầu trời, toàn thân bị quang huy bao phủ, tốc độ rất nhanh, thấy không rõ bộ dáng. Còn có năm đầu lôi ưng, lóe ra chói mắt lôi quang, theo thật sát ở phía sau. T. Đao Hoàng quái khiếu, nhiều lần lui lại, vậy mà trốn đến Khương Nghị sau lưng. Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem nó, tiểu gia hỏa xuất sinh đến bây giờ, một mực rất dũng cảm rất kiêu ngạo, lần thứ nhất nhìn thấy nó như thế sợ sệt. Một tiếng to rõ tiếng gãy to vang vọng vần không, đầu kia cự điểu màu vàng tại thiên không xoay một lát, vậy mà hướng phía bọn hắn nơi này lao xuống. Khương Nghị rốt cục thấy rõ ràng đầu kia cự điểu bộ dáng, giống như hoàng kim đổ bê tông, phát ra ánh sáng chói mắt, khí tức phi thường khủng bố, có một loại duy ngã độc tôn khí khái, bệ nghệ tứ phương. Vậy mà để Khương Nghị đều cảm nhận được áp lực. Bang điểu, kim sĩ đại bằng. Khương Nghị động dung, thiên khải bí cảnh tại sao có thể có bực này thánh thú huyết mạch? Chắc không được Đao Hoàng e ngại, đây là huyết mạch áp chế. Kim sĩ đại bằng, là xà mãng thậm chí giao long loại hình thiên địch. Lại có rồng khí tức. Kim sĩ đại bằng miệng nói tiếng người, non nớt, lại có cô mãnh liệt uy thế, con người giống như là vòng xoáy màu vàng, có thể thôn phệ linh hồn của con người. Đao Hoàng tê khiếu, tránh sau lưng Khương Nghị run lẩy bẩy. Thánh huyết. Kim sĩ đại bằng trên lưng còn đứng lấy một thiếu niên, nhìn xem trước mặt u cốc. Hắn chỉ là một thân đơn giản áo đen, nhưng cũng không che giấu được hơn người anh tư, anh tuấn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sắc bén ánh mắt thâm thúy không tự chủ cho người ta một loại cảm giác áp bách. Khương Nghị nhẹ nhàng an ủi Đao Hoàng, cảnh giác cái này có thể khống chế kim bằng nam tử, cũng cảnh giác không trùng xoay quanh lôi ưng, những lôi ưng kia trên lưng giống như cũng đều đứng đấy người. Bên trong thế nhưng là thánh huyết. Nam tử lúc này mới nhìn về hướng Khương Nghị. Ngươi là thánh địa đệ tử, lại phải chuẩn bị cứng gián đoạn. Khương Nghị cảm nhận được áp bách, nhưng không có lùi bước. Dạ An Nhiên vừa mới bắt đầu dung hợp, chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép quấy rầy. T. Đao Hoàng đột nhiên phát ra tê khiếu, vậy mà quật cường đè xuống loại huyết mạch kia uy hiếp, đón nhận Kim Sĩ Đại Bằng ánh mắt. Kim Sĩ Đại Bằng có chút ngoài ý muốn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đao Hoàng. Nếu như ngươi nguyện ý dâng ra đến, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nam tử ngữ khí đạm mạc, không phải không cần, mà là khinh thường tại trắng trợn cướp đoạt. Huống chi thánh huyết đã bắt đầu bị hấp thu, đạt được cũng vô dụng. Thánh huyết không dễ có, chúng ta không muốn tặng người. Khương Nghị không có buông lỏng cảnh giác, những đệ tử thánh địa này từng cái cao ngạo cường thế, không biết xấu hổ đứng lên đơn giản làm cho người giận sôi. Không cần khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Nói, nghe nói vùng địa vực này rơi xuống qua thanh bằng, ngay tại vài ngày trước, là bị ai đạt được rồi? Lúc đương thời vô hồi thánh địa, hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa, cùng ly hỏa thánh địa, thanh bằng thi thể hẳn là ở trong tay bọn họ. Thanh bằng trong thi thể có thể có thú nguyên. Tựa như là có, nhưng là bị ngũ thải độc điệp cướp đi. Nam tử không tiếp tục hỏi, khống chế kim sĩ đại bằng rời đi, bất quá nam tử bỗng nhiên lại ngăn lại kim bằng, giữa không trung quan sát Khương Nghị, ngươi là thánh linh văn. Vâng. Ngươi thuộc về thánh địa. Thánh linh văn giống như không phải thánh địa chuyên môn đi. Ngươi thật giống như đối với thánh địa có chút thành kiến. Ta đối với thánh địa không có thành kiến. Ta là đối với không coi ai ra gì đầu góc ngu si ngu xuẩn, rất có ý kiến. Ha ha. Xem ra ngươi nhận ủy khuất. Nam tử lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên hạ thánh địa, thủ hộ thiên hạ thương sinh, nhận được lên người trong thiên hạ kính sợ. Nhưng một ít thánh địa một ít thiên tài, thở nhỏ nhận tôn sùng, kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, cũng xác thực đáng giận. Khương Nghị nhìn qua kim sĩ đại bằng trên lưng nam tử, thoáng buông lỏng cảnh giác, rốt cục đụng phải cái coi như bình thường thánh địa đệ tử. Nếu có ai mạo phạm ngươi, nhớ tới thánh địa thủ hộ tri ân, không cần quá nhiều so đo. Đương nhiên, nếu như xác thực quá phận, lạm sát tàn sát, ngươi nếu có thể giết, giết là được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả. Nam tử ra hiệu kim sĩ đại bằng rời đi, ta gọi Tô Triệt, đến từ đại diện thánh địa. Có áp lực a? So ta mạnh. Khương Nghị nắm ở Đao Hoàng, thở phào khẩu khí. Không chỉ có kim sĩ đại bằng cho Đao Hoàng áp lực, cái này Tô Triệt cũng cho hắn một loại không nói được áp lực. Thánh địa tốn hao mấy năm bồi dưỡng thiên tài, sắc thực so với hắn loại này vừa mới tu luyện 1-2 năm có rất nhiều ưu thế. Điểm này, hắn thừa nhận. Nhưng là, hắn có càng nhiều tiềm lực, cần chỉ là thời gian. Trong u cốc, Dạ An Nhiên đã nhận ra phía ngoài dị thường, nhưng nàng tin tưởng Khương Nghị có thể thay nàng ứng phó các loại ngoài ý muốn, tiếp tục luyện hóa hấp thu thánh huyết lực lượng. Sinh mệnh chi khí khuấy động toàn thân, kéo dài đánh thẳng vào huyết nhục hải cốt. Nàng toàn thân nóng hổi, phảng phất hóa thân luyện lô. Nhưng cũng không phải là thống khổ, mà là không cách nào nói rõ thư sướng. Huyết nhục chi khu đang thăng hoa. Mỗi cái tế bào đều đang phát sáng, đang thay đổi mạnh. Thánh huyết bên trong ẩn chứa đặc biệt lực lượng, cũng theo thánh văn dẫn đạo, vẩy xuống khí hải, thấm vào lấy thiên thư linh nguyên. Dạ An Nhiên rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của mình tại đột phá. Đây đáng ra cao hứng, nhưng nàng càng xem trọng là thân thể thuế biến. Không chỉ có là tăng cường lấy thể chất, càng là khai phát lấy tiềm lực. Giọt thánh huyết này, nhất định cho nàng tương lai, mang đến vô hạn khả năng. Dạ An Nhiên đi ra ưu cốc thời điểm, Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, ánh mắt, khí chất, rõ ràng không giống với lúc trước. Vốn là da thịt tuyết trắng, lại hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nàng tựa như là từ trong rừng rậm đi ra tinh linh, mỹ lệ làm rung động lòng người, lại có cỗ linh hoạt kỳ ảo chi khí, tự nhiên chi diệu. Có người hay không khen qua ngươi, dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện một câu ca ngợi, vậy mà để Dạ An Nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mặc dù cái này âm thanh ca ngợi đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng cũng tương đương khó khăn. Dạ An Nhiên môi đỏ khẽ nhếch, yên nhiên cười khẽ, vừa muốn khiêm tốn, Khương Nghị nơi đó theo sát một câu, xinh đẹp vô dụng, thế giới này hay là cường giả vi tôn. Đi, cùng một chỗ thử một chút thánh huyết mang cho ngươi đến cái nào biến hóa. Tiểu tử này phát dục quá trình là không phải có cái gì thiếu hụt. Dạ An Nhiên im lặng, làm sao lại đụng phải như thế cái cực phẩm. Nhanh a, đuổi theo. Khương Nghị trong rừng rậm cao giọng la lên. Chương 248, làm nô 8 năm. Mấy chục dặm bên ngoài, có một chỗ thần kỳ cánh rừng. Năm tòa nguy nga kiếm phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây xanh, mỗi tòa đều có 2-3 ngàn mét cao, hùng kỳ lại bao la. Kiếm phong lẫn nhau cách xa nhau hơn ngàn mét, ngọn núi lại tại giữa không trung va chạm vào nhau, hòa làm một thể. Xa xa nhìn lại, giống như là móc ngược hoang thú cự trảo. Cho dù trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được kỳ lạ núi cao, cái này năm tòa núi cao cũng lộ ra càng đặc biệt. Trên núi cây xanh thông mậu, thác nước lao nhanh. Có kỳ dị linh quả nở rộ hoa mỹ quang hoa, cũng có hơn mấy ngàn vạn linh cầm xây tổ nghỉ lại. Núi cao bao phủ xuống không gian càng là tươi đẹp đẹp đẽ, lao đẳng lan tràn, phồn hoa như gấm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, thấm vào ruột gan. Nhưng nơi này không phải vô chủ chi địa, mà là thuộc về vô hồi thánh địa. Ta hoan uổng a. Ta thật không biết nơi này là các ngươi vô hồi thánh địa lãnh địa. Ta lúc tiến vào, cũng không ai nói cho ta biết, thiên khải bí cảnh bên trong còn có các ngươi thánh địa chuyên môn lãnh địa a. Chu Thanh Thọ bị trói gô, nằm trên mặt đất kêu khóc lấy. Im miệng. Sáu cái xinh đẹp nữ hài nhi đang chìm nghiêm mặt ngồi tại cách đó không xa. Dây vo hai tháng, cuối cùng đem cái này uống nước tắm đổ lưu manh bắt trở lại. Thế nhưng là, xử trí như thế nào? Chúng ta có chuyện dễ thương lượng, tuyệt đối đừng đánh. Ta là người tốt, ta thật sự là người tốt. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có giết qua sinh A. Lúc 3 tuổi, ta không cẩn thận giẫm chết cái côn trùng, ta khóc 10 ngày 10 đêm A. 5 tuổi thời điểm, ta nhìn thấy một đầu chó chết, khó chịu A, thống khổ A, ta tự tay đem nó chôn, đốt giấy để tang, khóc 3 ngày A. Còn có, 8 tuổi thời điểm, người khác đưa ta một viên thú noãn, ta thực sự không đành lòng ăn, liền đem nó trồi lên, hiện tại là thân như phụ tử A. Chu Thanh Thọ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, không thèm đếm xỉa, bảo mệnh quan trọng A. Lại không im miệng, ta thiến ngươi. Na Yêu hận hận nhìn xem tên hôn đàn này. Dưới mặt đất linh tuyển phi thường chân quý, vì bảo trì tinh khiết cùng hiệu quả, cách mỗi 2 năm mới có thể mở ra một lần. Trong thánh địa cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Lần này vốn là bị Thương Hàn Nguyệt đặt được, nhưng bị Na Yêu sư tôn quấy giày đòi hỏi, quả thực là đem tư cách giao cho nàng. Na Yêu tiến đến bí cảnh về sau, một mực cố gắng tu luyện, điều trị thân thể, thẳng đến 2 tháng sau mới ngâm vào trong linh chỉ. Kết quả ngâm, một cái không biết từ đâu xuất hiện hỗn đản, vậy mà đột nhiên xông vào, cầm bầu uống liền mang rót. Chuyện này huyên náo xôn xao, nàng cơ hồ thành thiên hạ thánh địa trò cười. Chu Thanh Thọ dùng sức nhấp ý miệng, tội nghiệp nhìn xem trước mặt nữ hài nhi. Xử lý hắn như thế nào? Na Yêu hỏi tả hữu các đệ tử. 5 cái nữ đệ tử trao đổi lấy ánh mắt, lại đều lắc đầu. Hôn đản này nhục Na Yêu thành mình, lại để cho vô hồi thánh địa bị mất mặt, giết đều không đủ. Nhưng là, sự tình huyên náo quá lớn, thiên khải bí cảnh cơ hồ mọi người đều biết. Các nàng cần cái càng ổn thỏa xử lý phương pháp. Ta lặp lại lần nữa, ta thật sự là Thiên Sư Tông đệ tử, ta cùng Khương Nghị là bạn bè thân thiết. Thật, thiên chân vạn sắc ca. Chu Thanh Thọ đã lần thứ 5 nhắc lên. Im miệng. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Na Yêu quát. Nàng đại khái hiểu qua Thiên Sư Tông tình huống, đại tân sinh lục phẩm linh văn rất ít, ngoại trừ trước đó cổ là, chính là về sau Khương gia Khương Nguyễn Nhi, từ Bạch Hổ sát qua đi Yến Kính Vũ. Nào có tinh vân linh văn. Ngươi giữ lại ta, trước đừng giết ta, ta mang các ngươi tìm Khương Nguyễn Nhi. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến, thật, ta thật không gạt người a. Chu Thanh Thọ đau khổ cầu khẩn. Từ khi rời đi Thương Châu về sau, vận khí của hắn tốt giống vẫn không có tốt hơn. Thật vất vả phát hiện cái linh tuyển, vừa uống hai miệng, bên trong toát ra cái trần trùng trục đại cô nương. Ta nghĩ đến cái biện pháp. Một vị nữ đệ tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Un Sấp Na Yêu bên thai khẽ nói, thu hắn. Có ý tứ gì? Na Yêu lông mày hơi nhíu. Bên ngoài bây giờ đều thịnh truyền hắn uống ngươi nước tắm, cố ý xem như trò cười tại truyền. Giết hắn mặc dù giải hận, nhưng người khác chưa hẳn tin tưởng a, hoặc là cố ý không tin, trừ phi ngươi cầm đầu của hắn truyền bày ra bí cảnh. Dạng này lại lộ ra chúng ta vô hồi thánh địa quá tàn nhẫn. Còn không bằng đem hắn thu, làm nô 20 năm. Dạng này biện pháp giải quyết, tức có thể trừng phạt hắn, lại có thể hiện ra chúng ta vô hồi thánh địa khoan hậu tư thái. Nữ đệ tử nhỏ giọng nói nhỏ. Đệ tử khác nghĩ nghĩ, lần lượt gật đầu, đây cũng là cái biện pháp, hắn hay là tinh vân linh văn, phi thường hiếm thấy, giết đáng tiếc. Ta danh dự đâu? Na Yêu đoán hận chính là cái này. Đệ tử nói nhỏ, bên ngoài chỉ biết là hắn uống nước linh trì, cố ý truyền bá thành nước tắm, nhưng bọn hắn kỳ thật không biết ngươi lúc đó thật ngâm mình ở trong linh trì. Nếu như trực tiếp giết, lớn như vậy hận ý, ngược lại để cho người ta hoài nghi lúc ấy có phải là thật hay không phát sinh một chút khác. Cũng là. Na Yêu lạnh lùng nhìn sẽ trước mặt Chu Thanh Thọ, đứng dậy đi tới. Bình tĩnh. Không nên vọng động. Chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng. Ngươi ngàn vạn không thể giết ta, ngươi sẽ hối hận, thật, ta cùng Khương Nghị thật sự là bạn bè thân thiết. Hắn tính cách ngươi hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ta. Chu Thanh Thọ kịch liệt dãy rủa, lại bị dây leo quấn chặt lại lấy không tránh thoát. Na Yêu dáng người thon dài, đường cong ưu mỹ huyền chuyển, từng bước một đi hướng Chu Thanh Thọ. A. Khương Nghị A, báo thù cho ta A. A. Chu Thanh Thọ tê tâm liệt phế kêu rên, thanh âm quanh quẩn quần sơn, chuyển hướng rừng rậm. Na Yêu ngồi xổm ở bên người Chu Thanh Thọ, da thịt tuyết trắng ngưng trệ lấy mỹ ngọc đồng dạng, chân nhắn mà mê người, một đôi mông lung con ngươi phảng phất có sương mù đang vần quanh, dù người nhất chính là hai cái lỗ thai. Lông xù, vừa nhọn vừa dài. Nàng Linh Văn, lục phẩm thú Linh Văn. Thú Văn là Ngọc Thỏ. Cho ngươi hai lựa chọn. Na Yêu đầu ngón tay lượn lờ tinh khiết xương trắng, theo hướng về phía Chu Thanh Thọ đầu. Cái thứ nhất, chết. Cái thứ hai. Ta chọn cái thứ hai. Chu Thanh Thọ thê lương thét lên, ra sức tránh né lấy trước mặt đầu ngón tay. Cái thứ hai, làm nô. Đồng ý. Cùng. Cái gì? Chu Thanh Thọ hai mắt trừng trừng, nô. Na Yêu tản ra linh vụ, đầu ngón tay điểm vào Chu Thanh Thọ cái chán, từ hôm nay trở đi, làm nô lệ của ta. Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn nàng, mấy ngày? 20 năm. 20 năm. Từ hôm nay trở đi, chức trách của ngươi chính là phối hợp ta, thủ hộ ta, chung với ta. Ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể thích hợp khóc lóc kể lể, liền nói. Ngươi cứ uống một ngụm, còn không có nuốt xuống, liền bị trở về ta đụng phải, ngươi rất oan uổng, ngươi không cam tâm. Na Yêu muốn dùng hết khả năng vãn hồi danh dự, nếu không quá lung túng. Nếu không, thay cái điều kiện. Liền điều kiện này. Làm nô, 20 năm. Na Yêu nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ con mắt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi có thể lựa chọn cái thứ nhất, chúng ta thành toàn ngươi. Những nữ đệ tử khác đều đi tới, đường cong ưu mỹ, bộ dáng mỹ lệ, đều có phong tình, chỉ là biểu lộ đều rất lạnh lùng. Chu Thanh Thọ khóc không ra nước mắt, 20 năm a, giải thoát thời điểm ta đều già rồi. Như vậy đi, 3 năm. 20 năm, 1 năm cũng không thể thiếu. Ta cũng không có làm cái gì a, quá độc ác. 5 năm. 20 năm. Người xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, hay là đáng yêu Ngọc Thỏ Linh Văn, khẳng định rất nhiều người truy cầu ngươi. Đến lúc đó, người ta nhìn bên cạnh ngươi đi theo cái đại nam nhân, trong lòng sẽ không thoải mái. Như vậy đi, 6 năm. 20 năm. Chu Thanh Thọ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cắn răng một cái. 8 năm. Liền 8 năm. Ta nhận. 8 năm sau, ngươi không sai biệt lắm nên thành thân, mang theo ta không thích hợp. Lại nói, 20 năm quá dài, đến lúc đó ngươi ta đều hơn 30. Vạn nhất ngươi thụ ta ảnh hưởng, không có nam nhân truy cầu ngươi, 20 năm sau ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình. Ngươi không chịu cô đơn, ta lại rất sao động. Ngươi cái này không phải trừng phạt ta, quả thực là thỏa mãn ta à? Chu Thanh Thọ lúng túng cười. Mấy vị nữ đệ tử như mày, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. 8 năm. Na Yêu đứng dậy, ngươi dám chạy trốn, bất trung, liền sẽ nhận vô hồi thánh địa truy sát. Quyết định, 8 năm. Chu Thanh Thọ muốn khóc, lại tự an ủi mình, tối thiểu là cái xinh đẹp mỹ nữ. Cái này thức tha thân thể so với mặt khác mỹ nữ thon dài không ít. Tuyết nộn da thịt trắng chói mắt, trắng mê người. Mặc dù tính tình có chút nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng danh xứng với thực là cái siêu cấp mỹ nữ. Đây là mười mấy tuổi, chờ tương lai nảy nở, khẳng định càng tươi đẹp hơn. Cho ta nói thật, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Na Yêu ngồi tại rủ xuống cây mây bên trên, vẫn còn có chút do dự, mang cái nam nhân trở về, sư tôn có tức giận hay không? Dù sao sư tôn đối với nam nhân giống như có chút ý kiến. Ta thật sự là đến từ Thiên Sư Tông. Ngươi nếu là không tin, đem ta mang về thánh địa, Khương Tuyền khẳng định nhận biết ta. Chu Thanh Thọ bảo chủ mệnh, suy nghĩ cũng bắt đầu sinh động. Nếu quả thật có thể nhìn thấy Khương Tuyền, nói không chừng liền có thể không làm nô lệ. Không được. Hắn muốn làm nô lệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói không chừng có thể nhân cơ hội này, trà trộn vào vô hồi thánh địa. Sau đó, cầm xuống tiểu thỏ nữ này. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Chu Thanh Thọ con mắt đột nhiên thả lên ánh sáng. Khương Tuyền là người tê ơ. Người muốn hô Khương trưởng lão. Na Yêu hừ lạnh, Khương Tuyền thế nhưng là sư tôn của nàng. Lúc này, chỗ rừng sâu ẩn ẩn truyền đến vài tiếng quái dị nổ vang, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Chương 249, Địa Linh Tinh Túy. Không có cảm giác sao? Khương Nghị đứng tại một tòa phổ thông núi đá phía trước, linh văn phát nhiệt, linh nguyên sao động, giống như tại chỉ dẫn lấy chung quanh hắn có đặc thù linh bảo. Sắc thực không có. Dạ An Nhiên linh văn rất bình tĩnh, liên tiếp thả ra hỏa linh phủ, thủy linh phủ, thổ linh phủ các loại, đều không có rất rõ ràng ba động. Đao Hoàng lắc đầu, cũng không có cái gì cảm giác không giống nhau. Kỳ quái. Khương Nghị đi đến trên núi đá, cẩn thận cảm thụ được. Linh văn linh nguyên đều có cảm ứng, tàn đao, cửu hoàng luyện thiên đỉnh cũng rất bình tĩnh. Nếu quả thật có cái gì đặc thù bảo tàng, mọi người hẳn là đều có chút vi diệu cảm thụ mới đúng a. Trung quanh nơi này giống như cũng không có gì đặc thù. Dạ An Nhiên nhìn xem núi đá, cao không đến 100 mét, lại nhìn chung quanh rừng rậm, cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Phía dưới này hẳn là cất giấu thứ gì. Khương Nghị tin tưởng linh nguyên cảm ứng, triệu ra tàn đao, một tiếng quát lớn, đao khí cuồn cuộn, băng liệt núi đá. Đá vụn loạn tung tóe, bụi mù bay lên. Nhưng là, núi đá rất bình tĩnh, chung quanh cũng không có thay đổi gì. Lại đến, Khương Nghị vung lên tàn đao, liên tiếp phách chạm, đem núi đá triệt để hủy đi. Vẫn là không có xuất hiện tình huống dị thường. Lại đến. Sau đó không lâu, Khương Nghị sinh sinh bổ ra làm hơn 100 mét sâu hố to, mặc dù hay là rất bình thường, nhưng khí hải linh nguyên sao động rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Phía dưới này khẳng định chôn lấy cái gì. Cùng đi. Khương Nghị kêu gọi Dạ An Nhiên cùng Đao Hoàng, cùng một chỗ đào hố. Dạ An Nhiên quan sát chung quanh coi như bình tĩnh rừng rậm, ngưng tụ ra thổ linh phủ, đánh vào hố sâu, liên miên sụp đổ. 200 mét. 300 mét. 500 mét. Kịch liệt oanh minh quanh quần hố sâu, rung động rừng rậm. Bọn hắn ngạnh sinh sinh đào ra một cái rộng hơn 10 thước, hơn 500 mét rãnh sâu. Khương Nghị bọn hắn thoáng điều trị về sau, tiếp tục hướng xuống. 800 mét. 1000 mét. Linh nguyên cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, kích thích Khương Nghị càng thêm ra sức. Còn muốn hướng xuống. Dạ An Nhiên nhìn qua đỉnh đầu, hơn ngàn mét chiều sâu, tựa như là hãm tại trong hố đất. Nếu như Diêm Lâu đám người kia bị hấp dẫn đến nơi đây, hoàn toàn có thể dùng nham thổ mai táng bọn hắn. Tiếp tục hướng xuống đảo, nhanh. Khương Nghị thay phiên tàn đao, điên cuồng chém vào chạm đất tầng. 1000 mét. 1,500 mét. Khi Dạ An Nhiên cùng Đao Hoàng đều mệt muốn hư nhược thời điểm, rốt cục đều cảm nhận được dị thường. Phía dưới giống như có âm thanh. Trầm thấp, hùng hậu. Giống như là mai táng viễn cổ ma vật, ở phía dưới phát ra thống khổ ngâm sướng. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục. Dạ An Nhiên cảnh giác. Vạn nhất không phải bảo bối gì đâu. Khương Nghị cũng cảm giác mặt thanh âm là lạ, cái này nếu là thả ra cái gì mà vật liền phiền toái. Nhưng linh nguyên trước nay chưa có sao động, lại kích thích hắn. Đào. Khương Nghị triển khai hỏa dược, dâng lên 200 mét nhiều, liệt diễm cuồn cuộn, hướng về sau lưng hội tụ, hình thành kịch liệt vòng xoáy. Dạ An Nhiên cưới Đao Hoàng bay lên không, cũng ngưng tụ ra đại lượng thổ linh văn, chuẩn bị oanh kích. Ta tới trước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thay phiên oanh. Khương Nghị nằm xuống lao xuống. Toàn lực khống chế thương nhật băng quyền và chạm hố sâu. Ầm ầm. Tám đạo liệt diễm trọng quyền gào thét mà ra, dẫn dắt mãnh liệt kim viêm thánh hỏa, bộc phát ra hủy diệt năng lượng. Cùng với âm thanh kinh người tiếng vang, hố sâu đột nhiên sụp đổ, một cỗ hỏa hồng sóng nhiệt phun ra ngoài. Coi chừng. Khương Nghị đột nhiên biến sắc, bị đối diện va chạm. Sóng nhiệt khủng bố lại mãnh liệt, nuốt hết Khương Nghị, cũng nuốt sống cùng 10 mét bên ngoài không có chút nào chuẩn bị Đao Hoàng Dạ An Nhiên. Toàn thân bọn họ mất khống chế, bị sinh sinh xô ra hơn 1000 mét hố sâu, bay về phía không trung. Ầm ầm. Đại địa lay động, sóng nhiệt giống như là hoang cổ núi lửa phun trào, trùng thiên mấy ngàn thước, đánh xuyên qua không trung tầng mây. Phương viên mấy chục dặm trong rừng rậm, vô số mảnh thu cường giả nhao nhao kinh động, đều chạy đến chỗ cao ngắm nhìn đột nhiên xuất hiện cổ sáng màu đỏ. Các ngươi không có sao chứ? Khương Nghị bị hoanh khí huyết sôi trào, vội vàng tìm kiếm Đao Hoàng bọn hắn. Phía dưới có cái gì? Dạ An Nhiên nhìn qua trùng thiên của sáng, vậy mà cảm thấy một loại bất an. Bây giờ muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Khương Nghị nhìn ra xa dãy núi rừng rậm, đang có đại lượng thân ảnh hướng nơi này hội tụ. Nếu như muốn đi, hiện tại liền đi. Nếu như không cam tâm, mau chóng đi xuống xem một chút. Dạ An Nhiên biết Khương Nghị sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy liền nhanh nhanh nhìn một chút, có bảo bối liền lấy, gặp nguy hiểm liền rút lui. Đi xuống xem một chút. Khương Nghị toàn thân dâng lên liệt diễm, vọt vào trong hố sâu, nghịch sóng nhiệt thẳng đến địa tầng. Đao Hoàng chở Dạ An Nhiên theo sát lấy sông đi vào. Khi bọn hắn rốt cục sông vào sụp đổ chỗ trống thời điểm, phía dưới cảnh tượng rung động thật sâu bọn hắn. Phía dưới lại là cái khổng lồ không gian dưới đất, cùng Kim Hầu Nhi nơi đó không sai biệt lắm, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nơi đó là nước biếc thanh sơn, sinh cơ bừng bừng. Nơi này lại là liệt hỏa cuồn cuộn, nham tương tung hoành. Trăm ngàn rừng trụ đá lập, đường sông răng khắp nơi. Nóng hổi nham tương lao nhanh không dứt, oanh minh điếc tai. Từ bên ngoài nghe được thanh âm trầm thấp, chính là nham tương lao nhanh và chạm tiếng oanh minh. Cột đá đều phi thường trắng kiện, rộng 10m, rộng 20m, rộng 50m không giống nhau, cao tới mấy trăm mét, bọn chúng đều bị đốt đỏ bừng, không ngừng nhỏ xuống lấy nham tương, phía trên còn treo đầy liệt diễm tinh thạch. Sóng nhiệt cuồn cuộn, chật ních thế giới, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Tốt một cái thế giới nham tương. Khương Nghị rung động lại kích động, nơi này hỏa nguyên lực quá nồng nặc, nồng đậm đến hắn linh văn đều nổi lên hồng quang, dẫn dắt liên tục không ngừng hội tụ tới. Nơi này rất có thể cho tới bây giờ đều không có người đến qua. Bởi vì quá sâu, hắn dạng này đại thừa thánh văn, chu tước linh nguyên, mới tại may mắn có cảm ứng. Nhìn nơi đó, Dạ An Nhiên từ trong rung động thanh tỉnh, chỉ vào xa xa cột đá kia chừng hơn 100m thô, phía trên không chỉ có treo đầy tinh thạch, có chút treo rất nhiều hỏa hồng dây leo, kết lấy chưa từng thấy qua linh quả. Nơi này ngưng tụ linh quả, sẽ có được kinh khủng bực nào hỏa nguyên lực. Thật đến đúng địa phương. Thừa dịp người khác xuống tới trước đó, có thể hái bao nhiêu hái bao nhiêu. Khương Nghị triển khai hỏa dược sông về cột đá. Dây leo phi thường trắng kiện, quấn quanh lấy toàn bộ cột đá, không có phiến lá, chỉ có một cái nắm đấm giống như trái cây, lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Kim hỏa bồ đề. Đồ tốt. Đan hoàng hồn niệm đều bị đánh thức. Không cần trực tiếp phục dụng, nếu không có thể tươi sống thiêu chết ngươi. Nhưng có thể dùng để luyện ngũ phẩm đan dược bồ đề kim thân đan, hảo hảo giữ lại. Khương Nghị chặt đứt sợi đằng, đem kim hỏa bồ đề thu vào thanh đồng tháp. Mấy trăm mét bên ngoài, một chỗ tráng kiện trên cột đá lung lay một đóa màu đỏ hoa nhỏ, nhìn rất phổ thông, lại tràn ngập cường thịnh sóng nhiệt, như sóng gợn từng luồng từng luồng. Hoa hôn hoa, có thể trực tiếp phục dụng, là cực kỳ hiếm thấy có thể cường thịnh hỏa viêm linh nguyên dược liệu. Đan Hoàng chi hồn lập tức đề điểm Khương Nghị. Khương Nghị kích động tay đều có chút run rẩy, nơi này đơn giản chính là tự nhiên bảo khố. Khương Nghị, nơi xa đột nhiên truyền đến Dạ An Nhiên la lên. Khương Nghị còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vòng qua đại lượng của đá, vọt tới phía trước. Ngươi nhìn nơi đó. Dạ An Nhiên đứng tại Đao Hoàng trên lưng, chỉ vào nơi xa. Ba đầu sông nham tương đạo giao hợp thành, tạo thành mãnh liệt vòng xoáy, trong nước xoáy vậy mà tung bay một đóa kim liên. Thần kỳ hiện tượng tự nhiên, dựng dục ra thần kỳ linh bảo. Địa tâm hỏa liên. Đan Hoàng chi hồn thanh âm tại Khương Nghị trong đầu quanh quẩn, đây mới thật sự là thiên tài địa bảo, địa linh tinh hoa. Công hiệu gì? Khương Nghị bị kim liên thật sâu hấp dẫn, hồng quang lập lòe, bóng ánh sáng long lanh. Giống như là hồng ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, tinh mỹ tuyệt luân. Nếu như thành thục, sẽ có 3 viên tả hữu hạt sen. Đối với ngươi bây giờ tới nói, một viên liền có thể để cho ngươi cảnh giới tăng lên một trọng thiên, khí hải mở rộng gấp đôi, kinh mạch mạnh mẽ gấp đôi, huyết nhục xương cốt cường kiện gấp đôi, còn có càng quan trọng hơn, đưa cho ngươi linh hồn mặc vào kim y. Đan Hoàng chi hồn thanh âm rất bình tĩnh, lại tại Khương Nghị trong tâm hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cảnh giới, khí hải, kinh mạch, nhục thân, toàn bộ gấp bội. Còn có thể bảo hộ yếu ớt linh hồn. Tiền bối, ngài không có nói đùa. Khương Nghị chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi. Thế gian linh bảo, phẩm loại vô hạn, hiệu dụng không đồng nhất. Có chút chỉ có thể coi là bổ dưỡng, có chút có được đặc biệt công hiệu. Có chút thì có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Gốc này địa tâm hỏa liên chính là có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt địa linh tinh hoa, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Đan Hoàng chi hồn cảm khái giới thiệu nói.